có chút đỏ mắt thôn chua lòng nói, hừ, đào nguyên thôn nhật tử quá đến hảo lại như thế nào, còn không phải có ngồi tù người. Về sau nhà ai khuê nữ dám gả đi a? Chính là a nghe nói đào nguyên thôn một cái sinh viên, còn chưa hôn chưa dựng, liền hài tử phụ thân là ai cũng không biết. Ha ha, càng tốt cười chính là, liền hài tử phụ thân là con của ai, nàng thế nhưng cấp giữ lại. Nàng về sau không cần gả chồng đi. Ha ha, nàng hiện tại như thế có tiền, yêu cầu gả cái gì người a đến lúc đó, tìm cái nam nhân lên làm môn hôn phu liền thành. Ở nông thôn chính là như vậy, một người phạm tội, liền cho rằng toàn bộ thôn phẩm đức đều có vấn đề. Nếu chúng ta thôn lại ra một cái phạm tội muốn ngồi tù người, kia về sau chúng ta thôn thanh danh khả năng liền có chút xu a. Đào nguyên thôn có chút thôn dân có chút lo lắng nói, về sau chúng ta thôn người trẻ tuổi nhưng như thế nào kết hôn a? Người chung quanh có một lát an tĩnh. Các ngươi nói cái này nội tặc sẽ là ai a? Các ngươi nói có thể hay không là Tiêu Thành Tài a? Có người tiểu tâm nói thầm suy đoán nói, rốt cuộc, này Tiêu Thành Tài cùng Tiêu Chính Dương ra này thù hận càng kết càng lớn. Tiêu Thành Tài phân phối xuống dưới tiền thuê đều bị Tiêu Lăng Ngọc cấp phải đi. Tiêu Thành Tài ra tiền thuê bồi cấp Tiêu Lăng Ngọc ra sau, Tiêu Thành Tài lao nương tức giận đến trên mặt đất lăn lộn, ở Tiêu ra mắng vài thiên đâu. Ha ha, nhưng nàng lại khí lại có thể như thế nào? Nếu không bồi tiền, Tiêu Thành Tài cũng đồng dạng muốn vào lao ngục. Tiêu Thành Tài lao nương tuy càng đau tiểu nhân, nhưng tiểu nhân hiện tại rốt cuộc mới mười mấy tuổi, liền chính mình đều dưỡng không sống, cho nên, bọn họ toàn ra có thể dựa vào cũng chỉ có Tiêu Thành Tài. Cho nên, lần này trộm nhũ sự, 89 phần 10 khả năng cùng Tiêu Thành Tài có quan hệ. Này nhưng không nhất định A cùng Tiêu Chính Dương không đối phó, lại không ngừng là Tiêu Thành Tài một nhà, không phải còn có Tiêu Phúc Khí một nhà đâu. Nói không chừng, bọn họ cũng có khả năng làm việc này đâu. Có người suy đoán nói. Như thế. Tóm lại, đại gia đoán tới đoán đi, cũng liền đoán kia mấy nhà thôi. Nhưng càng nhiều người suy đoán cho rằng là Tiêu Thành Tài. Tiêu Thành Tài nghe được có người như vậy nghị luận khi, trầm mặc thiếu ngôn hắn. Tức khắc tức giận đến cả khuôn mặt trở nên xanh tím, hắn lớn tiếng biện giải nói, không phải ta, các ngươi không cần đem cái gì chuyện xấu đoán được ta trên đầu tới. Có người cười lạnh một tiếng nói, chính là ngươi có tiền án á đại gia tự nhiên liền sẽ suy đoán là ngươi. Đương nhiên, chỉ cần ngươi không làm chuyện trái với lương tâm, những cái đó đồn công an người, cũng sẽ không tìm tới ngươi. Tiêu Thành Tài sau khi nghe xong, thật là lại thẹn lại giận nhưng lại không thể nề hà. Hắn hiển nhiên đã thành trong thôn người khinh thường cùng khinh miệt đối tượng. Nhưng xu lợi tị hại, là động vật bản năng đi, huống chi là người A. Hắn cùng Trương Tiểu Lan ly hôn, đều chỉ là vì trong nhà mấy cái hài tử, giảm bớt trong nhà gánh nặng thôi. Vì sao tất cả mọi người khinh thường hắn A? Tiêu Thành Tài trong lòng cũng là có oán có hận, nhưng xu với bản năng, hắn không dám lại tùy ý làm chút bất lợi chính mình sự tình. Cho nên, nay trộm như sự tình, thật không làm chuyện của hắn A. Vì sao liền không có người tin tưởng hắn đâu? Giờ khắc này, Tiêu Thành Tài là trở nên lại bất đắc dĩ lại ủy khuất. Trong thôn mọi người tâm tư, Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo đương nhiên sẽ không đi quản. Bọn họ nếu biết việc này là Trương Xuân Kiều làm, tự nhiên liền đem toàn bộ chứng cứ cùng manh mối cho đồn công an. Đến nỗi những cái đó chân chính trộm nhu tặc, Cung Thiên Hạo suy xét một chút, cũng không có giao cho cái này nho nhỏ đồn công an. Rốt cuộc, này đề cập đến Tiêu Lăng Ngọc cập đảo nguyên thôn về Ngưu Vương bí mật, tự nhiên biết đến người càng ít càng tốt. Bởi vậy, những người đó bị Cung Thiên Hạo chuyển rời đến địa phương khác. Đến nỗi đối cái này Hạnh An trấn đồn công an lý do, chính là bọn họ đem người cấp bắt lấy sau, hỏi ra một ít manh mối sau, khiến cho bọn họ chạy trốn. Lý cảnh sát ba người sau khi nghe xong, khỏe miệng chịu chịu. Loại lý do này, đây là lừa ai a? Bất quá, mặc kệ này lý do là thật là giả, bọn họ đều cần thiết tin tưởng. Bởi vậy, thực rõ ràng là đào nguyên thôn người này đại nhân vật có mặt khác mục đích. Mà loại này mục đích không phải bọn họ này nho nhỏ cảnh sát có thể nhúng tay. Lý cảnh sát từ tư đồ tinh sở cung cấp manh mối, trực tiếp đi Tiêu Phúc Khí ra. Có chút chuyện tốt người xem bãi, lập tức kinh hô, chẳng lẽ thật là Tiêu Phúc Khí ra làm sao? Kia khẳng định đúng rồi. Bằng không, vì sao đồn công an người, nhà ai không đi liền đi nhà hắn? Nói đến, Tiêu Phúc Khí ra cùng Tiêu Chính Dương ra là có mâu thuẫn, kết hạ toán. Bọn họ sẽ làm ra loại sự tình này, cũng là đương nhiên. Mọi người đi theo đi vào. Nhưng mà, đương đi vào nhìn đến trong sân cảnh tượng khi, không ít người biểu tình vẫn là ngẩn ngơ. Ta dựa, đây là chuyện như thế nào? Lý cảnh sát nhìn đến bị trói ở dưới gốc cây, y lý phát hỗn độn, mặt mũi bầm dập Trương Xuân Kiều, mắt mị mị. Theo sau, xuất phát từ chức nghiệp bản năng, hắn sắc bén quát hỏi một câu, đây là chuyện như thế nào? Có phụ nhân lập tức tiến lên đi cấp Trương Xuân Kiều cởi trói, rốt cuộc, ở đồn công an nhân viên trước mặt bị trói, này thật không đẹp. Có người nhìn trong viện lộng như thế đại động tĩnh, đều không thấy Tiêu Phúc Khí có lẽ những người khác ra tới, có chút nghi hoặc, nhưng thực mau lại lập tức đi tìm người. Tiêu Phúc Khí ôm hắn túi tiền tử hô hô ngủ nhiều đâu. Nghe được có người kêu hắn, hắn mơ hồ mở to một chút mí mắt, trong miệng nói thầm nói, này ai a đây là. Này sáng sớm tinh mơ quấy dày thanh ngộng. Hắn đang ở trong lúc ngủ mơ mơ thấy chính mình trái ôm phải ấp hai cái đại mỹ nữ đâu. Này bên ngoài người một đều, cái gì nữ nhân cũng đã không có. Hắn rất là tức giận hét lớn, ai ở bên ngoài la to. Chẳng lẽ không biết sáng sớm cảo người thanh ngộng, là muốn tao thiên xét đánh phích ra. Bên ngoài kêu người vừa nghe, tức khắc sắc mặt khó coi, này nói chuyện cũng quá khách khí. Hắn cười lạnh một tiếng, Tiêu Phúc Khí, Thái Dương đều phải phơi mông, ngươi còn ở làm cái gì xuân thu đại ngộng. Chẳng lẽ ngươi không biết đồn công an người đã tìm tới cửa sao? Vừa nghe đến đồn công an ba chữ, Tiêu Phúc Khí tức khắc một cái giật mình. Hắn tràn đầy nghi hoặc hỏi, đồn công an? Cái gì đồn công an? Bọn họ vì sao tới nhà của ta? Vì sao tới nhà ngươi, ngươi sẽ không rõ ràng lắm. Chẳng lẽ không phải ngươi cùng bên ngoài người, trộm Tiểu Ngưu Vương bọn họ? Nếu đồn công an người tới cửa, tỏ vẻ sự tình rất có khả năng chính là bọn họ làm. Cho nên, hắn cũng sợ đắc tội với người, trực tiếp đem nói ra tới. Tiêu Phúc Khí vừa nghe, tức khắc nổi giận. Hắn nổi giận đùng đùng từ trên giường lên, đi hướng cửa, trực tiếp người tới mắng to nói, Tiêu Thành Lâm, ngươi không cần ngậm máu phun người. Cái gì trộm Ngưu Vương? Ngươi không cần tùy tiện vu tội người. Bằng không, chớ có trách ta không khách khí. Trộm tặc như vậy danh hào nhưng không dễ nghe. Tiêu Phúc Khí lại hốn, cũng có chút vô lại cập ai chiếm tiểu tiện nghi, nhưng trộm Ngưu như vậy đại sự tình, hắn là tuyệt đối sẽ không đi làm. Tiêu Phúc Khí, ngươi hướng ta tức giận có cái gì dùng? Tiêu Thành Tài cười lạnh nói, có bản lĩnh ngươi hướng phái ra những cái đó cảnh sát phát hỏa khí á, bọn họ hiện tại liền ở nhà ngươi trong viện. Cái gì? Tiêu Phúc Khí sắc mặt tức khắc biến đổi, sau đó bước nhanh hướng tới nhà mình trong viện đi đến. Trong sân, thôn dân cấp Trương Xuân Kiều cởi trói sau, có chút nguyên do người hỏi, Xuân Kiều à, ngươi đây là chuyện như thế nào? Tối hôm qua có cùng lại đây người, lập tức cười nhạo một tiếng nói, ha ha, Đông Tú, ngươi không hiểu được sao? Còn có thể chuyện như thế nào, còn không phải là bị Tiêu Phúc Khí cấp đánh bái? A, chẳng lẽ tối hôm qua Tiêu Phúc Khí lại uống say không thành? Đông Tú nghi hoặc hỏi, này như thế nào đánh đến như thế nghiêm trọng, còn cột vào này dưới gốc cây? Ngươi đây là trói lại đã bao lâu? Trương Xuân Kiều bị trói một đêm không thể nhúc nhích, hiện tại cả người có chút cứng đờ cập tê dại, đặc biệt là trên người nàng còn có chút miệng vết thương, này thổi một buổi tối gió đêm, còn bị muỗi nhìn chằm chằm một buổi tối. Tóm lại, này một buổi tối quá đến thật là không xong thấu. Nàng hiện tại miệng vết thương có chút nhiễm trùng, trên người có chút nóng lên cảm giác. Bị cởi bỏ dây thừng trong nháy mắt, nàng tức khắc té ngã trên mặt đất, căn bản là đứng dậy không nổi. Dáng vẻ này Trương Xuân Kiều nhưng thật ra nhận đến một ít người đồng tình. Xuân Kiều, ngươi còn hảo đi, có thể đứng lên sao? Đông Tú nâng nàng, ngay sau đó liền mắng to nói, Tiêu Phúc Khí hôn đàn này, xuống tay cũng quá nặng đi. Vẫn là cái nam nhân sao? Vừa uống say liền đánh lão bà, hắn sẽ không sợ đem người cấp đánh chết ta. Bên cạnh lúc này có người nói, Đông Tú, ngày hôm qua Tiêu Phúc Khí hạ như thế trọng tay, phỏng chừng cũng là vì khí tàn nhẫn đi. Có nhân vi hơi nhíu một chút mày, có chút không rõ nguyên do. Tối hôm qua, Tiêu Lăng Ngọc ra như không phải tìm về tới bị phi cơ đưa về tới sao. Ân, tối hôm qua ta cũng là đi nhìn. Có thôn dân lập tức gật đầu phụ hòa nói. Ân, chủ là tối hôm qua chúng ta đi xem như. Đưa về tới khi, Trương Xuân Kiều ở nhà thu thập tay mải, mang theo nhà bọn họ toàn bộ gia sản, chuẩn bị trắng đêm rời đi đâu. Nay không, bị Tiêu Phúc Khí bắt được, khí tàn nhẫn, cái này cũng liền tàn nhẫn. A, Xuân Kiều, là như thế hồi sự. Đông Đặc Nghi hoặc hỏi. Ngươi nói ngươi hảo hảo nhật tử, như thế nào là có thể cuốn lên toàn bộ gia sản rời đi đâu? Ngươi đem gia sản cuốn đi, vậy ngươi làm ngươi nhi tử nữ nhi nhưng làm sao bây giờ a? Trương Xuân Kiều ánh mắt lóe lóe, đáy mắt trột dạ chợt lóe mà qua. Nàng hiện tại hưu khí vô lực nói, ta cũng không nghĩ rời đi a, nhưng Tiêu Phúc Khí mỗi ngày đánh ta, là cá nhân đều chịu không nổi a. Lời này nhưng thật ra giành được một ít người đồng tình. Đúng lúc này, Tiêu Phúc Khí vội vàng chạy tới. Liếc mắt một cái liền nhìn đến ăn mặc cảnh phục, một thân chính khí cảnh sát, đang đứng ở trong viện, vẻ mặt nghiêm túc nhìn. Trương Xuân Kiều phương hướng. Tiêu Phúc Khí không có chú ý điểm này, hắn chính là ở nhìn đến thật sự có cảnh sát đứng ở trong viện khi, trong lòng lạc một chút, có nhất nhất cổ thật không tốt dự cảm, trên mặt thản nhiên liền khống chế không được chính mình khẩn trương cùng sợ hãi. Tiêu Phúc Khí đi đến trước mặt thật cẩn thận kêu một tiếng, vài vị cảnh sát đồng chí, xin hỏi các ngươi tới là có cái gì sự sao? Cảnh sát. Thanh âm có chút bén nhọn cùng khủng hoảng. Trương Xuân Kiều ở Tiêu Phúc Khí sau khi xuất hiện, rốt cuộc phát hiện đứng ở trong viện vài vị cảnh sát, chột dạ nàng, đột nhiên thân khởi một cổ khẩn trương, sợ hãi cập sợ hãi, không khỏi đã xảy ra tiếng thét chói tai. Lần này, rất nhiều người đều chú ý tới Trương Xuân Kiều không bình thường. Lúc này, Lý cảnh sát lấy ra tương quan chứng kiện, vẻ mặt nghiêm túc nói, Trương Xuân Kiều, ngươi bị nghi ngờ có liên quan cùng người chống ưu, thỉnh ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Lý cảnh sát lời này vừa ra, quả thực là kinh ngạc đến ngây người mọi người. Ta dựa, thật là Trương Xuân Kiều A. Bọn họ suy đoán phương hướng tuyệt đại đa số là Tiêu Thành Tài, có số ít người cho rằng Tiêu Phúc Khí ra, nhưng suy đoán người lại là Tiêu Phúc Khí. Hiện tại ngoài dự đoán người, thế nhưng sẽ là Trương Xuân Kiều. Kỳ thật, ngẫm lại Trương Xuân Kiều là người, cảm thấy chuyện như vậy, nàng thật đúng là có thể làm được ra tới. Không, không, ta không có chống ưu, các ngươi không thể bắt ta. Trương Xuân Kiều cũng không biết từ đâu ra sức lực, dãy rùa không ngừng sau này lui, ngoài miệng còn lại là vô lực biện giải. Nhưng như vậy biện giải, không nói là vài vị phá án vô số vài vị cảnh sát, chính là này đó nhìn thôn dân, đều cảm thấy hết sức tái nhợt cùng vô lực. Hảo A, ngươi cái này chết bà nương. Tiêu Phúc Khí phản ứng lại đây, tức khắc đối với Trương Xuân Kiều rất là phẫn nộ mắng to nói, ta nói ta vì sao sẽ đêm qua thu thập đồ vật rời đi. Cảm tình là làm chuyện trái với lương tâm A, ta đánh chết ngươi cái này chết bà nương. Dứt lời, Tiêu Phúc Khí ba bước cũng hai bước đi đến Trương Xuân Kiều trước mặt, sau đó bắt lấy nàng tóc, một cái tắt liền quét qua đi. Bang! Vốn dĩ nâng Trương Xuân Kiều đông tú, đã buông ra Trương Xuân Kiều, cũng cách nàng xa xa. Cảnh sát đều tới cửa tới bắt người, hiển nhiên Trương Xuân Kiều phạm vào nghiêm trọng sai lầm cập trái pháp luật sự. Nàng chỉ là một bình thường ba cánh, nhưng không nghĩ trêu chọc những việc này phi. Trương Xuân Kiều không có nâng. Lại bị nắm tóc, bị Tiêu Phúc Khí hung hăng quăng một cái đại ba trưởng, tức khắc sinh ra kịch liệt đau đớn, tay bản năng đi chắn. Đương Tiêu Phúc Khí lại tưởng kén một cái đại ba trưởng khi, Lý cảnh sát thật sự xem không đi, lớn tiếng quát bảo ngưng lại nói, dừng tay, SL0NS3V3. Chương 409, Cung Thiên Hạo thực bị thương. Đương Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo cập Tiêu Mụ Mụ đám người tới cửa khi, chính nhìn đến Tiêu Phúc Khí kén nắm tay đánh người. Tiêu Mụ Mụ chỉ là mày nhíu một chút, cũng không có ra tiếng. Lý cảnh sát ở quát bảo ngưng lại Tiêu Phúc Khí đánh người động tác sau, biểu tình rất là nghiêm túc phê bình nói, ngươi vị này đồng chí, chuyện như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không biết đánh người là phạm pháp sao? Tiêu Phúc Khí sau khi nghe xong trong lòng có chút sợ hãi, lại cùng vì chính mình biện giải nói, ta đánh chính là chính mình lão bà, phạm cái gì pháp a? Lý cảnh sát nói, ngươi đây là bạo lực gia đình, đồng dạng là phạm pháp. Nhưng nàng chống ưu, ta khí bất quá, giao hấn một chút nàng. Tiêu Phúc Khí đối với Trương Xuân Kiều thật là có cực đại oán khí. Ngươi nói, nàng là thiếu ăn vẫn là thiếu uống a, thế nhưng sẽ nghĩ đi chống ưu. Lý cảnh sát nghiêm túc nói, lao bà ngươi phạm pháp đều có pháp luật khiển trách nàng, nhưng ngươi đánh người chính là không đúng. Vừa rồi chúng ta gần nhất khi, liền nhìn đến lao bà ngươi mặt mũi bầm dập bị trói ở trên thân cây, chúng ta hoàn toàn có thể đem ngươi bắt tiến đồn công an câu lưu mấy ngày. Tiêu Phúc Khí vừa nghe, sắc mặt tức khắc biến đổi, hắn có vẻ sợ hãi cùng hoảng loạn nói, cảnh sát đồng chí, đừng. Ta về sau không đánh nàng là được. Lúc này Trương Xuân Kiều nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc xuất hiện, lập tức chạy đến Tiêu Lăng Ngọc trước mặt liền quỳ xuống, vì chính mình biện giải nói. Tiêu Lăng Ngọc, Thu Anh A, ta không có trộm nhà các ngươi nghiêu, ngươi cùng này vài vị cảnh sát đồng chí nói, cho ta cầu tình, được không? Ta sẽ thật sự thực cảm tạ của các ngươi, về sau cũng sẽ không lại cùng các ngươi đối nghịch, cầu xin các ngươi A. Trương Xuân Kiều cũng không ngu. Nàng biết nàng hiện tại hướng cảnh sát đồng chí cầu tình, căn bản là vô dụng. Chỉ có hướng khổ chủ Tiêu Chính Dương ra cầu tình, chỉ cần bọn họ triệt án, kia nàng liền sẽ không có việc gì. Trương Xuân Kiều căn bản không có nghĩ tới có một ngày, nàng phải hướng Trần Thu Anh túi đầu một ngày. Chính là, hiện tại nàng không túi đầu không được a, nàng sợ hãi a. Tiêu Lăng Ngọc này nha đầu chết tiệt kia, tính tình có bao nhiêu tàn nhẫn, tâm địa có bao nhiêu ngạnh, bọn họ trong thôn người, nhưng đều xem đến rất là rõ ràng. Nhớ trước đây, Trương Tiểu Lan phạm tội khi, bọn họ một nhà như thế nào hướng Tiêu Lăng Ngọc cầu tình cũng chưa dùng. Cho nên, Trương Tiểu Lan bị Tiêu Lăng Ngọc đưa vào trong nhà lao. Còn muốn bồi thường một số tiền khổng lồ, thật cái gọi là mất cả người lẫn của A. Hiện tại đến phiên nàng, tưởng tượng đến, nếu thật bị đồn công an người mang đi, sau đó lại bị quan tiến trong nhà lao, tưởng tượng đến nửa đời sau ở trong tù không thấy ánh mặt trời sinh hoạt, nàng là thật sự sợ hãi cùng sợ hãi. Cho nên, nàng hướng đời này chính mình oán hận chán ghét nhất Trần Thu Anh cầu tình. Nhưng mà, Tiêu Lăng Ngọc không đợi chính mình mẫu thân nói chuyện, mà lạnh lùng nói. Trương Thẩm, ngươi sở làm chính là phạm pháp chuyện này, ngươi theo chúng ta cầu tình là vô dụng. Ấn ngươi sở phạm việc nặng nhẹ, y đi theo luật pháp, nên làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Chúng ta chỉ là một giới bình thường bá tánh mà thôi, không có quyền can thiệp luật pháp chấp hành. Lại nói cổ ngữ có nói, thiên tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Cho dù chúng ta nguyện ý tha thứ ngươi, nhưng luật pháp buông tha ngươi sao? Tiêu Lăng Ngọc nói được lời nói ở các thôn dân nghe tới, là thật sự có chút ngạnh tàn nhẫn, cũng chính là nhân ra theo như lời ý chí sắt đá, máu lạnh vô tình. Lý cảnh sát rất là tán đồng gật đầu nói, Tiêu Lăng Ngọc đồng chí rất có pháp luật ý thức, nói rất đúng. Ngươi sở phạm việc, chính là trái pháp luật phạm kỷ phạm tội sự thật, cùng bất luận kẻ nào cầu tình cũng chưa dùng. Bất quá, chỉ cần chính ngươi hảo hảo hối cải để làm người mới, pháp luật tự nhiên sẽ to rộng xử lý. Các thôn dân đối với này đồn công an theo như lời nói, vẫn là tin phục. Lúc này có người lại đây vẫn là nghi hoặc hỏi, cảnh sát đồng chí, Trương Xuân Kiều thật sự tham dự trộm như sao? Lý cảnh sát gật đầu nói, kia tham dự trộm như người, đã bị bắt lấy, bọn họ đã thẳng thắn cùng đúng sự thật công đạo phạm tội sự thật. Trương Xuân Kiều, hiện tại thỉnh ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Dứt lời, Lý cảnh sát liền lấy ra còng tay đem Trương Xuân Kiều cấp khảo thượng mang đi. Không, không, ta không đi. Trương Xuân Kiều đối với tương lai sợ hãi, khiến nàng kháng cự bị mang đi, sinh ra kịch liệt dãy rủa. Không, không, ta không đi. Ta không có chống yêu, ta không có chống yêu, ta là bị hoan uổng. Trương Xuân Kiều không ngừng dãy rủa hô to, nhưng không làm nên chuyện gì sau, nàng giận dữ hét. Trần Thu Anh, Tiêu Lăng Ngọc, các ngươi sẽ gặp báo ứng, nhất định sẽ gặp báo ứng. Tiêu Lăng Ngọc, ta nguyền rủa ngươi sinh ra tới hải tử không có. Cung Thiên Hạo sắc bén ánh mắt u đến hiện lên một đạo lệ khí. Nữ nhân này, thế nhưng nguyền rủa hắn hải tử không có, tuyệt đối không thể tha thứ. Còn đang không ngừng nguyền rủa chửi rủa Trương Xuân Kiều, căn bản không biết, bởi vì nàng không có khẩu đức, làm vốn dĩ chỉ là quan nửa năm lao ngục chi hình, biến thành quan 6 năm, thả tại đây 6 năm gian, nàng đã chịu hảo hảo chiêu đãi. Tiêu Lăng Ngọc tuy biết nàng trong bụng hải tử rất là khỏe mạnh, nhưng mà nghe tới Trương Xuân Kiều không ngừng mắng khi, trên mặt hiện ra một cổ tức giận. Cái này Trương Xuân Kiều, thật là tính xấu không đổi. Rõ ràng nàng chính mình phạm vào sự, thế nhưng oán hận đến nàng trên đầu tới, thật cho rằng nàng liền như thế dễ nói chuyện. Đáng giận. Trần Thu Anh nghe được Trương Xuân Kiều chửi rủa, sắc mặt tức giận đến xanh mét, nàng giống giận mắng trở về. Trương Xuân Kiều, muốn nói báo ứng cũng nên ngươi trước được đến báo ứng. Rõ ràng làm sai sự chính là ngươi, làm đến hình như là chúng ta tội ác và cực. Ở ác gặp dữ, ngươi về sau liền ở trong tù ngốc đi. Ta nói cho ngươi, nếu muốn giải hòa, kia tuyệt đối không có khả năng sự. Trần Thu Anh cũng không phải dễ khi dễ chủ, nàng là cái có khả năng người, cũng là cái đánh đá người. Bất quá, nàng đánh đá, chỉ là nhằm vào chọc nàng người. Trần Thu Anh nói âm rơi xuống hạ, ở đây thôn dân nhìn về phía Trần Thu Anh ánh mắt, đáy mắt mang chút sợ hãi. Lúc này có người lại đây cẩn thận hỏi, Lăng Ngọc à, Trương Xuân Kiều thật sự tham dự trộm như sao? Tiêu Lăng Ngọc cười như không cười nhìn về phía hỏi chuyện người, hỏi ngược lại, Lưu Thẩm, ngươi cho rằng là ta hoan uổng nàng sao? Nga, đúng rồi. Liền tính ta có thể oan uổng nàng, chẳng lẽ đồn công an người có thể nghe ta lời nói của một bên oan uổng nàng? Chẳng lẽ ta có quyền lợi sai xử đồn công an người không thành? Lưu Thẩm sau khi nghe xong, biểu tình ngượng ngùng cười cười nói, nhưng Trương Xuân Kiều vẫn luôn hô to oan uổng. Huống hồ, Tiểu Ngưu Vương mất tích là lúc, ta đang theo Xuân Kiều cùng nhau a nàng không có gây án thời gian a nàng rốt cuộc là tham dự trộm như a. Đối với bọn họ tới nói, chỉ có tự tay làm lấy ra trận, mới có thể tính trộm đi. Ở bọn họ biết được Ngưu Vương mất tích là lúc, Trương Xuân Kiều chính là vẫn luôn ở dưới gốc cây, cùng một đám phụ nhân đang nói chuyện thiên đâu. Cho nên, Trương Xuân Kiều căn bản là không có gây án thời gian. Huống hồ, này Tiểu Ngưu Vương có như thế hảo trộm sao? Trương Xuân Kiều lại là trộm ra tới. Nghe Lưu Tam Tú như thế nói, có mặt khác phụ nhân cũng phụ hòa nói, Lăng Ngọc à, này xác thật như Tam Tú nói. Tiểu Ngưu Vương bọn họ mất tích khi, Xuân Kiều chính là cùng chúng ta ở bên nhau nói chuyện phim đâu. Nàng căn bản là không có gây án thời gian đi. Đúng vậy, Lăng Ngọc, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ở đây trung thôn dân, có chút thuần túy là tò mò, nhưng có chút rõ ràng là có chút hùng hổ do người. Tiêu Lăng Ngọc này động bất động liền báo nguy hành động, xác thật cho bọn họ một loại mãnh liệt nguy cơ ý thức. Về sau, bọn họ có phải hay không không thể làm điểm chuyện khác người a? Vừa ra cách, đã bị báo nguy, sau đó đã bị bắt. Bởi vậy, có chút người nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc ánh mắt, là có chút sợ sắc. Ai cũng thích, một lời không hợp liền báo nguy người đi. Tiêu Lăng Ngọc quét một chút ở đây người, có chút buồn cười hỏi, cho nên, các ngươi ý tứ, là ta oan uổng nàng, nga không, là đồn công an cảnh sát oan uổng nàng, lung tung bắt người, phải không? Chúng ta không phải ý tứ này. Lưu Tam Tú ngượng ngùng nói, chúng ta chỉ là kỳ quái, Xuân Kiều không có gây án thời gian, như thế nào liền thành trộm như tạc a? Tiêu Lăng Ngọc nói, ta cũng không biết Trương Thẩm như thế nào liền thành trộm nhu tặc. Ta chỉ là ở nhà ta tiểu hoa mẫu tử sau khi mất tích, liền báo nguy. Sau đó, hôm nay buổi sáng đồn công an cảnh sát tra được Trương Thẩm trên người. Nói đến này, nàng tạm dừng một chút, sắc bén nói, Lưu Thẩm, Trương Thẩm có hay không gây án thời gian, có phải hay không trộm nhu tặc, ngươi không nên hỏi ta, mà là hỏi đồn công an cảnh sát. Ta chỉ là nói cho đại gia, nhà ta nhu mất tích, ta báo nguy không sai. Nếu nhà các ngươi nhu mất tích, tìm không thấy, có thể hay không báo nguy ta không biết. Nhưng ta tưởng, nếu các ngươi biết nhà các ngươi nhu, là bị cùng thôn người trộm bán, trong lòng phẫn nộ khẳng định sẽ không á với ta phải biết chân tướng phẫn nộ. Khi đó liền không biết các ngươi có thể hay không như thế rộng lượng đi tha thứ làm chuyện xấu người. Liền như lúc trước Trương Tiểu Lan phóng hỏa thiêu nhà ta ruộng dâu tây, làm ta tổn thất 10 mấy vạn. Rất nhiều người đều khuyên ta tha thứ phóng hỏa hung thủ. Chính là, đổi vị tự hỏi một chút, nhà các ngươi mà bị thiêu quang, liền không biết có hay không cái này độ lượng, đi tha thứ một cái thiêu nhà mình mà, làm chính mình hơn nửa năm vất vả uổng phí không nói, còn tổn thất chính mình thu vào người đâu. Đồng dạng như thế, nếu nhà các ngươi như bị người trộm, tìm không thấy tình huống dưới, không biết có thể hay không báo nguy. Phải biết rằng một đầu tiểu ngưu, ít nhất là 600-700 đồng tiền trở lên, tương đương với một cái nông dân vất vả nửa năm thu vào. Nhà ta hai đầu ngưu, chính là này lão đầu ngưu giá trị, lúc trước mua khi trở về, cũng là hoa đi 1.000 nhiều tiền, đến nỗi này đầu tiểu ngưu giá trị, ta không nói, đoàn người trong lòng hẳn là cũng rõ ràng. Cho nên, như thế đại một chuyện, chẳng lẽ đại gia cho rằng ta không nên báo nguy sao? Không nên làm đồn công an cảnh sát giúp ta tìm về này hai đầu ngưu sao? Còn có, cảnh sát tra án tra được Trương Thẩm trên đầu, chẳng lẽ là ta biết trước năng lực, biết là Trương Thẩm tham dự trộm nhà ta ngưu? Nếu thật là như vậy, ở nhà ta ngưu mất tích khi, ta nên trước tìm tới Trương Thẩm, mà không phải báo nguy. Có người ngoài miệng không nói, nhưng biểu tình đi lên lộ ra nàng không nên báo nguy thần sắc. Ha ha, nay thật là sự không liên quan mình, cao cao treo lên sắc mặt, Tiêu Lăng Ngọc khẳng định là không mừng. Nhưng nàng cần thiết bãi chính mình thái độ, rõ ràng biểu đạt chính mình lập trường. Tiêu Lăng Ngọc nói rơi xuống hạ, hiện trường liền có vẻ có chút an tĩnh lên, đại đa số người đều lâm vào tự hỏi giữa. Xác thật như Tiêu Lăng Ngọc theo như lời, nhà nàng hai đầu ngưu mất tích, ai cũng không biết là ai trộm, thật sự tìm không thấy nói, cũng chỉ có thể lựa chọn báo nguy. Nếu bọn họ ngưu mất tích, sau lại biết là cùng thôn dân cấp chống đi, đừng nói báo nguy, phỏng chừng bọn họ sẽ cầm đao tới cửa đi. Đến nỗi Trương Xuân Kiều có hay không cái này gây án thời gian, kia hẳn là đồn công an cảnh sát sự. Huống chi, nhân gia cảnh sát cũng nói, Trương Xuân Kiều là bị nghi ngờ có liên quan tham dự chống ưu, nói cách khác nàng không phải thủ phạm chính. Nếu không phải thủ phạm chính, có ở đây không hiện trường, có hay không gây án thời gian, cũng liền có vẻ không có như thế quan trọng. Bất quá, làm cho bọn họ kỳ quái chính là, Trương Xuân Kiều là như thế nào cùng người ngoài cấu kết, đem ưu cấp trộm đi ra ngoài. Nay chỉ sợ chỉ có thể hỏi lại đồn công an cảnh sát. Cung Thiên Hạo nâng Tiêu Lăng Ngọc ra tới, đi ở trên đường khi, hắn ấy mắt có chút nảy sinh ác độc, nói, Ngọc Nhi, nàng dám nguyền rủa chúng ta nhi tử, ta là nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Ai quản nàng có phải hay không đào nguyên thôn dân A? Chỉ cần đắc tội hắn, vậy không cần hảo quá. Tiêu Lăng Ngọc đi tới, nghe được Cung Thiên Hạo trong miệng chúng ta nhi tử lập tức cấp hoàng sợ, nàng trột dạ biện giải nói, Cung Thiên Hạo, đây là ta nhi tử. Cũng không phải là ngươi nhi tử, ngươi cũng không nên quên mất. Cung Thiên Hạo có chút bất đắc dĩ cười nói, Ngọc Nhi, này cái gì ngươi nhi tử ta nhi tử, về sau, chúng ta kết hôn, chính là chúng ta nhi tử. Kết hôn. Tiêu Lăng Ngọc kinh hô. Đột nhiên dừng lại bước chân, đáy mắt có chút ngoài ý muốn cùng chột dạ. Kết hôn việc này, nàng phía trước nhưng không có nghĩ tới a. Cung Thiên Hạo nhìn Tiêu Lăng Ngọc biểu tình, thần sắc hồ nghi hỏi, đương nhiên là kết hôn. Chẳng lẽ Ngọc Nhi... Ngươi không có nghĩ tới cùng ta kết hôn sao? Nói đến này, Cung Thiên Hạo đột nhiên trong đầu chợt lóe, bắt lấy tay nàng, vội vàng hỏi nói, Tiêu Lăng Ngọc, chẳng lẽ ngươi chỉ đáp ứng khi ta bạn gái, lại không có nghĩ tới khi ta lão bà, cùng ta kết hôn sao? Nếu thật là như vậy, đó chính là hắn sơ suất quá. Ở Tiêu Lăng Ngọc đáp ứng đương hắn bạn gái khi, hắn là thực rõ ràng nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc trong mắt đối hắn tình ý. Hắn vẫn luôn muốn tuần hoàn tiến triển lại đây. Theo đuổi, đương nam nữ bằng hữu, phu thê. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, Tiêu Lăng Ngọc thế nhưng chỉ nghĩ đương hắn bạn gái, lại không có nghĩ tới đương hắn lão bà. Bị Cung Thiên Hạo bắt lấy tay Tiêu Lăng Ngọc, đối mặt hắn chất vấn, ánh mắt rõ ràng trôi đi, nàng vì chính mình biện giải nói, ách, cái này, ta. Cung Thiên Hạo vẻ mặt hắc tuyến, trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, sắc bén hỏi, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi trực tiếp xong xuôi nói cho ta, ngươi có phải hay không có nghĩ tới cùng ta kết hôn? Tiêu Lăng Ngọc nhất thời cứng họng, nhìn đến Cung Thiên Hạo kia nghiêm túc lại nghiêm túc mặt, nàng hơi hơi hé miệng, theo sau có chút gian nan nói, là. Cung Thiên Hạo đáy mắt ánh mắt tức khắc cảm đạm xuống dưới, thay thế tắc bị thương. Thực bị thương. Hắn không khỏi buông ra khẩn bắt lấy Tiêu Lăng Ngọc tay, trong miệng thì thào nói, nguyên lai vẫn luôn là ta tự mình đa tình sao. Ha ha, đúng vậy, vẫn luôn là ta ở theo đuổi ngươi, vẫn luôn là bá đạo đuổi ở cạnh ngươi, bá đạo muốn cho ngươi thích đứng ta tồn tại. Cho tới nay, ta đều chỉ nhận định ngươi là của ta lão bà, ta hiện tại tương lai duy nhất lão bà. Đương ngươi đáp ứng khi ta bạn gái khi, ta cao hứng 3 ngày 3 đêm đều ngủ không được, liền nghĩ về sau, ta nhất định phải cho các ngươi mẫu tử tốt nhất sinh hoạt, cho các ngươi tốt nhất làm bạn, chúng ta người một nhà khoái hoạt vui sướng sinh hoạt. Nhưng ta không nghĩ tới, nguyên lai, này hết thể đều là ta tự mình đa tình sao. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến như thế bị thương Cung Thiên Hạo, há miệng thở dốc, muốn giải thích, nhưng tựa hồ lại nói không nên lời một chữ. Cung Thiên Hạo đáy mắt mong đợi ánh sáng toàn bộ tắt. Sau đó, hắn thực bị thương xoay người, đi nhanh rời đi. Tiêu Lăng Ngọc vươn tay, giữ miệng muốn gọi lại nói, cung. Sau đó tắt lửa, mặt sau không có lại kêu ra tới. Hốc mắt đỏ lên, khóe mắt nước mắt rơi như mưa. L0NS3V3 Chương 410, náo cái mâu thuẫn hai bên lo lắng. Cung lão gia tử ở trong phòng khách không ngừng đá bước, mắt thường thường hướng phòng trong nhìn nhìn, mày co chặt. Đây là đệ mấy thiên, đã là 3 ngày thời gian. Này 3 ngày thời gian, Cung Thiên Hạo vẫn luôn ngốc tại chính mình trong phòng không có bước ra một bước. Đây chính là dĩ vãng chưa bao giờ có xuất hiện quá sự tình. Từ hắn tính toán muốn truy Tiêu Lăng Ngọc bắt đầu, đều sẽ mỗi ngày đúng giờ đến Tiêu gia đưa tin. Sau đó, rất là cẩn thận hầu hạ Tiêu Lăng Ngọc. Nhưng hiện tại, hắn lăng là 3 ngày không có đừng nói bước vào Tiêu gia, liền cung gia môn đều không có bước ra đi một bước. Tư Đồ Tinh ngồi ở phòng khách chung, ăn trái cây. Này đó trái cây Tiêu gia đưa lại đây, hương vị dị thường hảo. Tư Đồ Tinh cái này đồ tham ăn tắc yêu thích không buông tay ăn, giống như tổng ha ha không đủ cảm giác. Hắn nhìn cung lão gia không ngừng ở trong phòng đi tới đi lui, hơi nhíu một chút mày, rất là nghi hoặc hỏi. Lão gia tử, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Như thế nào lão ở đi tới đi lui a? Tới, lại đây ăn chút trái cây. Này đó trái cây, thật đúng là ta ăn qua ăn ngon nhất trái cây. Nói đến, này đó trái cây, rốt cuộc là từ đâu mua tới a? Như thế nào sẽ như thế ăn ngon? Cung lão gia tử nhìn sơ ý Tư Đồ Tinh, không có tức giận nói, ăn, ăn, ăn, ăn ngon. Ngươi liền ăn nhiều một ít đi. Tư Đồ Tinh lại rất là nghe lời gật đầu nói, ân, ta nhất định sẽ ăn nhiều. Bất quá, nói trở về, lão gia tử, ngươi này ở nhà ở đi tới đi lui, là có cái gì việc gấp sao? Có việc liền nói ra tới, nói không chừng, chúng ta có thể cho giải quyết. Ta có cung lão gia tử vốn dĩ nói ta có cái gì sự, nhưng nhìn đến tuổi trẻ Tư Đồ Tinh, khôn khéo đôi mắt lóe lóe, hắn theo sau ngồi xuống, cười hỏi, tiểu tinh à, ngươi tới nơi này có mấy ngày rồi à? Tư Đồ Tinh bẻ một chút ngón tay tính một chút, nói, 3 ngày a. Cung lão gia tử, nay còn muốn bẻ ngón tay tính sao? 3 ngày a. Cung lão gia tử lặp lại một chút, theo sau hắn hỏi, kia 3 ngày trước, ngươi không có cảm giác được Hạo Nhi có cái gì không đúng địa phương a? Tư Đồ Tinh nghĩ nghĩ nói, không có á, ta cảm giác hết thể bình thường a. Hắn cũng không biết Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc ở chung phương thức, cho nên, nhưng thật ra không có phát hiện cái gì thay đổi dị thường. Cung lão gia tử, hắn khẽ thở dài một hơi. Nói, tính, hỏi ngươi tương đương hỏi không. Tư Đồ Tinh đem một viên bình thường tử tinh bình thường ném vào trong miệng, nhai hai hạ, trực tiếp nuốt vào, theo sau mãn nghi hoặc hỏi. Lão gia tử, ngươi rốt cuộc có cái gì tưởng nói, ta chăm chú lắng nghe, nói không chừng, ta có thể hỗ trợ giải quyết. Cung lão gia tử nhìn một chút vô tâm không phổi ăn cái gì, trước nay đào nguyên thôn sau, suốt ngày không ngừng ăn cái gì Tư Đồ Tinh, cái gì muốn hỏi dục vọng đều không có. Hắn vây vây tay nói, tính, cùng với tới hỏi ngươi. Ngươi còn không bằng đi Tiêu gia một chuyến, còn càng thêm có thể hỏi cái minh bạch. Tư Đồ Tinh, hắn hiện tại thật không biết đã xảy ra cái gì sự a. Lão gia tử liền nói cũng không nói, hắn như thế nào biết hắn không thể giải quyết a? Ai, tính. Chờ lão gia tử muốn hỏi muốn nói khi, tự nhiên sẽ hỏi sẽ nói. Nhưng cung lão gia tử đi Tiêu gia khi, Tư Đồ Tinh đi theo một khối đi. Kỳ thật hắn đi theo cùng đi lý do rất đơn giản, chính là Tiêu gia có thật nhiều ăn ngon đồ vật. Đối với hắn tới nói, hắn có 2 cái yêu thích. Một cái là cầm dao giải phẫu, nghiên cứu những cái đó đại nhân vật đại não tử. Một cái khác chính là ăn. Không sai, hắn kỳ thật chính là đồ tham ăn một quả. Thả hắn cái này đồ tham ăn, vẫn là cái tinh phẩm đồ tham ăn. Giống nhau rất là bình thường đồ vật, hắn thật đúng là trướng mắt. Hắn muốn ăn đương nhiên chính là ăn tốt nhất, nhất tinh phẩm. Trước nay đào nguyên thôn sau, ăn qua Tiêu mụ mụ làm đệ nhất chén mì sau, hắn liền quyết định ăn vạ Tiêu gia ăn cơm. Ai làm Tiêu mụ mụ sở làm đồ ăn, quả thực là tinh phẩm trung tinh phẩm, so với hắn ăn qua thất tinh cấp đầu bếp làm được đồ vật còn ăn ngon, tư vị vô cùng a. Bất quá, hắn là Cung Thiên Hạo huynh đệ, không quá khả năng, cũng không có lý do gì vẫn luôn ăn vạ Tiêu gia không phải. Cũng may Cung Thiên Hạo mỗi ngày tới Tiêu gia, hắn liền đi theo ở phía sau cọ cơm ăn. Chỉ là, này 3 ngày Cung Thiên Hạo giống như đều chôn ở chính mình phòng trong, không có ra tới quá, càng không có đã tới Tiêu gia, hắn cái này ở phía sau đi theo cọ cơm người, vốn là ngượng ngùng tới. Nhưng mỗi ngày cơm điểm khi, hắn đều sẽ ở Tiêu gia cửa lắc lư một chút, sau đó người Tiêu gia nhìn thấy hắn, khiến cho hắn lại đây cùng nhau ăn cơm. Cho nên, từ đi theo Cung Thiên Hạo mặt sau cọ cơm ăn, đã trở nên quang minh đang ở ăn cơm. Người Tiêu gia rất bận, trừ bỏ Tiêu Lăng Ngọc, mỗi người ăn cơm xong sau, liền bắt đầu vội lên, ngay cả mấy cái hải tử đều là. Hiển nhiên, hắn không phải Cung Thiên Hạo, lại là một cái nhẹ thanh nam nhân, tuyệt đối không có khả năng đơn độc lưu lại, trai đơn gái chiếc ở chung một thất, lao đại Cung Thiên Hạo tuyệt đối sẽ cầm đao phích hắn. Cho nên, mỗi lần ăn cơm xong sau, hắn liền rời đi. Hắn một cái cầm dao giải phẫu người, cũng không biết có khả năng cái gì. Rời đi Tiêu gia, cũng chỉ có thể đi cùng gia chơi đùa. Đến nỗi, cái khác sự tình, hắn thở ơ. Tự nhiên, liền không có phát hiện, Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc phát sinh cái gì không thích hợp địa phương. Lúc này, người Tiêu gia nhìn đến mắt có chút sưng đỏ Tiêu Lăng Ngọc, cho nhau nhìn nhau một chút, đáy mắt có chút nghi hoặc. Còn nữa, dĩ vãng Cung Thiên Hạo mỗi ngày đều sẽ lại đây hầu hạ Tiêu Lăng Ngọc, nhưng mà, này 3 ngày, đều không có xuất hiện bóng dáng. Người Tiêu gia trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút suy đoán, khả năng Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc nháo mâu thuẫn. Ngọc Nhi, ngươi mới ăn nhiều ít đồ ăn a? Ăn nhiều 2 khẩu đi. Tiêu mụ mụ nhìn đến cầm lấy chiếc đũa, liền ăn một chiếc đũa đồ ăn, lột một ngụm cơm khuê nữ, có chút lo lắng khuyên. Khuê nữ đã 3 ngày là cái dạng này. Mỗi bữa cơm liền ăn như thế 1-2 khẩu, liền cảm giác ăn không vô đi bộ dáng. Liền này 3 ngày thời gian, sở hưu sẽ đều rõ ràng nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc thể trọng nhẹ đi xuống. Lại như thế đi xuống, nhưng xảy ra chuyện gì đến a? Nếu chỉ là bình thường thân mình, kia nhưng thật ra không có bao lớn sự. Nhưng hiện tại vấn đề là, Tiêu Lăng Ngọc mang thai a? Người mang thai, như vậy đi xuống, đối hài tử chính là có ảnh hưởng rất lớn. Tiêu Lăng Ngọc buông chiếc đũa, thanh âm bình đạm nói, mẹ, ta đã ăn no. Dứt lời, liền đứng dậy rời đi, trở lại trong phòng của mình. Người Tiêu gia tràn đầy lo lắng nhìn nàng bóng dáng. Ngọc Nhi, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tiêu bá mẫu nghi hoặc hỏi. Này 3 ngày, bọn họ đều là như thế hỏi. Tiêu mụ mụ suy đoán nói, có phải hay không cùng Thiên Hạo náo loạn cái gì mâu thuẫn a? Thiên Hạo cũng 3 ngày thời gian không có tới a. Phía trước, vẫn luôn là Cung Thiên Hạo ở tận tâm tận lực chiếu cố chính mình quê nữ, chưa bao giờ có làm cho bọn họ lo lắng quá. Nhưng mà, hiện tại 3 ngày thời gian, Cung Thiên Hạo không có xuất hiện quá, nhà mình quê nữ trói chặt ở chính mình trong phòng, trừ ăn cơm khi ra tới, cơ hồ không ở ra tới. Trước kia, Tiêu Lăng Ngọc chỉ cần có chút là thời gian, đều sẽ đi lại, Cung Thiên Hạo ở bên cạnh bồi nâng. Hoặc là nhìn xem thư, tống cổ một chút thời gian, cũng là Cung Thiên Hạo ở bên cạnh thủ, bưng trà đổ nước tức trái cây hầu hạ. Nhưng hiện tại, nhưng bọn họ chi gian rốt cuộc náo loạn cái gì mâu thuẫn a? Tiêu Lăng Vân rất là lo lắng nói, tỉ như thế đi xuống cũng không phải chuyện này nhi a. Đặc biệt tới gần sinh sản, bất luận cái gì ngoài ý muốn đều khả năng phát sinh. Đây là tuyệt đối không đi ngược chiều vui đùa chuyện này. Chỉ là 3 ngày khi, đứa nhỏ này liền rõ ràng gầy đi xuống. Tiêu bá mẫu lo lắng nói, lại như thế đi xuống mấy ngày, kia chính là sẽ ra đại sự nhi. Ai đều biết, hoài hài tử thai phụ là nhất không thể tức giận a. Nhưng hiện tại nên làm sao bây giờ a? Tiêu mụ mụ cau mày nói, phía trước hỏi qua nàng, cũng vẫn luôn hỏi không ra cái gì đồ vật. Thời chung còn cần người cột chung a, nếu đây là Thiên Hạo cùng Ngọc Nhi sinh ra mâu thuẫn khiến cho. Vậy chỉ có thể tìm ra Thiên Hạo tới, cùng nhau giải quyết. Tiêu nãi nãi nói. Thiên Hạo, nhưng Thiên Hạo đứa nhỏ này, 3 ngày không có xuất hiện ở Tiêu gia a. Tiêu mụ mụ tràn đầy lo lắng nói. Vạn nhất, đây là bởi vì Thiên Hạo chia tay khiến cho, bọn họ tìm được Thiên Hạo, cũng chỉ sẽ lửa cháy đổ thêm dầu a. Hắn không có hiện tại ở Tiêu gia, chúng ta đây chỉ có thể thượng cung gia tìm hắn đi. Tiêu nãi nãi rất là quyết đoán nói. Thu anh, ta biết ngươi khả năng cố kỵ đến cái gì. Nhưng hiện tại Ngọc Nhi thân thể quan trọng a. Tiêu mụ mụ trầm mặc một lát, theo sau gật gật đầu nói, mẹ, ngươi nói rất đúng. Chúng ta vẫn là muốn lấy Ngọc Nhi thân thể là chủ. Liên ở đại gia mới vừa thương lượng quyết định này khi, cung lão gia tử chống quả trượng, bước vào Tiêu gia sân, hô, đại muội tử, nguyên lai ngươi cũng tại đây. Đại muội tử kêu đến tự nhiên là Tiêu nãi nãi. Tiêu nãi nãi đứng dậy nói, lão ca, ngươi đã đến rồi, mau mời ngồi. Ăn cơm không có, một khối ăn cơm Á Vân Nhi, thêm hai phó chén đũa. Có một phần đương nhiên là Tư Đồ Tinh. Cung lão gia tử lại vây vây tay, nói, đại muội tử, ta hiện tại nơi nào nuốt trôi cơm A. Tiêu nãi nãi lòng có suy đoán, nhưng vẫn là ra vẻ nghi hoặc hỏi, lão ca, đây là xảy ra chuyện gì? Cung lão gia tử thở dài một hơi, nói, còn không phải bởi vì ta ra kia tiểu tử thúi. Thiên Hạo xảy ra chuyện gì? Tiêu nãi nãi quan tâm hỏi, chẳng lẽ Thiên Hạo ra cái gì sự sao? Chẳng lẽ là bởi vì Thiên Hạo đã xảy ra chuyện, Ngọc Nhi mới có thể một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng? Cung lão gia tử có chút hận sắt không thành thép nói, kia tiểu tử thúi đem chính mình nốt ở trong phòng, ba ngày không có ăn cơm. Không chỉ có không ăn cơm, còn chưa uống một giọt nước. A, người Tiêu gia sau khi nghe xong, sắc mặt tức khắc biến đổi. Tiêu mụ mụ nóng nảy, nàng nói, đứa nhỏ này chuyện như thế nào? Như thế nào có thể ba ngày không ăn cơm, còn chưa uống một giọt nước? Hắn đây là tính toán đem chính mình đói chết, không phải tính toán đem chính mình khát chết ta. Tiêu nãi nãi lo lắng sốt ruột nói, ba ngày không ăn không uống, liền tính là làm bằng sắt thân mình cũng chịu không nổi a. Cung lão gia tử rất là tán thành gật đầu nói, nga, chính là nói như vậy a. Theo sau, hắn liền thở dài một hơi nói, kia tiểu tử thúi cũng không biết ở ninh cái gì tính tình, vô luận ta như thế nào khuyên bảo, còn làm tiểu tinh đi theo vẫn luôn khuyên bảo, cũng đều không có trả lời, căn bản là vô dụng. Tư Đồ Tinh hiện tại lòng tràn đầy mắt đều là này trên bàn cơm đồ ăn, đột nhiên gian nghe được lao gia tử kêu tên của mình, liền theo bản năng gật đầu nói, ân, chính là như vậy. Đến nỗi mới vừa rồi cung lão gia tử nói cái gì, kỳ thật hắn cũng không có nghe được nhiều ít. Có thể hắn thông minh, chính là đoán cũng có thể là có thể suy đoán đến. Đơn giản chính là lão đại ăn cơm vấn đề. À, hai người đều là như thế này. Tiêu Lăng Vân đây là kinh hô lên, tỷ của ta tuy đang ăn cơm, nhưng lại chỉ ăn một hai khẩu. Xem ra là hai người nháo mâu thuẫn không thể nghi ngờ. Cung lão gia tử sau khi nghe xong, mày nhăn lại, hắn híp híp mắt, hỏi, Ngọc Nha đầu hiện tại cũng không ăn cơm. Người Tiêu gia gật gật đầu. Này như thế nào hành? Cung lão gia tử đột nhiên hoắc đến một tiếng đứng lên, rất là nghiêm túc nói, Ngọc Nha đầu hiện tại chính là hoài phụ nữ có mang, một người ăn căng hai người năng lượng, nàng không ăn cơm như thế nào hành? Này không phải cầm sinh mệnh ở nói dẫn sao? Chính là a. Người Tiêu gia gật đầu phụ hòa nói, chính là chúng ta khuyên cũng khuyên, nói cũng nói, nàng chính là không ăn cơm, chúng ta tổng không thể bắt lấy nàng, đem đồ ăn cho nàng rót hết đi. Cung lão gia tử, hắn cũng biết việc này người khác như thế nào khuyên bảo đều dùng. Chính là này không phải lo lắng còn chưa xuất thế tằng tôn tử sao? Vạn nhất, trong lúc này làm cái tốt xấu làm sao bây giờ a? Hiện tại thực rõ ràng nhà mình tiểu tử thúi cùng tức phụ nháo mâu thuẫn. Hiện tại giải quyết mấu chốt, chính là làm cho bọn họ hòa hảo. Nếu không, như thế đi xuống, thực sự có khả năng sẽ xảy ra chuyện a. Cung lão gia tử đầy mặt lo lắng nói, này làm sao bây giờ mới hảo a? Này hai người trẻ tuổi yêu đương sự, rất nhiều thời điểm, bọn họ hai bên gia trưởng căn muốn cắm không thượng thủ. Cung lão gia tử như thế vừa hỏi, người Tiêu gia trầm mặc xuống dưới. Nếu bọn họ biết làm sao bây giờ, đã sớm biết làm, còn chờ Tiêu Lăng Ngọc Đĩnh đã đói bụng ba ngày. Bất quá, nói trở về, người Tiêu gia lo lắng, chính là bởi vì Tiêu Lăng Ngọc mang thai. Nếu Tiêu Lăng Ngọc không có mang thai, ai sẽ quản nàng ăn cơm không ăn cơm a? Đừng nói ba ngày không ăn cơm, chính là 10 ngày không ăn cơm, người Tiêu gia cũng sẽ không hỏi một tiếng. Lại không phải hải tử, đã đói bụng không đói bụng, chẳng lẽ chính mình sẽ không biết, còn muốn người hỏi, muốn người giám sát. Như thế làm ra vẻ nói, vậy không phải người Tiêu gia. Lúc này, đang ở gấp đồ ăn tiến trong miệng ăn Tư Đồ Tinh, đột nhiên toát ra một câu nói, chỉ cần tìm được giữa bọn họ nháo mâu thuẫn mấu chốt nơi, không phải hảo giải quyết. Hôm nay một bàn đồ ăn, cũng chưa như thế nào ăn, thật là tiện nghi hắn. Ở đây người, đều phải trợn trắng mắt. Nay còn dùng ngươi nói a? Nếu biết mấu chốt nơi, bọn họ khẳng định sẽ giải quyết ta. Tiểu Tinh a, nhưng chúng ta hiện tại không biết bọn họ mấu chốt nơi a. Tiêu mụ mụ cau mày hỏi. Không biết ta, vậy hỏi a hỏi, chính là nhất có thể trực tiếp cấp ra đáp án. Tư Đồ Tinh lại gắp một chiếc đua đồ ăn tiến trong miệng, ô ô, thật là ăn quá ngon, cảm động đều phải khóc. Người Tiêu gia lại một lần trầm mặc. Lúc này, Tiêu nãi nãi trong mắt xoay chuyển, hỏi, Tiểu Tinh A, ngươi Trần A Di nấu cơm ăn ngon đi. Tư Đồ Tinh gật đầu đáp, ăn ngon, Trần A Di làm đồ ăn thật là ăn quá ngon. Tiêu nãi nãi cười nói, Tiểu Tinh A, Tiêu nãi nãi tưởng giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, như vậy về sau ngươi muốn ăn cái gì đồ ăn, liền cứ việc điểm, làm ngươi Trần A Di cho ngươi làm, ngươi cảm thấy như thế nào? Tư Đồ Tinh mắt sáng ngời, hắn thần sắc có chút kích động nói, nãi nãi, ngươi nói chính là thật sự. Tiêu nãi nãi rất là nghiêm túc gật đầu nói, đương nhiên là thật sự a. Tiêu nãi nãi, ngươi nói nhiệm vụ là cái gì a? SL0NS3V3. Chương 411, Thần Yên hai mặt khổng. Kinh thành. Giang Thao đứng ở hắn ra ra trước mặt, thần sắc kiên quyết nói, ra ra, ngươi công đạo sự tình, ta đều đã làm tốt, ta tưởng ta có thể trở lại cái kia huyện thành, đem cái này cục trưởng nhiệm kỳ nhậm mãn mới thôi đi. Giang lão gia tử nghiêm khắc trên mặt có vẻ càng thêm uy nghiêm. Hắn nói, ngươi hiện tại căn bản là không cần thiết trở về cái kia tiểu huyện thành. Ngươi hiện tại trực tiếp đi Nam Thành đương nhậm sở cảnh sát cục trưởng. Giang Thao trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, hắn nói, ra ra, này nhưng cùng chúng ta lúc trước nói tốt không giống nhau. Lúc trước, ta bổn ứng ở đính hôn nghi thức qua đi, liền rời đi kinh thành trở về đương trước. Nhưng ngươi nói, muốn ta cùng với Tần Yên bồi dưỡng giống nhau cảm tình. Hảo, ta nghe ngươi. Ngươi nói muốn thừa dịp cùng Tần Yên liên lạc bồi dưỡng cảm tình là lúc, sấn nhập Tần gia nhân mạch. Hành, ta cũng nghe ngài. Ngươi muốn ta chậm rãi bắt đầu tiếp thu gia tộc quyền lợi, ta cũng nghe ngài. Này hơn 2 tháng thời gian, ta cái gì đều nghe ngươi. Ta cũng cái gì đều ấn ngải ý tứ đi làm. Hiện tại ta cũng hy vọng Gia Gia có thể tuân thủ lúc trước hứa hẹn, làm ta tiếp tục đường cái kia tiểu huyện thành tiểu cục trưởng, thẳng đến nhậm mãn. Đối với cái này tôn tử, Giang lão gia tử càng ngày càng vừa lòng, trong lòng lại càng ngày càng không vui. Vừa lòng, là bởi vì cái này tôn tử không hổ là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới Giang gia người thừa kế, nghe lời lại có chủ ý, lanh tâm lại có quyết đoán. Ở hắn khảo nghiệm người này tôn tử hay không chân chính có tư cách quản lý Giang gia 2 tháng thời gian nội, hắn đem hắn giao cho hắn sở hữu nhiệm vụ, đều hoàn thành thực hoàn mỹ. Cái gọi là không vui, đương nhiên là cái này tôn tử tựa hồ đối hắn cái này ra ra có vẻ càng thêm xa cách, này thái độ càng ngày càng lạnh nhạt, thật sự biến thành một cái chỉ là thực nghe lời máy móc người thừa kế. Giang lão gia tử tuy muốn bồi dưỡng một cái lãnh khốc máu lạnh vô tình Giang gia người thừa kế, nhưng không đại biểu cái này tôn tử cũng muốn đối hắn cái này thân ra ra lạnh nhạt ta. Bất luận cái gì một cái đương ra ra, đều hy vọng con cháu thừa hoan dưới gối đi. Ha ha, này rõ ràng chính là song tiêu A. Hắn đã muốn chính mình bồi dưỡng ra tới người thừa kế đối người khác máu lạnh vô tình, thậm chí đối cha mẹ đều là vô tình, nhưng đối hắn lại muốn ra tôn thân tình, này khả năng sao? Bất quá, lấy Giang lão gia tử cố chấp, hắn khẳng định không cho rằng này có cái gì sai. Giang lão gia tử tang thương đôi mắt bên trong hiện lên không vui, hắn rất là bất mãn nói, kia chỉ là một cái tiểu huyện thành, rốt cuộc có cái gì đáng giá ngươi lưu luyến. Giang Thao lại trầm mặc không nói, đôi mắt lạnh băng, liền như thế thẳng tắp nhìn chằm chằm Giang lão gia tử. Giang lão gia tử đồng tử rụt rụt, theo sau vẫy vây tay nói, thôi, thôi, ngươi muốn đi vậy đi thôi. Bất quá, Giang Thao, gia gia hy vọng ngươi có thể ghi nhớ, ngươi ở nơi đó, chỉ còn dư 2 tháng thời gian. Giang Thao gật đầu nói, cảm ơn gia gia, tôn nhi nhớ kỹ. Dứt lời, liền xoay người rời đi, không chút nào lưu luyến. Đương hắn ngồi trên phi cơ khi, nhìn ngoài cửa sổ yên tĩnh trời xanh, hắn trong lòng khẽ thở dài một hơi, hỏi, Tiêu Lăng Ngọc, này 2 tháng, ngươi có khỏe không? Ở nhắc mãi lời này khi, vẻ mặt của hắn hiện lên tưởng niệm, thống khổ cùng dãy rủa. Hắn biết, từ hắn đáp ứng cùng Tần gia liên hôn, cùng Tần Yên đính hôn khi, hắn liền không có tư cách lại đi chấp nhất với Tiêu Lăng Ngọc, thậm chí liền cái tưởng niệm cũng không dám. Nhưng mà, hắn vẫn là tưởng ở cuối cùng thời gian, cùng Tiêu Lăng Ngọc hô hấp cùng phiến không khí, muốn tái kiến vừa thấy nàng. Tần gia, tùy tung hướng Tần Yên hội báo nói, đại tiểu thư, Giang đại thiếu đã ngồi phi cơ rời đi. Phi cơ chuyến bay là Nam Thành Z thị phương hướng. Có lẽ luyến ái chung nữ nhân là rất mỹ lệ. Tần Yên ý chung nhân tuy không phải Giang Thao, nhưng nàng không có lựa chọn. Đặc biệt nàng nghe nói Giang Thao bắt đầu cũng không nguyện ý cùng nàng đính hôn, còn chủ động yêu cầu làm nàng từ hôn. Này liền khơi mào nàng mãnh liệt lòng tự trọng. Liền tính nàng Tần Yên không thích hắn Giang Thao, nhưng nàng tuyệt đối không cho phép Giang Thao không thích nàng. Cho nên, nàng nhất định phải Giang Thao thích thượng nàng, quỳ gối ở nàng váy đỏ dưới, làm hắn vì nàng điên cuồng, cam tâm tình nguyện vì nàng phụng hiến hết thảy. Kia đến lúc đó, nàng gả tiến Giang gia sau, đương Giang gia chủ mẫu, ở Giang gia quả thực có thể hô mưa gọi gió tồn tại. Bởi vậy, nàng hiện tại mục tiêu là Giang Thao, cũng là Giang gia. Bất quá, Tần Yên là cái có đầu óc cũng là có lòng dạ người. Nàng tiêu chuẩn xác định một mục tiêu, cũng tuyệt đối sẽ không trước mặt người khác bại lộ cái này mục tiêu. Sau đó, nàng sẽ tỉ mỉ thiết kế, thận trọng từng bước, cắm rễ kết trại, thẳng đến đạt tới mục đích mới thôi. Nàng là kinh thành đệ nhất danh viện, trừ bỏ ra thế xinh đẹp hàm dưỡng ở ngoài, nàng là kinh thành vòng trung công nhận một cái rất là thiện lương nữ hài tử. Ven đường nhìn đến bị thương chim nhỏ, liền sẽ lập tức xé xuống chính mình xinh đẹp quần áo, cấp chim nhỏ băng bó, sau đó tự mình đưa đến bệnh viện thú cưng cứu trị. Nghe nói, Tân Yên thường xuyên cứu trợ đầu đường lưu lạc miêu lưu lạc cậu A. Nàng bỏ vốn kiến một cái lưu lạc động vật cứu trợ viên. Phàm là có người nhìn đến đầu đường lưu lạc cậu A, lưu lạc miêu A, đều có thể đưa vào cái này cứu trợ viên. Rất nhiều thời điểm, rất nhiều người nhìn đến Tần gia đại tiểu thư, không chê dơ không chê mệt, tự mình cấp này đó động vật tắm rửa, sau đó đương sản phân quan. Mỗi lần nàng chiếm cứ hot xệ ập đầu đề, thiện lương nhà giàu thiên kim hiện biết cứu trợ viên, tự mình cho chúng nó tắm rửa. Theo sau, mặt sau vong hưu nhắn lại, nói cái này nhà giàu thiên kim thực sự có tình yêu. Người Mỹ tâm càng Mỹ. Nếu mỗi một kẻ có tiền người đều như thế thiện lương, kia thế giới này sẽ trở nên càng thêm tốt đẹp. Thiện lương người sẽ có hảo. Một con thuần khiết thiện lương thiên sứ từ từ. Cho nên, các vong hưu xưng Tần Yên thiên sứ tiểu thư. Tần Yên một cái nhà giàu thiên kim, nhân thiết thật sự thực hoàn mỹ, đã chịu mọi người độ cao đánh giá, này đại đại thỏa mãn nàng hư vinh tâm. Tần Yên tại thượng lưu trung, lại là một cái rất có hàm dưỡng lễ nghi hiền huệ đoan thục danh viện, hơn nữa rất có tài nghệ, nghe nói Dương Cầm trình độ đạt tới thế giới danh gia trình độ, thực sẽ khiêu vũ, đã từng tại thế giới sân khấu trung lấy qua quán quân. Như vậy nữ hài tử, quả thực là mỗi cái gia tộc muốn cưới về nhà trung lý tưởng nhất con dâu A. Chỉ là Tần Yên thân phận bãi tại nơi đó, giống nhau gia tộc cho dù lại muốn như vậy con dâu, cũng không có tư cách mở miệng hướng Tần gia muốn cái này hôn nhân. Kỳ thật, ở xã hội thượng lưu vòng trung, ẩn ẩn truyền lưu một loại nhắn lại. Nói, giống Tần Yên loại này tiểu thư khuê các nhân vật, cũng chỉ có cung gia đại thiếu gia xứng đôi. Cung gia đại thiếu gia cùng Tần gia đại tiểu thư đã thành quan xứng, càng không có gia tộc nào dám đánh Tần Yên chủ ý, trừ phi, bọn họ tưởng bực cung gia đại thiếu gia. Phóng nhãn toàn bộ kinh thành, không có người có cái này lá gan, đi chọc bực cung gia đại thiếu gia. Tất cả mọi người cho rằng, cung gia đại thiếu gia cùng Tần gia đại tiểu thư là tuyệt phối. Nhưng ở 2 tháng trước, ra ngoài mọi người đoán trước, Giang gia đại thiếu gia cùng Tần gia đại tiểu thư đính hôn. Tuy rằng Giang gia đại thiếu gia cũng là đỉnh cấp thái tử đảng một viên, cùng cung gia đại thiếu gia là bạn tốt hảo huynh đệ, tại thân phận thượng, kỳ thật cũng không thể so cung gia đại thiếu gia thân phận kém. Nhưng mà, rất nhiều người ở cảm quan thượng lại là cảm thấy, vẫn là có nhất định khác nhau. Này khác biệt nguyên nhân, chính là cung Thiên Hạo cung gia đại thiếu gia thân phận, trừ bỏ thân phận ngoại, hắn sở hữu địa vị cùng quyền thế đều là chính mình được đến. Giang Thao Giang gia đại thiếu gia thân phận, mặc kệ là thân phận, địa vị vẫn là quyền thế, đều là gia tộc cho phép. Kinh thành thượng lưu vòng trung danh viện Thiên Kim, đối với cung Thiên Hạo thích, là bởi vì hắn truyền kỳ thức trải qua, hơn nữa độc đáo thân phận địa vị cùng quyền thế, cập anh tuấn tướng mạo, đó chính là trong truyền thuyết Bạch Mã Vương tử A. Loại này thích, cũng là có sùng bái cùng ngưỡng mộ ở bên trong. Giang Thao tướng mạo anh tuấn, địa vị cao cả, cũng là một chúng danh viện Thiên Kim lý tưởng muốn gả đối tượng. Chỉ là loại này lý tưởng, ở chỗ thân phận cùng quyền thế càng nhiều đi. Cho nên, nghe nói Giang Thao cùng Tần Yên đính hôn sau, rất nhiều người là lắp bắp kinh hãi. Giang Thao thế nhưng đoạt hảo huynh đệ nữ nhân, không muốn sống nữa sao? Nghe nói Giang Thao là thừa dịp cung Thiên Hạo không ở kinh thành khi, cùng Tần Yên đính hôn. Cũng không biết cung Thiên Hạo biết chính mình nữ nhân bị hảo huynh đệ cướp đi tiến, có thể hay không cầm đao giết đối phương A. Rất nhiều người nghĩ vậy dạng hình ảnh, đáy mắt là hiện lên một ít chờ mong. Nếu cung Thiên Hạo cùng Giang Thao bởi vì một nữ nhân trở mặt, kia quả thực là không còn gì tốt hơn. Bọn họ hai cái trở mặt, liền tương đương với hai cái gia tộc trở mặt, này đối với mặt khác gia tộc tới nói, kia thật là đại hỷ sự a. Nhưng mà, trừ bỏ hai cái đương sự, cập số ít người biết, cơ hồ không có người biết, Giang Thao căn bản là không thích Tần Yên, cung Thiên Hạo cũng căn bản không thích Tần Yên. Hai cái đều không thích, này căn bản là không sao cả đoạt không đoạt đi. Lại nói Tần Yên nữ nhân này, nàng không thích Giang Thao, lại không cho phép Giang Thao không thích. Này hai tháng tới nay, Giang Thao bồi ở Tần Yên bên người khi, Tần Yên cơ hồ đều là tố nhan, trang điểm tinh xảo khéo léo. Nàng cùng Giang Thao từ nhỏ cùng nhau nhận thức, nói thanh mai trúc mã cũng không quá. Cho nên rất là rõ ràng, Giang Thao căn bản không thích những cái đó sở yên đồ hồng nữ nhân. Tần Yên đối chính mình tố nhan thực tự tin, cho dù không tô son điểm phấn, nàng tự nhận là vẫn như cũ có thể nghiêng nước nghiêng thành. Mê đảo một cái Giang Thao, căn bản không nói chơi. Nhưng lại chưa từng nghĩ tới, nếu thuần dựa tướng mạo mê đảo Giang Thao, vậy sớm tại trước kia liền mê đảo, còn có thể chờ tới bây giờ. Có lẽ ở mê chướng mù quáng trung nữ nhân, đối chính mình là thật sự thực tự tin đi. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, hai tháng ở chung xuống dưới, Giang Thao nói rời đi liền rời đi, căn bản là liền câu nói đều chưa từng rời đi nàng. Nếu không phải nàng lấy lòng Giang Thao bên người hầu hạ hạ nhân, nàng liền hắn cái gì thời điểm rời đi cũng không biết đi. Tân Yên vẻ mặt xanh mét nghiến răng nghiến lợi nói, Giang Thao, ta tên hôn đản này, cái kia tiểu huyện thành rốt cuộc có cái gì đồ vật làm ngươi hảo lưu niệm. Thế nhưng rời đi khi, liền một câu đều không cho ta công đạo. Nếu việc này truyền ra đi, nàng mặt mũi hướng nơi nào gác? Vị hôn phu hướng đi, nàng cái này vị hôn thê lại không biết. Huống chi, nay hai tháng, bọn họ cùng tiến cùng ra, biểu hiện một bộ lưỡng tình tương duyệt bộ dáng, mọi người cho rằng bọn họ cảm tình hảo, thật là có thể nói tiến triển cực nhanh a. Thần Yên tức giận mắng vài câu sau, lại lâm vào một loại trầm tư. Lấy nàng nữ nhân thứ 6 trực giác nói cho nàng, Giang Thao như thế bức thiết rời đi, nơi đó nhất định ẩn giấu một nữ nhân. Nữ nhân này, có lẽ chính là Giang Thao thích. Tưởng tượng đến Giang Thao có yêu thích nữ nhân này lại không phải nàng, Tần Yên trong lòng lại bắt đầu bốc hỏa, cuộn cuộn, tùy thời giống muốn phun trào ra tới. Nếu Giang Thao thực sự có thích nữ nhân, như vậy này 2 tháng nàng bồi một bộ lưỡng tình tương duyệt bộ dáng, tính chuyện như thế nào, cho người ta diễn kịch vai hề sao? Đáng giận. Giang Thao, ngươi vũ nhục ta đến tận đây, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ta nhất định làm ngươi hối hận. Nếu ngươi thật ẩn giấu như thế một nữ nhân, ta nhất định sẽ tìm ra, sau đó cho ngươi hung hăng trả thù, làm ngươi quỳ xuống đất tới cầu ta. Nghĩ vậy, Tần Yên thật sâu hít một hơi, sau đó đi đến chính mình bàn trang điểm, kéo ra nhất phía dưới một cái ngăn kéo. Toàn bộ ngăn kéo liền phóng một bộ màu đỏ xa hoa di động. Này bộ di động cất giấu nàng sở hữu bí mật. Nàng mở ra di động, sau đó tìm khai một cái còn không có chú danh điện thoại. Đối phương điện thoại một vang, nàng lập tức hỏi, ta làm ngươi điều tra sự tình, còn không có điều tra rõ ràng sao. Đã 2 tháng thời gian. Cái gì, hảo, ta lại cho ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, ta nhất định phải một cái chuẩn xác hồi đáp. Bằng không, ngươi liền đem tiền đặt cọc cho ta toàn bộ trở về. Chờ Tần Yên treo điện thoại sau, nhìn điện thoại màn hình, cười lạnh một tiếng nói, xem ra kia tòa tiểu thành thật là có bí mật. Bằng không, lấy Lãnh Phi Dương năng lực, yêu cầu 2 tháng thời gian đi điều tra một chuyện nhỏ sao. Tần Yên đem điện thoại lại thả lại trong ngăn kéo, hít sâu một chút, ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn trong gương tố nhan chính mình, trắng non bóng loáng tinh ánh như ngọc da thịt, tinh xảo trong sáng ngũ quan, đặc biệt là hai cánh hồng nhuận môi phiến, thật làm người muốn một hôn xúc động. Tần Yên giơ lên khóe môi, lập tức trong gương liền xuất hiện một cái nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc không thi phấn trang tuyệt sắc mỹ nhân. Sau đó, một lát sau, trong gương mỹ nhân biểu tình rõ ràng xuất hiện dữ tợn cùng vặn mẹo, có vẻ dị thường xấu xí. Nàng phẫn nộ nói, cung thiên hạo, Giang Thao, ta như vậy tuyệt sắc mỹ nhân xứng các ngươi, quả thực là dư giả, các ngươi còn có cái gì không thỏa mãn, cũng dám làm lơ ta tồn tại. Các ngươi chờ xem, chờ có một ngày, ta nhất định sẽ làm các ngươi song song quỳ gối ta dưới chân, an mày ta bố thí cho các ngươi một chút ái thời điểm. Thần Yên trong lòng rất là không phục. Bằng cái gì cung thiên hạo cùng Giang Thao đều không thích nàng. Nàng như vậy mỹ, như vậy tài hoa hơn người, lại là như vậy thiện lương, là nam nhân đều sẽ yêu. Không thể không nói, Tần Yên có bệnh, một loại gọi là cực độ tự luyến bệnh. Tần Yên đối mặt gương phát tiết một hồi sau, nàng lập tức hóa khởi trang tới. Một lát sau, trong gương liền xuất hiện một cái đầy bụng lo lắng chờ mong nữ nhân. Không thể không nói, này hóa trang thật là một môn thần kỳ kỹ thuật A. Tần Yên ra cửa phương hướng, là Giang Gia. Giang Gia, Thao ca như thế vội vàng rời đi, là có cái gì sự sao? Tần Yên rất là quan tâm hỏi. Giang lão gia tử lãnh đạm nói, không có việc gì. Hắn chỉ là đi xử lý một chút sự tình, thực mau trở về tới. Yên nhi, ngươi không cần lo lắng. Tần Yên cau mày, nhìn Giang lão gia tử một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Giang lão gia tử nhân vật như thế nào a, như vậy sẽ nhìn không ra tới. Yên nhi có cái gì lời nói liền nói đi. Ngươi liền phải gả vào Giang gia, cùng Gia gia còn muốn khách khí sao? Giang lão gia tử nói. Tần Yên có chút chần chờ, tựa hồ ở suy xét nên nói không nên nói, tới rồi cuối cùng, nàng tựa hồ hạ quyết tâm nói. Gia Gia, Thao ca ở bên ngoài thật không có thích nữ nhân sao? Vì sao cùng ta ở bên nhau khi, ta rõ ràng cảm giác được hắn thất thần, tựa hồ ở tưởng niệm một nữ nhân khác bộ dáng? Giang lão gia tử sắc bén ánh mắt đảo qua Tần Yên mặt, làm nàng co rúm lại một chút, theo sau lại lấy hết can đảm nói. Gia Gia, nếu Thao ca ở bên ngoài thực sự có nữ nhân nói, ta cảm thấy ta hẳn là thành toàn. Bằng không, Thao ca sẽ thực không vui. Giang lão gia tử ánh mắt gắt gao khóa trụ nàng, theo sau nói, Yên nhi, yên tâm. Mặc kệ Giang Thao bên ngoài có hay không nữ nhân, hắn có thể cưới đến, cũng chỉ có thể cưới đến người, sẽ chỉ là ngươi. Ngươi liền an tâm làm một cái tân nương tử đi, không cần tưởng quá nhiều. Thần Yên. Chương 412, Thân Sinh. Lão đại tư đồ tinh thật cẩn thận đi vào cung thiên hạ phòng, theo sau một tiếng thét chói tai truyền đến, à, ngươi là ai à? Nhà ta lão đại đâu? Cút cho ta. Trả lời hắn chỉ là lạnh lùng thả nghiêm khắc ba chữ. Nga, nguyên lai là ngươi Nga. Tư Đồ Tinh vô vô ngực, hiển nhiên là bị làm sợ bộ dáng, thật là bị hù chết, ta còn tưởng rằng là cái nào. Thật vào phòng này. Hắn vốn định nói là cái nào khất cái, nhưng hắn ánh mắt xem xét liếc mắt một cái nhà mình lão đại, cuối cùng đem kia hai chữ cấp nuốt hạ khí. Đem nhà mình lão đại nói thành khất cái, cũng không nên bị đánh chết ta. Tư Đồ Tinh điều chỉnh tâm thần, đầy mặt nghi hoặc lại tò mò hỏi, lão đại, ngươi như thế nào biến thành như vậy a? Trở nên, ta đều không quen biết. Lúc này Cung Thiên Hạo râu ria xồm xoàm, thần sắc tiêu tụy, đôi mắt thảm đạm, đặc biệt là đối khí vị dị thường mẫn cảm Tư Đồ Tinh, thế nhưng nghe thấy được một cổ như có như không mùi lạ. Tư Đồ Tinh nhăn lại cái mũi, đầy mặt khiếp sợ lại dị thường hoảng sợ nhìn chằm chằm Cung Thiên Hạo. Thiên A, lão đại đây là mấy ngày không có tắm rửa A. Hắn nhớ rõ lão đại chính là nhiều gái sạch sẽ một người A, thậm chí là nói thói ở sạch cũng không quá. Nay cũng không thể trách hắn đem người cấp nhận thành khất cái A, nay biến hóa quả thực là khác nhau như trời với đất A. Lão đại đây là bị bao lớn kích thích cùng đả kích, mới có thể đem chính mình làm thành này phó người không người, quỷ không quỷ bộ dáng A. Hắn từ người Tiêu gia cùng lão gia tử trong miệng biết, lão đại là cùng chính mình tức phụ náo loạn mâu thuẫn. Nhưng này rốt cuộc là cái dạng gì mâu thuẫn, thế nhưng làm ở thương trường sát phạt quyết đoán, tàn nhẫn độc ác lánh khốc vô tình nam nhân nháo thành cái dạng này A. Quả thực thành một bộ oán phụ bộ dáng. Tư Đồ Tinh giờ phút này trong lòng bốc cháy lên một cổ hừng hực bát quái tò mò chi tâm. Nghĩ đến tiếp thu đến Tiêu Nãi Nãi cho hắn nhiệm vụ, cập những cái đó mỹ thực dụ hoặc, mặc kệ như thế nào, hắn đều cần thiết hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa cần thiết hoàn mỹ. Bất quá, đối với nhà mình lão đại hiểu biết, Cung Thiên Hạo lúc này khẳng định không muốn nghe bất luận cái gì nói. Tư Đồ Tinh cẩn thận đi phía trước đi vài bước. Đứng lại. Cung Thiên Hạo nghiêm khắc quát bảo ngưng lại nói. Tư Đồ Tinh lập tức đình chỉ. Không dám lại đi phía trước đạp một bước. Cút cho ta. Cung Thiên Hạo lại một lần lạnh giọng nói. Tư Đồ Tinh lập tức xoay người, tính toán chuẩn bị lăn chuẩn bị. Bất quá, ở hắn xoay người nháy mắt, hắn tròng mắt xoay chuyển, sau đó tựa hồ lầm bầm lầu bầu nói, ai, nơi này có một cái không ăn cơm, Tiêu gia cũng có một cái không ăn cơm, cũng không biết có phải hay không mỗi người đều là thần tiên, không ăn cơm mới được. Dứt lời, hắn liền hướng cửa phương hướng đi đến. Đứng lại. Cung Thiên Hạo lại lập tức đem người cấp uống trụ. Tư Đồ Tinh đứng lại, đối với Cung Thiên Hạo tựa hồ bất đắc dĩ nói, lão đại à, làm ta lăn chính là ngươi, làm ta đứng lại cũng là ngươi, cho nên hắn buông tay nói, ta hiện tại là lăn vẫn là lưu lại à. Cung Thiên Hạo vừa rồi có chút ảm đạm ánh mắt, trở nên sắc bén vô cùng, thẳng tắp bắn về phía Tư Đồ Tinh, hắn trực tiếp hỏi, ngươi vừa rồi nói còn có ai không ăn cơm. Tư Đồ Tinh nhíu môi, hắn liền biết nhà hắn lão đại liền tính chịu kích thích, nên quan tâm khẳng định còn sẽ quan tâm. Chỉ là, hắn trong lòng càng thêm nghi hoặc. Bọn họ chi gian nháo được đến đế là gì mâu thuẫn, thế nhưng dẫn tới hai người đều nhất trí tuyệt thực. Hắn cần thiết tìm được bọn họ mâu thuẫn mấu chốt, cái này mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Bất quá, hắn trong lòng lại đối Tiêu Lăng Ngọc càng thêm bội phục lên. Cũng không biết nàng rốt cuộc có như thế nào mị lực, thế nhưng đồng thời đạt được Lao gia tử cùng Lao đại thích. Lao đại hiện tại càng là, vì một nữ nhân tuyệt thực. Ta dựa, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn đều cho rằng thiên hạ hưng vũ. Mặt trời mọc từ hướng Tây. Về sau trở lại đại bản doanh khi, nhất định phải hướng các huynh đệ khoe ra một chút, hắn đã từng gặp qua lao đại chật vật nhất thời điểm. Tư Đồ Tinh đương nhiên nói, Nga, còn có ai không ăn cơm? Đương nhiên là tẩu. Tiêu Lăng Ngọc A. Ngọc Nhi. Nghe thấy cái này đáp án, Cung Thiên Hạo gắt gao nhíu mày đầu, thì thầm trong miệng nói, này như thế nào hành A? Nàng trong bụng còn hoài hài từ đâu, thai phụ hoài hài tử không ăn cơm, kia như thế nào hành A? Liên tiếp hai câu. Nghe ngữ khí tràn đầy quan tâm cùng lo lắng. Mặc kệ Tiêu Lăng Ngọc đáp án là cái gì, hắn đối nàng vẫn như cũ không yên lòng, chấp nhất thích. Cung Thiên Hạo có chút cười khổ. Có phải hay không trước yêu cái kia, nhất định phải trước thua đâu. Hắn hiện tại đều không thể xác định Tiêu Lăng Ngọc có phải hay không thích hắn, nhưng hắn đối nàng lại vẫn như cũ lo lắng cùng quan tâm. Tư Đồ Tinh vẫn luôn chú ý Cung Thiên Hạo biểu tình, đương nhiên nhìn thấy trên mặt hắn kia một tia cười khổ. Đột nhiên, hắn trầm mặc xuống dưới. Trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Xem ra lão đại thật là yêu a. Nhưng này tình yêu thế nhưng làm một cái như thế khí phách hăng hái, sát phạt quyết đoán lanh tâm tuyệt tình người, trở nên như thế lo được lo mất, trở nên như thế suy sút. Tư Đồ Tinh đột nhiên đối tình yêu mạc danh sinh ra cực đại sợ hãi. Tình yêu thứ này thật là tra tấn, hắn mới không cần tình yêu đâu. Tư Đồ Tinh đột nhiên rất là nghiêm túc hỏi, lão đại, ngươi cùng tẩu tử chi gian rốt cuộc ra cái gì vấn đề a? Cung Thiên Hạo lúc này liền nhớ kỹ Tiêu Lăng Ngọc không ăn cơm, liền lập tức đứng lên, muốn chạy đến Tiêu gia đi, hầu hạ nàng cơm, nhưng mà, đương hắn bước chân vừa nhấc khi, lại rụt trở về, sau đó lại ngã ngồi ở ghế trên. Đối với Tư Đồ Tinh hỏi chuyện, hắn phảng phất không có nghe thấy, trầm mặc không đáp. Đây là hắn cùng Tiêu Lăng Ngọc chi gian sự, không cần thiết nói cho người khác nghe. Nhìn Cung Thiên Hạo bộ dáng, Tư Đồ Tinh tức khắc có chút nóng nảy. Hắn nói, lão đại, có vấn đề phải giải quyết vấn đề. Các ngươi hai bên như vậy vẫn luôn không ăn không uống đi xuống, nay căn bản là không phải biện pháp tha, đặc biệt là Tiêu Lăng Ngọc, nàng còn hoài hài tử, cho dù hiện tại nàng miễn cưỡng chính mình ăn cái gì, nhưng căn bản ăn không vô đi. Cung Thiên Hạo có điều động tĩnh, hắn cười khổ lại mang theo tự rêu nói, nàng ăn không vô đồ vật, nàng như thế nào sẽ ăn không vô đồ vật đâu. Ở nàng trong mắt trong lòng, ta Cung Thiên Hạo căn bản là không phải cái gì bạn trai, nàng có cái gì ăn không vô đồ vật. Nghe được Cung Thiên Hạo nói, Tư Đồ Tinh trong lòng giật mình. Tiêu Lăng Ngọc không thừa nhận lão đại vì bạn trai, cho nên lão đại thương tâm, tinh thần hỏng mất, suy sút, cho nên nhốt ở trong phòng tự bế. Thiên A, đây chính là một cái vấn đề lớn A. Nếu không giải quyết, kia hậu quả quả thực không dám tưởng tượng, rất có khả năng sẽ hủy diệt một thế hệ thương giới siêu sao A. Bình cứu lại một thế hệ thương giới kỳ tài tín nhiệm, Tư Đồ Tinh tức khắc cảm giác trách nhiệm thật lớn A. Phải biết rằng, đây chính là quan hệ đến mấy chục vạn thậm chí là thượng trăm vạn công nhân cương vị, cập mấy chục vạn cái gia đình hạnh phúc mỹ mãn A. Khu khu Tư Đồ Tinh một bàn tay nắm thành nắm tay đặt ở bên môi, sau đó nhỏ giọng nói, cái kia cái gì, lão đại A, ngươi có thể hay không cùng ta nói nói, ngươi cùng tẩu tử gian rốt cuộc tồn tại cái gì vấn đề, sau đó làm chi tâm tiểu đệ ta, cho ngươi phân tích một chút, tìm xem vấn đề mấu chốt nơi, sau đó nhìn xem có thể hay không giải quyết một chút. Một cái như thế có quyết đoán lãnh khốc nam nhân, đều nháo đến tuyệt thực cùng suy xuất thượng, kia mấu chốt vấn đề khẳng định lớn đi. Nhưng cho dù như thế, muốn giải quyết còn phải giải quyết ta. Bằng không, vẫn là câu nói kia, hậu quả không dám tưởng tượng A. Cung Thiên Hạo lúc này rốt cuộc nghe vào một ít. Hắn cau mày, tựa hồ lâm vào suy nghĩ sâu xa. Một lát sau, hắn nói, Tiêu Lăng Ngọc chưa bao giờ có suy xét quá cùng ta kết hôn. Ha! Tư Đồ Tinh trừng lớn mắt, rõ ràng rất là giật mình, có lẽ là khiếp sợ càng nhiều một ít. Hắn biết cái này mấu chốt vấn đề khá lớn, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ như thế đại. Lão đại đối tượng, thế nhưng không nghĩ kết hôn, đây là chơi lưu manh A. Hắn nghĩ như vậy, cũng là như thế này nói ra. Cung Thiên Hạo như một cái ngây thơ hài tử, rất là không rõ hỏi, chơi lưu manh. Chơi cái gì lưu manh? Tư Đồ Tinh lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình đem trong lòng tưởng cấp nói ra. Hắn sờ sờ cái mũi, lại ho khan hai tiếng, sau đó nói, lão đại, chẳng lẽ ngươi không có nghe nói qua một câu, không lấy kết hôn vì tiền để luyến ái chính là chơi cao cấp lưu manh A. Cái này đến phiên Cung Thiên Hạo có chút giật mình. Còn có như vậy cách nói. Hắn như thế nào không biết. Tư Đồ Tinh có chút vô ngữ trợn trắng mắt, lão đại đâu chỉ số thông minh đặc biệt cao, đạt tới 200 trở lên cao chỉ số thông minh, hơn nữa có quyết đoán, có thủ đoạn, ở trên thương trường bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đều không chỗ nào che giấu, cho nên, ở trên thương trường, hắn có thể nói là mọi việc đều thuận lợi a. Đến nỗi EQ đâu, kỳ thật cũng rất cao. Chỉ là cái này EQ là đối mặt huynh đệ bằng hữu khi mới biểu hiện ra ngoài. Chính là, đối mặt tình yêu khi, hắn EQ liền không cao. Đương nhiên, đây là mọi người đối Cung Thiên Hạo cái nhìn. Từ Tư Đồ Tinh nhận thức Cung Thiên Hạo, tuy có 10 năm sau, nhưng lại bỏ lỡ Cung Thiên Hạo trận đầu luyến ái. Nghe nói, dị thường thảm thiết. Nghe nói, bạn gái cũ vứt bỏ hắn sau, lão đại cả ngày say rượu, còn làm đến suýt chút tự sát nông nỗi. Lúc ấy, hắn trong lòng không ngừng thổn thức. Nữ nhân kia, hắn gặp qua. Vừa thấy chính là một cái thế lực nữ. Hơn nữa là cái có tâm cơ lòng dạ nữ nhân, cố tình lao đại nhìn không ra tới. Đương nhiên, khi đó, không có người cho rằng, nữ nhân kia có thể xúc phạm tới lao đại, tự nhiên, cũng không có ra tay quan tâm. Nhưng ai có thể nghĩ đến, sự tình thế nhưng sẽ như thế ngoài dự đoán. Tạo thành như vậy hậu quả. Chẳng lẽ lịch sử muốn tái diễn sao? Lúc trước người nọ nữ nhân cũng là cùng lao đại nói chuyện một hồi luyến ái, sau đó đi luôn, một mình lưu lại lao đại một người thương cảm. Hiện tại lão đại lại gặp một cái chỉ nói luyến ái không kết hôn nữ nhân. Ách, không đúng. Tiêu Lăng Ngọc giống như hoài lão đại hải tử đi. Không đúng, Tiêu Lăng Ngọc hoài đến giống như không phải lão đại hải tử. Ngay từ đầu hắn là không rõ ràng lắm, nhưng ở Đào Nguyên thôn ngây người vài ngày sau, liền nghe được các thôn dân nghị luận, nói Tiêu Lăng Ngọc hoài một cái phụ bất tường hải tử, Cung thiếu gia chẳng những không chê, còn đối Tiêu Lăng Ngọc như thế chân thành, như thế hảo, thậm chí đem nàng trong bụng hải tử đương thân sinh. Nghĩ vậy, Tư Đồ Tinh thu hồi xem bắt quái tò mò tâm, rất là nghiêm túc nghị vấn đề. Hắn là không cho phép lão đại lại bị nữ nhân thương tổn lần thứ hai. Nếu lão đại thật như vậy thích Tiêu Lăng Ngọc, hắn liền tính trói cũng muốn đem nàng trói tới cùng lão đại kết hôn. Đến nỗi, vì sao không nghĩ phương nghĩ cách đem bọn họ tách ra đâu? Đó là bởi vì mấy ngày nay nhật tử ở chung xuống dưới, hắn trong lòng thực tán thành người Tiêu gia kia chân quý chân thành phẩm chất, làm người Tiêu gia giáo dục ra tới hài tử, kia khẳng định là không lầm. Huống chi, Tiêu Lăng Ngọc vẫn là lão gia tử tán thành tương lai cháu dâu. Đây chính là cùng lúc trước nữ nhân kia không giống nhau. Lúc trước nữ nhân kia, đừng nói lão gia tử rất là không thích, chính là này đó thủ hạ huynh đệ thấy cũng không thích. Bọn họ là thực tin tưởng cung lão gia tử ánh mắt. Cung lão gia tử đều ở cực lực tác hợp nhà mình tôn tử cùng Tiêu Lăng Ngọc, bọn họ này đó thủ hạ, lại có cái gì tư cách đi phản đối. Lão gia tử khẳng định, vậy thuyết minh Tiêu Lăng Ngọc khẳng định xứng đôi chính mình lão đại. Đến nỗi Tiêu Lăng Ngọc vì sao không muốn gả, lấy hắn trực giác tới xem, Tiêu Lăng Ngọc khẳng định có cái gì khúc mắc, càng hoặc là nói là cố kỵ. Cung Thiên Hạo làm đương sự, có lẽ rất khó phát hiện, nhưng từ trước đến nay nhạy bén hắn, từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc khi, liền từ nàng đấy mắt nhìn ra nàng đối lão đại tình ý. Tư Đồ Tinh suy nghĩ huyền chuyển một lát, sau đó sắc bén lại trực tiếp hỏi, lão đại, ngươi có biết tẩu tử vì sao không muốn cùng ngươi kết hôn? Cung Thiên Hạo, biểu tình cứng đờ. Hắn lắc lắc đầu. Lúc trước, hắn biết Tiêu Lăng Ngọc chưa bao giờ có suy xét quá cùng hắn kết hôn tính toán khi, hắn cả người đều có vẻ thương tâm cùng hỏng mất, sau đó hắn liền rời đi, cũng không có nghe được cái gì giải thích. Không biết. Cung Thiên Hạo lắc lắc đầu, cười khổ mà nói, từ lúc bắt đầu đều là ta truy Tiêu Lăng Ngọc, từ lúc bắt đầu nàng liền đối ta không nóng không lạnh. Cho dù sau lại nàng đáp ứng khi ta bạn gái, này thái độ tuy có sở mềm hóa, nhưng lại không có giống ta giống nhau một đầu chui vào đi, ngược lại có vẻ rất là bình tĩnh. Cho nên, ta thậm chí hoài nghi, Tiêu Lăng Ngọc nguyện ý khi ta bạn gái, có phải hay không vì báo đáp, mà ép dạ cầu toàn. Chính là mặc dù ngắn đoạn 2 tháng thời gian, ta lại cảm thấy chính mình thực hiểu biết Tiêu Lăng Ngọc. Nàng là một cái thực dứt khoát lưu loát nữ nhân, liền tính nàng muốn báo đáp ta, kia cũng khẳng định sẽ dùng khác phương thức báo đáp, mà không phải làm chính mình tới báo đáp. Tư Đồ Tinh sau khi nghe xong, gật gật đầu nói, cho nên, lão đại, đại tẩu vì sao không muốn cùng ngươi kết hôn đâu? Ta tin tưởng lão đại ngươi là thật sự thích Tiêu Lăng Ngọc, đối nàng cũng là chân ái, tin tưởng tất cả mọi người cảm thụ đến. Ta tưởng Tiêu Lăng Ngọc chỉ cần không phải một cái ngốc tử, kia cũng khẳng định có thể cảm thụ đến. Ngươi cũng nói, nàng là một cái dứt khoát lưu loát nữ nhân, nàng liền tính muốn báo đáp ngươi sở làm hết thảy, khẳng định cũng sẽ dùng khác phương thức, mà không phải loại này đùa bỡn cảm tình dường như phương thức, nếu thật là như vậy, vậy không phải báo đáp, mà là báo thù đi. Lão đại, kỳ thật. Từ ta cái này người đứng xem góc độ tới xem, ta rõ ràng có thể nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc cũng là thích ngươi. Một khi đã như vậy, còn có cái gì không thể giải quyết? Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Cung Thiên Hạo đột nhiên kích động đứng lên, bắt lấy Tư Đồ Tinh cổ áo, hỏi lại một lần, ngươi vừa rồi nói cái gì? Tư Đồ Tinh không hiểu ra sao, có chút không rõ nguyên do trả lời, còn có cái gì không thể giải quyết? Không đúng, là thượng một câu. Cung Thiên Hạo nói. Tư Đồ Tinh nghĩ nghĩ nói. Ta rõ ràng có thể nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc cũng là thích ngươi. Đúng vậy, đối, chính là này một câu. Cung Thiên Hạo gật đầu nói, theo sau hắn đáy mắt liền tràn ngập mong đợi hỏi, Tư Đồ Tinh, ngươi thật sự nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc đáy mắt có ta sao? Tư Đồ Tinh đờ đẫn gật đầu nói, đúng vậy. Cung Thiên Hạo buông ra Tư Đồ Tinh cổ áo, tràn đầy nghi hoặc lẩm bẩm nói, nếu Ngọc Nhi thích ta, kia vì sao nàng không muốn cùng ta kết hôn đâu? Tư Đồ Tinh nhìn lão đại lại lâm vào rối rắm bên trong, cẩn thận mở miệng nói, lão đại. Có thể hay không là bởi vì Tiêu Lăng Ngọc trong bụng hoài đến người khác hài tử, cho nên không dám gả cho ngươi. Nhưng mặt sau một câu còn chưa nói, Cung Thiên Hạo liền trực tiếp đánh gậy hắn nói, không có khả năng. Hài tử là ta thân sinh, là ta Cung Thiên Hạo hài tử, Ngọc Nhi nàng chính mình trong lòng đều rõ ràng. Ha! Tư Đồ Tinh lại một lần khiếp sợ trợn tròn mắt, có vẻ rất là không thể tưởng tượng. Thân sinh! Đây là chuyện như thế nào? Chương 413, Khảo nghiệm cảm tình. Tư Đồ Tinh đối Tiêu Lăng Ngọc trong bụng hài tử nhận chi, có thể nói lại lần nữa đổi mới. Ngay từ đầu khắp nơi không có người báo cho dưới tình huống, cho rằng hài tử chính là Cung Thiên Hạo. Không bao lâu, biết đứa nhỏ này không phải Cung Thiên Hạo. Không nghĩ tới, qua vài ngày sau, lại nói đứa nhỏ này là thân sinh. Hơn nữa là Cung Thiên Hạo chính miệng thừa nhận. Tiêu Lăng Ngọc trong bụng hài tử, là hắn thân sinh. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Một hồi thân sinh, trong chốc lát phụ bất tường hài tử. Tư Đồ Tinh kinh ngạc qua đi, vẫn là có chút phản ứng không kịp. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối hỏi, lão, lão đại, ngươi là nói tẩu tử hài tử là của ngươi, ngươi là hài tử thân sinh phụ thân, ta là như thế này lý giải, không sai đi. Ân. Cung Thiên Hạo nhàn nhạt đáp, ta là hài tử thân sinh phụ thân. Tư Đồ Tinh nuốt nuốt nước miếng, theo sau tiểu tâm lại nghiêm túc hỏi, lão đại à, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ta đều phải làm hồ đồ. ngươi đã là hài tử thân sinh phụ thân, vì sao trong thôn người đều nhận định đứa nhỏ này là phụ bất tưởng, hơn nữa giống như liền người Tiêu gia cũng là như thế cho rằng. Cung Thiên Hạo nói, biết việc này người, chỉ có ta, Tiêu Lăng Ngọc cùng ông nội của ta ba người. Tư Đồ Tinh vẻ mặt nghi hoặc, tràn đầy khó hiểu. Việc này nói ra thì rất dài. 8 tháng trước Cung Thiên Hạo đem sự tình từ từ kể ra. Nếu là giải quyết vấn đề, Cung Thiên Hạo cũng tưởng đem vấn đề hoàn toàn giải quyết, chính mình cũng không có cái gì hảo giấu giếm. Lại nói, Tiêu Lăng Ngọc bụng hoài hắn hài tử sự, hắn là ước gì toàn thế giới người đều biết. Chỉ là, phía trước, hắn vẫn luôn cố kỵ sợ Tiêu Lăng Ngọc cho rằng hắn là bởi vì hài tử mà theo đuổi hắn, tự nhiên, việc này, bọn họ chi gian vẫn luôn không có nói toạc. Nếu không có nói toạc, đại gia không biết chân tướng cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nghe được Cung Thiên Hạo giảng thuật, Tư Đồ Tinh kinh ngạc cảm thán một tiếng nói, duyên phận thứ này, thật đúng là kỳ diệu á, thật là ứng kia một câu, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Người cùng Tiêu Lăng Ngọc chi gian, cách xa ngàn dặm dưới, một cái ở phồn hoa đô thị kinh thành thạch quý tộc, một cái xa xôi vùng núi hẻo lánh trong một góc thôn cô, thế nhưng cũng có thể có duyên ở bên nhau. Cung Thiên Hạo sửa đúng một chút nói, Ngọc Nhi mới không phải thôn cô, nga, liền tính là thôn cô, nàng cũng không phải bình thường thôn cô. Tư Đồ Tinh bất đắc dĩ trợn trắng mắt, phụ hòa nói, là, tẩu tử không phải bình thường thôn cô. Nàng là một cái từ chim sẻ trong ổ bay ra kim phượng hoàng, có thể đi. Ngay sau đó, Tư Đồ Tinh lại hỏi, kia lão bản, nếu ngươi cùng tẩu tử chi gian đều biết, đứa nhỏ này là của ngươi, vì sao không mở ra tới nói a? Cung Thiên Hạo trầm mặc một mảnh khắc sau, nói, ta lo lắng Ngọc Nhi sẽ cho rằng ta là vì hài tử mà theo đuổi nàng. Nhưng ngươi không nói, nàng đồng dạng vẫn là cho là như vậy a? Tư Đồ Tinh thẳng đánh trung tâm, rốt cuộc, hài tử thân thế, trừ bỏ trời biết, mà biết, chính là ngươi biết ta biết. Tẩu tử đã biết thân phận của ngươi, đồng dạng biết ngươi là hài tử phụ thân, dưới tình huống như thế, ngươi cho rằng không thọc khai tầng này xuyên cửa sổ hộ giấy, liền có thể làm như không biết sao. Nói tới đây, Tư Đồ Tinh cười cười hỏi, lão đại, ngươi biết cái này kêu làm cái gì? Gọi là cái gì? Cung Thiên Hạo nhất thời không có phản ứng lại đây. Bịt thai trộm chuông. Tư Đồ Tinh rất là sắc bén nói, các ngươi lẫn nhau đều là ở làm bịt thai trộm chuông sự tình. Lời nói đến nơi đây, hắn tạm dừng một chút, đầy mặt nghiêm túc cùng nghiêm túc nói. Lão đại, ta tuy không có nói qua luyến ái, không có gặp qua heo chạy, lại là ăn qua thịt heo người. Ta biết người yêu hoặc là phu thê chi gian, hẳn là thẳng thắn thành khẩn tương đãi, lẫn nhau thổ lộ tình cảm, như vậy mới sẽ không có hiểu lầm, mà mất đi lẫn nhau tín nhiệm. Cung Thiên Hạo sau khi nghe xong, đồng tử đột nhiên mánh đến một trận kịch liệt co rút lại. Thì ra là thế sao? Bọn họ chi gian, đều là ở làm bị thai trộm chung người kia, hắn tự nhận là dùng chân thành cùng chân ái đi đối đãi, nhưng như vậy giấu giếm tình yêu, một ngày nào đó, sẽ làm lẫn nhau chi gian, sinh ra thật lớn ngăn cách. Cho nên, hắn cùng Tiêu Lăng Ngọc chi gian nháo đến bây giờ nông nỗi, có lẽ đều là hiểu lầm sinh ra mâu thuẫn cùng ngăn cách. Có lẽ từ đầu đến cuối đều ở cho rằng, hắn là bởi vì hài tử thích nàng. Bởi vậy, Tiêu Lăng Ngọc cũng không cho rằng, bọn họ sẽ kết hôn. A, không đúng. Cung Thiên Hạo tổng cảm thấy còn có chút không thích hợp. Nhưng không thích hợp ở đâu, hắn lại không thể nói tới. Mặc kệ, hiện tại không phải suy xét cái này thời điểm. Hiện tại việc cấp bách, chính là chạy nhanh cùng Tiêu Lăng Ngọc tiêu trừ ngăn cách, tiếp xúc hiểu lầm. Cung Thiên Hạo hiển nhiên có chút gấp không chờ nổi. Nghe nói Tiêu Lăng Ngọc đã mấy ngày không có ăn được cơm, nàng còn hoài phụ nữ có mang, này thân mình như thế nào chịu nổi. Nghĩ vậy, hắn liền ngồi không được. Lập tức đứng dậy, biểu tình có vẻ vội vàng muốn rời đi. Tư Đồ Tinh. Lâm vào lưới tình bên trong nam nhân thật là đáng sợ a. Liền lão đại như vậy lanh khốc tuyệt tình nam, có một ngày, cũng sẽ như thế thích một nữ nhân thời điểm. Tư Đồ Tinh không thể không bội phục, đã bắt làm tù binh lão đại kia trái tim Tiêu Lăng Ngọc. Có lẽ làm đương sự Tiêu Lăng Ngọc mê trướng, cho rằng Cung Thiên Hạo là thích hải tử, mới có thể thích nàng. Nhưng làm bên cạnh giả hắn, lại rất là hiểu biết lão đại Cung Thiên Hạo. Hắn là bởi vì thích hải tử mẫu thân, mới có thể thích thượng đứa nhỏ này. Nếu đứa nhỏ này mẫu thân không phải Tiêu Lăng Ngọc, không phải hắn thích nữ nhân nói, lấy hắn lanh khốc tuyệt tình bộ dáng, đừng nói thích hài tử, chỉ sợ hài tử còn không có xuất thế, cũng đã làm đứa nhỏ này bị hệ bị đi. Rốt cuộc, trong mắt hắn, hài tử có hay không huyết thống quan hệ, đều cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ, ở hắn thế giới, chỉ có mạnh yếu chi phân, mà không có phụ nữ và trẻ em nói đến, hoặc vô tội không vô tội nói đến. Mặc kệ ngươi nữ nhân này hoặc hài tử có bao nhiêu đáng giá làm người đồng tình cùng đáng thương, trong mắt hắn, chỉ có một chữ, nhược. Nếu nhược, vậy chỉ có thể bị người khi dễ phần, người như vậy, không có gì hảo đồng tình. Hiện tại Tư Đồ Tinh xem đến rất rõ ràng, Cung Thiên Hạo là bởi vì thích mới yêu ai yêu cả đường đi mà thích. Nhưng Tiêu Lăng Ngọc ý thức bên trong, cùng Cung Thiên Hạo phản ứng lại hoàn toàn tương phản. Cho nên, như vậy một cái trông đánh xuôi, kèn thổi ngược ý thức, mà sinh ra thật lớn hiểu lầm, là sớm hay muộn muốn bùng nổ. Chỉ là, lão đại như vậy gấp không chờ nổi đi giải thích tiêu trừ hiểu lầm, vì sao như vậy, ách, như vậy buồn cười đâu. Lão đại, ngươi làm gì đi a? Tư Đồ Tinh lập tức hỏi. Giải thích đi a. Cung Thiên Hạo nói. Tư Đồ Tinh có chút vô ngữ nói, cho nên cùng, ngươi cứ như vậy giải thích đi a. Nói động, ánh mắt quét một chút Cung Thiên Hạo toàn thân trên dưới, cười nói, cũng không sợ đem ngươi nhi tử cấp hơn sớm một chút xuất thế. Bị Tư Đồ Tinh như thế vừa nói, Cung Thiên Hạo nhăn lại cái mũi, ngay sau đó liền nhíu nhíu mày tâm, lúc sau, sắc bén ánh mắt quét liếc mắt một cái chế rêu Tư Đồ Tinh, cái gì lời nói cũng chưa nói, liền đi vào dục thất. Hắn như vậy mấy ngày không có tắm rửa, nay đại mùa hè, đã sớm một thân xú vị. Cho nên, liền tính hắn lại nôn nóng, hắn cũng sẽ không như vậy mang theo một thân xú vị vân thiên hương vị đi gặp bọn họ mẫu tử. Cung Thiên Hạo đi vào dục thất lúc sau, Tư Đồ Tinh ngồi xuống, một tay chống cằm, một bàn tay ở trên đùi nhìn thấy. Lão đại cứ như vậy đi giải thích, chính là không được. Nay hiểu lầm, cho dù có thể giải trừ, nhưng khó bảo toàn Tiêu Lăng Ngọc đấy lòng còn có cái khác mấu chốt. Nay đó mấu chốt không đào ra, mặt sau bọn họ chi gian còn sẽ sinh ra hiểu lầm cùng ngăn cách. Còn có một chút làm Tư Đồ Tinh xem bất quá đi. Đó chính là từ hắn ngay từ đầu tới, nghe được chính là lão đại đối Tiêu Lăng Ngọc như thế nào hảo. Vì Tiêu Lăng Ngọc làm nhiều ít sự, lại chưa bao giờ có nghe nói qua Tiêu Lăng Ngọc đối lão đại đã làm cái gì. Tiêu Lăng Ngọc tiếp thu lão đại đối nàng hảo cùng chân thành, nhưng ở thái độ thượng, lại có vẻ có chút quá mức bình đạm. Hắn cũng không ít người trong miệng biết được, ở đánh giá bọn họ cảm tình sự thượng. Bọn họ đối Tiêu Lăng Ngọc nhất trí đánh giá, chính là quá mức bình tĩnh, cập quá làm ra vẻ. Không sai. Chính là quá làm ra vẻ. Liên người Tiêu gia đều cho rằng nhà mình khuê nữ, ở đối đãi Cung Thiên Hạo theo đuổi. Có vẻ quá làm ra vẻ, còn có một ít làm. Nhưng mà, cảm tình, là lẫn nhau chi gian sự tình, một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai, người ngoài ở bên cạnh cũng vô pháp vung tay múa chân không phải. Nghĩ vậy, Tư Đồ Tinh khỏe miệng cười lạnh một tiếng. Ha ha, tuy này hết thể lão đại đều là tự nguyện bị đánh, cầm nhiệt mặt dán nhân ra lênh ông. Nhưng này đối lão đại tới nói, có vẻ quá không công bằng. Hiện tại liền như thế đơn giản tiêu trừ hiểu lầm, vậy thật là quá tiện nghi Tiêu Lăng Ngọc. Không được, cần thiết tưởng cái biện pháp giáo huấn một chút nàng. Hiện tại không giáo huấn, về sau chỉ sợ muốn giáo huấn một chút, đều không có cơ hội. Phải biết rằng, ở có hiểu lầm tình huống dưới, nàng đều bị lão đại phủng ở lòng bàn tay sủng. Nếu hiểu lầm giải trừ nói, chỉ sợ càng là phủng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã, hàm ở trong miệng hóa, khi đó, hắn nhưng không có cái này lá gan lại ra sau giáo huấn một chút Tiêu Lăng Ngọc. Hắn giáo huấn Tiêu Lăng Ngọc, lão đại chỉ sợ sẽ hung hăng giáo huấn một chút hắn đi. Liên ở hắn suy nghĩ gian, Cung Thiên Hạo ăn mặc khăn tắm người trong phòng tắm đi ra, một bàn tay khăn lông ở sát tóc. Nhìn đến Tư Đồ Tinh ngồi ở chỗ kia, nói, lão thất, đi tủ quần áo chung cho ta tìm một bộ hưu nhàn giả bộ tới. Hưu nhàn trang. Tư Đồ Tinh nghe thế ba chữ, đầy mặt hoảng sợ, hắn kêu to hỏi, à, lão đại, còn sẽ xuyên hưu nhàn trang sao? Nếu hắn không có nhớ lầm nói, từ hắn nhận thức lão đại đến bây giờ, mỗi một lần gặp mặt, hắn đều là tây trang dày ra, mỗi một cái trường hợp đều là thực chính thức cách ăn mặc. Hiện tại, hắn chính là lần đầu tiên từ lão đại trong miệng nghe được hưu nhàn trang ba chữ. Cung Thiên Hạo vô ngữ trợn trắng mắt, không có tức giận nói, ta hiện tại chính là ngốc tại ở nông thôn, không mặc hưu nhàn trang, chẳng lẽ còn muốn mỗi ngày tây trang giày ra. Được rồi, đừng cả kinh một tạc, chạy nhanh từ ta tủ quần áo chung lấy một bộ hưu nhàn giả bộ tới. Tư Đồ Tinh bất đắc dĩ đứng lên, sau đó tìm khai gỗ đỏ chế tạo tủ quần áo, mắt lại lần nữa trợn tròn, cảm thấy rất là không thể tưởng tượng. Này mãn tủ quần áo trừ bỏ một bộ màu đen tây trang, màu trắng áo sơ mi ngoại, toàn bộ đều là quần áo ở nhà hoặc hưu nhàn trang. Cung Thiên Hạo nhìn Tư Đồ Tinh ở tủ quần áo trước phát ngốc bộ dáng, có chút bất mãn thúc giục nói. Lão bác, kêu ngươi lấy bộ quần áo, đứng ở nơi đó cọ tới cọ lui làm cái gì a? Chẳng lẽ ta tủ quần áo trung ẩn giấu cái mỹ nữ, làm ngươi như vậy không chuyển mắt? Tư Đồ Tinh lắc lắc đầu nói, không có, không có. Sau đó hỏi, lão đại, ngươi này vài bộ hưu nhàn trang. Ngươi muốn xuyên nào bộ a? Cung Thiên Hạo nhíu một chút mày, hỏi, ta hiện tại muốn đi theo Ngọc Nhi giải trừ hiểu lầm, ngươi cho rằng ta xuyên nào bộ càng thích hợp một ít? Tư Đồ Tinh. Lão đại người này, trở nên hắn càng ngày càng không quen biết. Tư Đồ Tinh nghĩ nghĩ, theo sau trong mắt xoay chuyển, quần áo không chọn, liền tiến đến Cung Thiên Hạo trước mặt, cười tủm tỉm nói, lão đại, ngươi có muốn biết hay không Tiêu Lăng Ngọc đối với ngươi cảm tình như thế nào? Tiêu đại tẩu. Cung Thiên Hạo nhíu lại một chút giữa mày, sắc bén hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Tư Đồ Tinh, ta nhưng cảnh cáo ngươi, ngươi đừng sang bậy à, Ngọc Nhi cũng không phải là ngươi làm bừa đối tượng. Tư Đồ Tinh nhanh chóng lắc đầu, vì chính mình biện giải nói, lão đại, xem ngươi nói. Tiêu. Tẩu tử chính là ngươi nữ nhân, ta như thế nào làm bừa? Theo sau hắn tạm dừng một chút, có vẻ có chút thần bí nói, lão đại, ngươi không phải vẫn luôn đối Tiêu. Tẩu tử đối với ngươi cảm tình không quá tự tin sao? Ai nói? Cung Thiên Hạo lạnh giọng nói. Tư Đồ Tinh một nghẹn, ngay sau đó vây vây tay nói, ai nói không quan trọng. Ta chỉ là muốn hỏi lão đại ngươi, có muốn biết hay không tẩu tử đối với ngươi cảm tình. Cung Thiên Hạo. Tùy theo mà đến, còn lại là trầm mặc. Bên kia, Tiêu Lăng Ngọc từ cùng Cung Thiên Hạo náo loạn mâu thuẫn lúc sau, trong lòng cũng rất là khó chịu, áp lực thống khổ. Cho dù nàng lại biểu hiện bình tĩnh như thường, nhưng mà, nàng thần thái động tác, lại không khỏi bán đứng nàng hết thảy. Nàng trong lòng khó chịu, ăn không ngon. Cho dù nàng biết, nàng còn hoài hài tử, vì trong bụng hài tử, nàng cũng muốn ăn vài thứ đi vào. Nhưng mà, nàng căn bản là không có bất luận cái gì ăn uống, đồ ăn tiến trong miệng, nàng liền hết muốn ăn, thậm chí muốn phun cảm giác. Ở nghỉ ngơi khi, một nhắm mắt, là có thể nhớ tới Cung Thiên Hạo xoay người rời đi bóng dáng. Rất là bị thương, cũng rất là làm người đau lòng. Ở trên giường trằn trọc lặp lại, căn bản là vô pháp đi vào giấc ngủ. 3 ngày. Tại đây 3 ngày thời gian trong vòng, nàng cũng cơ hồ một ngụm cơm không có ăn, cũng không như thế nào nghỉ ngơi. Ở nàng bực bội là lúc, nàng liền thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng sau, tránh ở trong không gian lớn tiếng khóc thút thít, lớn tiếng phát tiết. Nàng không phải động vật máu lạnh vô tình người, Cung Thiên Hạo đối nàng hảo, đối nàng thích, nàng như thế nào khả năng cảm thụ không đến. Nhưng chính là cảm thụ đến, nàng mới có một loại dày vò thống khổ. Loại này thống khổ, không ai có thể cảm nhận được. Tất cả mọi người chỉ là nhìn đến mặt ngoài, làm cho nàng mặt, hoặc là ở sau lưng nói nàng làm ra vẻ. Nói nàng chính là thừa dịp Cung Thiên Hạo thích, mới có thể làm. Giống Cung Thiên Hạo như vậy tốt nam nhân, thật là đốt đèn lồng đều khó tìm, có tiền có thế có tài có mạo, bên ngoài muốn gả cho hắn nữ nhân, chính là một đống lớn đâu, thế nào cũng luôn không thượng một cái mất trong sạch, hoài phụ bất tưởng Tiêu Lăng Ngọc đi. Nhưng cố tình Cung Thiên Hạo cung đại thiếu, coi trọng chính là Tiêu Lăng Ngọc A. Không biết có bao nhiêu cô nương, thương tâm không thôi, đấm ngực dừng chân khóc thút thít đâu. Nhưng mà, ai sẽ biết nàng bụng chung cái gọi là phụ bất tường hài tử, thân sinh phụ thân chính là cái này theo đuổi nàng nam nhân. Ai có thể biết, hắn theo đuổi nàng, rốt cuộc là bởi vì thích hài tử mà thích nàng, vẫn là thích nàng mà thích hài tử. Nhưng ai có thể biết, giống Cung Thiên Hạo như vậy thân phận tôn quý có quyền thế chất lượng tốt nam nhân, về sau có thể hay không chán ghét nàng, đối mặt bên ngoài hoa hoa thảo thảo, có thể hay không đã chịu dụ hoặc. Nàng lòng tràn đầy chờ mong chờ Tiểu Đồng xuất hiện, vì chính là cho hắn một cái hạnh phúc vui sướng ra AL0NS3V3. Chương 414, Tiêu Lăng Ngọc bị huấn. Không hảo, không hảo! Tư Đồ Tinh vội vàng đi vào Tiêu gia, tràn đầy hoảng loạn hô to. Người Tiêu gia đang chuẩn bị ăn bữa sáng, ăn đến như thế hoảng loạn thanh âm, tức khắc cả kinh. Ngày thường, Tư Đồ Tinh tuy cả kinh một tạc, nhưng lại trước nay đều rất có đúng mực, giống như vậy nôn nóng cùng hoảng loạn thanh âm, bọn họ lại là lần đầu tiên nghe nói. Bọn họ tức khắc buông chén đũa, nhanh chóng chạy ra tới. Tiêu Ba Ba hỏi, Tiểu Tinh, xảy ra chuyện gì? Tư Đồ Tinh nhìn liếc mắt một cái đi ra người Tiêu gia, cũng không có nhìn đến người nào đó, ngay sau đó ánh mắt hướng Tiêu Lăng Ngọc nhà ở phương hướng nhìn một chút, theo sau lớn tiếng nói, lao đại phát sốt. À, phát sốt vừa nghe đến Cung Thiên Hạo bị bệnh, người Tiêu gia là đặc biệt quan tâm, Thiên Hạo này đứa nhỏ này phát sốt, nghiêm trọng sao? Cung Thiên Hạo như vậy nhìn như thế cường tráng nam nhân, thế nhưng cũng sẽ sinh bệnh. Người Tiêu gia cũng không có nghĩ tới hắn sẽ sinh bệnh. Tư Đồ Tinh ánh mắt lại phía nào đó phương hướng, cao giọng nói, nghiêm trọng A, mau đến 40 độ, lại như thế thiêu đi xuống, cũng không nên đem đầu góc cấp cháy hỏng A. 40 độ, như thế cao độ ấm, kia một cái không cẩn thận khả năng thật sẽ đem đầu góc cấp cháy hỏng. Tiêu Mụ Mụ vội vàng nói, như thế cao độ ấm, vậy chạy nhanh cho hắn hạ nhiệt độ A, hoặc là đưa bệnh viện A, Nga, đúng rồi, Tiểu Tinh, ngươi không phải bác sĩ sao? Ngươi chạy nhanh cấp người bệnh xem bệnh A. Ngươi chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Tư Đồ Tinh. Hắn giải thích nói, A Di, ta cũng biết muốn chạy nhanh cấp người bệnh xem bệnh A cần phải bác sĩ xem bệnh, cũng muốn người bệnh chịu phối hợp mới được A. Tiêu Mụ Mụ đám người vừa nghe, liền cau mày hỏi, Tiểu Tinh, ngươi lời này là cái gì ý tư A? Tư Đồ Tinh có chút bất đắc dĩ cao giọng nói, lão đại không phải 3-4 thiên không có ăn cơm sao? Cả ngày ngốc tại trong phòng, chúng ta lo lắng đói bụng như thế lâu, cũng không nên đem người cấp đói lả, cho nên... liền đi tìm lão đại, muốn khuyên bảo hắn một chút, ăn vài thứ. Nhưng ai biết, này đi vào, liền phát hiện lão đại đầy mặt đỏ bừng nằm ở trên giường, ta suy đoán có thể là phát sốt. Liền tiến lên sờ sờ hắn cái chán, ai ra, ta má ơi, hắn cái chán nhưng năng. Ta lập tức áp dụng hạ nhiệt độ phương thức cho hắn hạ nhiệt độ, nhưng lão đại. Lão đại, hắn hoàn toàn rất một chúng khẩu vị. Ngươi nhưng thật ra mau nói a, Thiên Hạo đây là xảy ra chuyện gì? Tiêu Nãi Nãi vội vàng hỏi nói. Tư Đồ Tinh có chút bất đắc dĩ nói, chính là lão đại hắn không cho a. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, không ăn hạ nhiệt độ dược vật, không trích, cũng không cho người lau mình, liền như thế gắng gượng tiêu. Thiên Hạo vì cái gì không cho a? Tiêu Mụ Mụ quả thực là lo lắng gần chết, sinh bệnh không được uống thuốc trích sao? Thiên Hạo đứa nhỏ này cũng không phải tiểu hài tử, như thế nào không trích uống thuốc đâu? Nói tới đây, Tiêu Mụ Mụ đầy mặt hồ nghi nhìn về phía Tư Đồ Tinh, hỏi, Tiểu Tinh, chẳng lẽ Thiên Hạo sợ hai trích uống thuốc không thành? Bằng không, như thế đại cá nhân, như thế nào liền không trích uống thuốc đâu? Chính là cung Thiên Hạo là một cái người trưởng thành, không phải một người nam nhân, sợ hai trích uống thuốc, quả thực có chút không thể tưởng tượng. Tư Đồ Tinh, làm quen biết mười mấy năm huynh đệ, cung Thiên Hạo xác thật sợ hai trích uống thuốc. Bất quá, cái này làm không phải nhược điểm, trừ bỏ hắn cùng cung lão gia tử biết. Hẳn là không có người đã biết đi. Tiêu Mụ Mụ suy đoán tuy chính xác, nhưng hắn không thể thừa nhận a. Bằng không, chờ lão đại quay đầu lại tìm hắn tính toán sổ sách, liền có đến nếm mùi đau khổ. Nói nữa, lão đại cũng không phải thật sự sinh bệnh. Tư Đồ Tinh ánh mắt trôi nổi một chút, sau đó nghiêm trang nói, a gì, lão đại không phải sợ hãi trích uống thuốc, mà là cái gì? Tiêu Nãi Nãi vội vàng nói, người đứa nhỏ này chuyện như thế nào, nói chuyện như thế nào rất dạ dày ăn uống. Chỉ nói một nửa. Tiểu Tinh, này sinh bệnh sự tình, ngươi cũng không thể chậm trễ a, có cái gì lời nói, ngươi chạy nhanh nói. Tư Đồ Tinh biểu tình rất là nghiêm túc nói, mãi mãi, lão đại không uống thuốc trích, là bởi vì hắn nói, hắn thích nữ nhân không thích hắn, không muốn cùng hắn kết hôn. Không thể cùng chính mình thích nữ nhân kết hôn, còn không bằng đương một cái ngốc tử sống được vui sướng. Người Tiêu gia sau khi nghe xong, sắc mặt tức khắc đổi, đồng thời cũng hắc trầm xuống dưới. Bọn họ phía trước liền suy đoán đến. Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc chi gian khẳng định là náo loạn cái gì mâu thuẫn. Kết quả, chân chính nguyên nhân lại rối rắm ở bọn họ Ngọc Nhi trên người. Chắc không được, Tư Đồ Tinh sẽ trực tiếp tới Tiêu gia, nói cho bọn họ Cung Thiên Hạo sinh bệnh đâu. Tư Đồ Tinh quét một chút người Tiêu gia biểu tình, đặc biệt là Tiêu Mụ Mụ cùng Tiêu Ba Ba sắc mặt rất là khó coi. Tư Đồ Tinh trong mắt xoay chuyển, tiếp tục nói, a gì, mãi mãi, các ngươi có biết, lao đại này đó mấy ngày không ăn không uống, thân thể tinh lực thực nhược. Hiện tại cùng nhau bệnh tới, đặc biệt là sốt cao, này hậu quả chính là thập phần hung hiểm. Nếu không có được đến cho dù trị liệu, nhẹ thì về sau thân thể tố chất sẽ biến kém, nặng thì khả năng sẽ đem người biến thành một cái ngốc tử, thậm chí bỏ mình. Cuối cùng một câu, Tư Đồ Tinh là cắn răng nói ra. Cho nên, ta hiện tại lại đây, chính là muốn thỉnh các ngươi cùng nhau ngẫm lại biện pháp, làm lao đại tiếp thu trị liệu. Tư Đồ Tinh còn không có nói chuyện, ta cùng lao gia tử là thật sự không có cách. Ngày thường, lão đại liền cùng các ngươi quan hệ hảo, các ngươi nói hắn khả năng sẽ nghe một ít, cho nên liền tưởng thỉnh các ngươi khuyên một khuyên lão đại. Nói tới đây, hắn nâng lên thủ đoạn, nhìn một chút đồng hồ, rất là nghiêm túc nói, từ ta phát hiện lão đại phát sốt cao, đến bây giờ, đã qua đi 2 cái giờ, ấn hắn loại trạng thái này đi xuống, lại nhiệt cái 1-2 cái giờ, vậy thực sự có khả năng biến thành ngốc tử. Tiêu Lăng Ngọc, ngươi lăn ra đây cho ta. Tiêu Mụ Mụ đột nhiên hô to một câu. Người Tiêu gia bao gồm Tư Đồ Tinh đầu tiên là khiếp sợ, tiếp theo liền trầm mặc xuống dưới. Một lát sau, Tiêu Lăng Ngọc kéo cổng kềnh thân thể đi ra. Biểu tình rất là bình tĩnh, nhưng hốc mắt lại là hồng hồng, nhìn giống đã khóc bộ dáng. Nhưng trừ bỏ Tư Đồ Tinh, người Tiêu gia giống như cũng chưa phát hiện. Tư Đồ Tinh âm thầm nhướng mày, ám đạo, Tiêu Lăng Ngọc cũng đều không phải là như vậy lãnh tình người a, nàng cùng lão đại chi gian, khẳng định có một đạo hồng câu ở bên trong. Chỉ cần giải quyết này nói hồng câu, vượt qua đi, kia có thể là chân chính mỹ mãn sự tình. Tiêu Lăng Ngọc vừa ra tới, Tiêu Mụ Mụ liền sắc bén hỏi, Tiêu Lăng Ngọc, đây là ngươi muốn kết quả phải không? Mẹ Tiêu Lăng Ngọc kêu một câu, muốn giải thích. Thiên Hạo thích ngươi, mới có thể xuống ngươi, thương ngươi, mọi chuyện vì ngươi suy nghĩ. Hắn vì ngươi làm như thế nhiều, liền tính là một cục đá cũng che nhiệt đi. Nhưng ngươi đâu, ngươi tới nói cho ta, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm a? Tiêu Mụ Mụ lần này là thật bị khí đổ. Đặc biệt là nghe được Tư Đồ Tinh nói, Tiêu Lăng Ngọc không thích Cung Thiên Hạo, không muốn cùng hắn kết hôn những lời này khi, tâm can đều phải bị khí tạc. Đứa con gái này, thật là quá không biết tốt xấu a. Quá mức làm ra vẻ, quá sẽ làm. Rõ ràng đáp ứng rồi làm nhân gia bạn gái, rồi lại nói không thích nhân gia, không muốn gả cho nhân gia. Nàng đây là đem người vui đùa chơi a. Cho dù là thân khuê nữ, Tiêu Mụ Mụ đều cảm thấy thật quá đáng. Tiêu Mụ Mụ cùng người Tiêu gia căn bản là không có hoài nghi quá Tư Đồ Tinh lời nói thật giả. Không nghĩ tới, hắn lời này, là một nửa thật, một nửa giả. Không thích không đại biểu không muốn gả, không gả cũng căn bản không tỏ vẻ không thích. Tiêu Lăng Ngọc là không có suy xét quá cùng Cung Thiên Hạo kết hôn sự, nhưng không phải nói không muốn gả cho hắn. Tiêu Mụ Mụ nói, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi rốt cuộc đối Cung Thiên Hạo còn có điểm nào bất mãn, làm ngươi như thế lăn lộn a Cung Thiên Hạo một cái thật tốt hài tử a, hiện tại bị ngươi lăn lộn, nửa chết nửa sống. Hiện tại, ngươi lương tâm dễ chịu sao? Tiêu Mụ Mụ giúp lý không giúp thân. Cho dù Tiêu Lăng Ngọc là thân khuê nữ, nàng cũng sẽ không như thế che chở. Tiêu Lăng Ngọc giờ phút này hai mắt rơi lệ, đáy mắt lộ ra ẩn nhận thống khổ, khoe miệng đánh run run, dương khẩu, muốn nói lại thôi bộ dáng. Tiêu Mụ Mụ tiếp tục bén nhọn khiển trách nói, Tiêu Lăng Ngọc, nếu ngươi thích Cung Thiên Hạo, ngươi vì sao phải đáp ứng hắn, cùng hắn xử đối tượng? Nếu đương hắn bạn gái, ngươi vì cái gì lại không bằng lòng gả cho hắn? Tiêu Lăng Ngọc bụng mặt, nước mắt không ngừng nhỏ giọt trên mặt đất, nàng lắc lắc đầu tưởng phủ nhận, chỉ là nàng biết hầu phảng phất lại một lần tắc nghẽn, nói ra thanh âm, đặc biệt tiểu, ở Tiêu Mụ Mụ loa lung hạ, căn bản là nghe không thấy. Cho nên, ở đây người không có người nghe được Tiêu Lăng Ngọc thừa nhận thích Cung Thiên Hạo, trừ bỏ vẫn luôn ở chú ý quan sát hắn Tư Đồ Tinh. Nhìn đến này, Tư Đồ Tinh nhíu chặt một chút mày, trong lòng có chút nghi hoặc. Nhìn dáng vẻ, Tiêu Lăng Ngọc là thích lão đại. Bởi vì, nàng đấy mắt đồng dạng cất giấu thâm tình. Loại này thâm tình, chỉ là thâm tàng bất lộ thôi. Tiêu Mụ Mụ không đợi Tiêu Lăng Ngọc nói chuyện, nàng tiếp tục thâm kích thích nói, ngươi gặp quá phản bội, ở đối đãi cảm tình một chuyện thượng thật cẩn thận một ít, làm Mụ Mụ ta có thể lý giải. Chính là, đương ngươi hoài một cái phụ. Hai từ khi, Cung Thiên Hạo chút nào không ngại, toàn tâm toàn ý đối với ngươi bụng hài tử, cũng như tựa chân bảo, rất là thật cẩn thận chiếu cố, vừa thấy hắn cũng là thiệt tình yêu thương hài tử. Tiêu Lăng Ngọc, ta nói cho ngươi, Cung Thiên Hạo thích thượng ngươi, kia khẳng định là ngươi đời trước thiêu quá cao hương đã lệ Phật, bằng không, Cung Thiên Hạo như vậy một cái như thế ưu tú nam nhân, sẽ thích ngươi này nhất dạng lãnh tâm tuyệt tình nữ nhân. Cuối cùng một câu, Tiêu Mụ Mụ nói được rõ ràng có chút qua. Tiêu Lăng Ngọc thân mình run rẩy, mở to đôi mắt nhìn chính mình Mụ Mụ. Tiêu Lăng Ngọc, ngươi chính là ỷ vào Thiên Hạo cho ngươi sủng ái, dùng sức làm ra vẻ, dùng sức làm đi. Một ngày nào đó, ngươi sẽ đem Thiên Hạo cho ngươi ái cùng nhiệt tình tiêu hao rớt. Ngươi liền chờ kia một ngày hối hận đi thôi. Lần này Tiêu Mụ Mụ đúng vậy phát giận dữ. Nàng này giận dữ, quả thực là lục thân không nhận a. Đồ ập xuống liền hung hăng răn dạy Tiêu Lăng Ngọc, có chút lời nói, rõ ràng nói được có chút trọng. Bất quá, những lời này đó trọng là trọng chút, lại là nói được hoàn toàn là sự thật. Tiêu Lăng Ngọc biểu tình rất là kinh ngạc, trợn tròn hai mắt, rất là không thể tưởng tượng nhìn Tiêu Mụ Mụ, dùng sức lắc đầu nói, ta không có, không, không phải như thế. Đứng ở một bên đi Tư Đồ Tinh, nhìn Tiêu Lăng Ngọc bị huấn đến chân tay luôn cuống, kinh ngạc hoảng loạn bộ dáng, quả thực cảm thấy buồn cười. Hắn trong lòng có loại thế nhà mình lão đại bất bình vui sướng. Nên hung hăng răn dạy Tiêu Lăng Ngọc một đốn, đỡ phải nàng như vậy thương lão đại tâm. Không sai, người khác vô pháp giáo huấn Tiêu Lăng Ngọc này tôn Phật, nhưng người Tiêu gia có thể a? Không phải như vậy, lại là loại nào a? Tiêu Mụ Mụ rất là sắc bén hỏi. Tiêu Lăng Ngọc, sự thật bãi ở trước mắt, ngươi còn ở rào biện. Ta nói cho ngươi, hôm nay ngươi không cho chúng ta giải thích một cái nguyên cớ tới, ngươi liền đừng nói là ta Trần Thu Anh quê nữ. Ta Trần Thu Anh không có như vậy một cái không biết tốt xấu, đùa bỡn bạn trai tâm tàn những người. Tiêu Lăng Ngọc sắc mặt đống nhiên đại biến. Việc này quá nghiêm trọng đi. Cho dù là ở lửa giận chung Mụ Mụ, cũng là nói được thì làm được. Tiêu Lăng Ngọc lập tức lại cầu xin ánh mắt nhìn ra Tiêu Ba Ba, tựa hồ dùng ánh mắt nói cho Tiêu Ba Ba, làm hắn khuyên một khuyên Tiêu Mụ Mụ. Khu khu Tiêu Ba Ba nhận được khuê nữ cầu cứu, không thể không đứng ra. Tiêu Ba Ba nói, Thu Anh, ngươi nói có chút nghiêm trọng a? Nghiêm trọng? Nơi nào nghiêm trọng a? Tiêu Mụ Mụ lập tức rôi trở về, ta nói hết thảy, chẳng lẽ không phải sự thật? Tiêu Ba Ba lập tức chân chó dường như nói, ân, là sự thật. Lão bà, ta là kiên quyết đứng ở ngươi một bên. Tiêu Lăng Ngọc, lâm trận phản chiến cái gì, từ nhỏ đến lớn, nàng cùng đệ đệ thường xuyên thấy. Theo sau. Tiêu Ba Ba rất là nghiêm túc lại lời nói thấm thía nói, Ngọc Nhi à, nếu ngươi thật không thích Thiên Hạo kia hài tử, ngươi phải hảo hảo cùng nhân gia nói rõ ràng. Không cần một bên treo nhân gia, an tâm hưởng thụ nhân gia trả giá, lại một bên chính mình không muốn làm người đi vào ngươi tâm. Ngươi như vậy cùng đương cha nữ có gì khác nhau a? Cha nữ Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Ba Ba vừa nói xong, Tiêu gia những người khác cũng nói chuyện. Ngọc Nhi à, ngươi là người Tiêu gia, cũng không thể đương cha nữ A kia quả thực là ở phá hư chúng ta Tiêu gia khi A. Tiêu nãi nãi rất là trào lưu, tuy có chút cao tuổi, nhưng cũng biết cha nam cha nữ là ý gì. Những người khác, vậy càng thêm biết cha ý tứ. Tiêu Lăng Ngọc, một nữ nhân đối nam nhân ngẫu nhiên làm ra vẻ một chút, đó là làm nũng, kia sẽ là đến nam nhân thích. Nhưng nếu vẫn luôn như thế làm ra vẻ, vẫn luôn như thế làm, một ngày nào đó, liền sẽ đem chính mình làm ra vẻ chết, đem chính mình cấp tìm đường chết, bởi vì kia sẽ khiến người phiền chán. Cho nên, ngươi sẽ không muốn làm cái kia khiến người phiền chán nữ nhân, đem chính mình tìm đường chết nữ nhân đi. Tiêu Lăng Ngọc, nàng không nghĩ tới đại bá mẫu như thế một đống tuổi, thế nhưng còn hiểu đến cái này. Đúng vậy, đối. Ngọc Nhi, ngươi đại bá mẫu nói đúng. Tiêu nãi nãi lại ở bên cạnh phụ hòa nói, ngươi không thể như thế làm ra vẻ, như thế làm đi xuống, này tổng hội làm người mất đi kiên nhẫn. Hiện tại ngươi liền gặp gỡ Thiên Hạo như vậy một cái hảo nam nhân, bằng không đổi lại người khác nói, chỉ sợ đã sớm cùng ngươi chia tay. Cứ như vậy một đám người Tiêu gia quay chung quanh Tiêu Lăng Ngọc, không ngừng phê bình chỉ trích nàng, quá mức làm ra vẻ, quá mức làm nàng chính mình sửa sửa. Nay quả thực là đối Tiêu Lăng Ngọc tập thể công kích ra. Đương nhiên, Tiêu Lăng Ngọc dù sao cũng là khuê nữ, cho nên khuyên bảo người, toàn bộ là Tiêu gia nữ tính. Tiêu Lăng Ngọc sắc mặt tái nhợt, thân mình có loại lung lay sắp đổ cảm giác. Tư Đồ Tinh vừa thấy, biểu tình tức khắc có chút hoảng loạn. Tiêu Lăng Ngọc còn hoài hài từ đâu, cũng không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Khu khu Tư Đồ Tinh nhìn một chút thời gian nói, a gì, mãi mãi, nếu Thiên Hạo lại thiêu hạ nửa giờ không uống thuốc nói, này hậu quả thật sự rất nghiêm trọng, sẽ biến thành ngốc tử a các ngươi khuyên đủ. Không hảo, bác sĩ Tư Đồ, đại thiếu gia hiện tại nóng lên đến 41 độ. Người tới vừa nói xa, một bóng người liền xông ra ngoài. SL0NS3V3 Chương 415, khuyên cùng thổ lộ 1. Tiêu Lăng Ngọc nghe được người tới Tiểu Vương nói, cung Thiên Hạo đã nóng lên tới rồi 41 độ, đầu óc tức khắc trống rỗng, nàng cái gì cũng không nghĩ, cũng quên đi tự hỏi, nàng đã hành động, nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Nóng lên đến 41 độ, mặc kệ là hài tử vẫn là thành nhân, kia đã rất là nguy hiểm. Nàng tưởng tượng đến cung Thiên Hạo ở vào sốt cao nguy hiểm bên trong, nàng tâm đột nhiên chảo đau lên. Nàng hiện tại duy nhất ý niệm chính là đi xem hắn. Cung Thiên Hạo, ngươi nhất định không thể xảy ra chuyện A. Đến nỗi trong miệng người, nhìn đến bay ra đi người, đầu tiên là sửng sốt, chờ phản ứng lại đây sau, trên mặt lập tức đổi. Ai cũng không nghĩ tới, trước hết chạy ra đi người, sẽ là Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc hiện tại còn đĩnh một cái bụng to đâu. Một cái bụng to nữ nhân, còn có thể bước xa như bay chạy ra đi, quá làm người không thể tưởng tượng. Nhưng đồng thời, cũng cho thấy, Tiêu Lăng Ngọc cũng không phải biểu hiện ra như vậy, không thích cung Thiên Hạo, tương phản, thông qua như vậy hành động, hoàn toàn có thể nói là bởi vì thích mà quan tâm sẽ bị luận A. Tư Đồ Tinh nhìn đến bước đi như bay nhanh chóng chạy ra đi Tiêu Lăng Ngọc, ánh mắt chợt lóe, đáy mắt hơi hơi kinh ngạc, ngay sau đó biểu tình liền có một loại rộng mở thông suốt cảm giác. Xem ra, Tiêu Lăng Ngọc đều không phải là như đồn đái chung như vậy, cũng không phải cung Thiên Hạo sở cho rằng như vậy, mà không thích hắn A. Tương phản, Tiêu Lăng Ngọc đã thật sâu yêu cung Thiên Hạo. Nguyên nhân chính là vì yêu, cho nên, mới có thể theo bản năng đi quan tâm đối phương, thậm chí quên mất chính mình hành động, đối với nàng tới nói, là như vậy nguy hiểm. Làm một cái sắp sinh chạy bộ, còn bước đi như bay chạy, kia chính là nhiều nguy hiểm một sự kiện A. Mà Tiêu Lăng Ngọc hiển nhiên quên mất. Cho nên, hắn suy đoán, Tiêu Lăng Ngọc đối cung Thiên Hạo kỳ quái thái độ, kia nhất định là có nguyên nhân. Nàng làm ra vẻ, nàng làm, có thể là nàng đối cảm tình rối rắm. Muốn tiếp thu, rồi lại có lẽ cô kỵ này cố kỵ kia, tổng cảm giác nội tâm tràn ngập mâu thuẫn, như vậy rối rắm cùng mâu thuẫn, nếu không chiếm được thù lý nói, kia khẳng định là rất là thống khổ, thậm chí có khi sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Càng là thống khổ, càng là tuyệt vọng, liền sẽ trở nên càng rối rắm, càng là mâu thuẫn, như vậy tuần hoàn đi xuống, chính là sẽ dẫn tới một người nổi điên. Tiêu Lăng Ngọc như vậy một nữ nhân, hoài hài tử, là như thế nào vượt qua như vậy nhật tử. Hắn đột nhiên có chút bội phục nữ nhân này nghị lực cùng kiên cường. Người khác đối nàng có lại đại hiểu lầm cùng thành kiến, tất cả mọi người nói nàng làm ra vẻ, nói nàng làm, nhưng nàng vẫn như cũ có thể thừa nhận, chính mình không làm bất luận cái gì giải thích, áp chế chính mình bí mật cùng thống khổ. Tư Đồ Tinh đột nhiên rất tò mò, Tiêu Lăng Ngọc rốt cuộc có như thế nào bí mật, mới có thể làm chính mình cảm tình, qua đến như vậy rồi dám cùng mâu thuẫn. Tư Đồ Tinh đối Tiêu Lăng Ngọc tìm tòi nghiên cứu, người Tiêu gia cũng không có phát hiện. Bọn họ chỉ là nhìn đến nhanh chóng chạy ra đi Tiêu Lăng Ngọc, tràn đầy lo lắng cùng quan tâm. Tiêu Lăng Vân trên mặt rất là lo lắng nói, mẹ, tỷ như vậy chạy ra đi không có vấn đề sao. Tiêu bá mẫu lắc lắc đầu, không nói gì. Tiêu mụ mụ đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nàng phản ứng lại đây, liền chạy đi ra ngoài. Một bên chạy một bên lớn tiếng hô, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi cho ta dừng lại, ngươi còn đĩnh một cái bụng to đâu. Nhưng mà, chờ nàng chạy ra đi khi, đã nhìn không tới Tiêu Lăng Ngọc bóng dáng. Nàng mày nhăn lại, nói, đứa nhỏ này, đều hoài hài tử, còn có thể chạy trốn như vậy mau sao. Người Tiêu gia đều không có phát hiện Tiêu Lăng Ngọc dị thường, nhưng tới nơi này báo tin Tiểu Vương, nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc chạy bộ tốc độ, giật mình há to miệng. Thiên A, Tiêu Lăng Ngọc là sự kiện chạy bộ quán quân sao? Bằng không, như thế nào sẽ như vậy khủng bố chạy bộ tốc độ? Đương nhiên, lúc này hút giờ phút này Tiểu Vương cũng không có nghĩ nhiều. Hắn là nhớ rõ Tiêu Lăng Ngọc là hoài hài tử, nàng như vậy tốc độ chạy, không có vấn đề sao? Tiểu Vương chạy nhanh theo đi lên. Bất quá, thẳng đến người khác đã chạy đến cung gia, cũng không có đem người cấp đuổi theo. Hắn lập tức chạy đến phòng khách, nhìn đến Lão gia tử đang ở nhàn nhã uống trà. Tiểu Vương lập tức hỏi, Lão gia tử, Tiêu tiểu thư lại đây sao? Cung Lão gia tử uống một ngụm trà, vung chén trà, trên mặt biểu tình rõ ràng rất là cao hứng. Hắn đáp, ân, tới. Bất quá, nàng hiện tại chạy đến tiểu tử thúi trong phòng đi. Xảy ra chuyện gì đây là? Cung Lão gia tử chú ý tới Tiểu Vương trên mặt cổ quái biểu tình, tức khắc có chút nghi hoặc, hỏi, xảy ra chuyện gì? Nói đến này, Cung Lão gia tử cười khen ngợi nói, Tiểu Vương, không tồi á, như thế mau liền đem người cấp mời đi theo. Ngươi là chạy trốn đi Tiêu gia sao? Bằng không, Ngọc Nha đầu sao tới như vậy mau? Nói đến này, hắn liền nghĩ đến vừa rồi đầy mặt nôn nóng cùng lo lắng Tiêu Lăng Ngọc, liền cùng hắn chào hỏi đều quên mất, trực tiếp hướng Cung Thiên Hạo phòng chạy tới. Tiêu Lăng Ngọc đối cung gia còn tính quen thuộc, đương nhiên biết Cung Thiên Hạo phòng ở đâu cái phương hướng. Cao hứng Cung lão gia tử hiển nhiên là quên mất cái gì. Lúc này, Tiểu Vương trên mặt cổ quái biểu tình càng sâu. Hắn nói, không phải a, lão gia tử, ngươi có phải hay không quên Tiêu tiểu thư hiện tại hoài hài tử a, nàng chính là từ trực tiếp từ Tiêu gia chạy tới, này chạy bộ tốc độ so với ta còn nhanh, ta trực tiếp đuổi tới trong nhà, đều không có đem nàng cấp đuổi theo a. Bang. Cung lão gia tử trong tay bưng chén trà, tức khắc từ trong tay rơi xuống trên mặt đất, trong phút chốc, nước trà vẩy ra, cái ly chia 5 x 7. Trên mặt hắn biểu tình tức khắc đại biến, đến một tiếng đứng lên, cả người sắc run, hắn cảm xúc có vẻ kích động nói, tôn tử, ta tôn tử. Một cái thai phụ chạy như thế đường xa, còn chạy trốn như thế mau, cái này tôn tử chỉ sợ muốn trước tiên xuất thế a. Tiểu Vương lập tức an ủi hắn nói, lao gia tử, đừng lo lắng, hẳn là sẽ không có việc gì. Bằng không, hiện tại khẳng định đã xảy ra chuyện. Nhưng Tiêu tiểu thư nơi đó không có bất luận cái gì động tĩnh, vậy hẳn là không có việc gì. Cung lão gia tử tưởng tượng, cảm thấy có lý. Nhưng hắn vẫn là nhịn không được lo lắng cùng quan tâm nói, không được, ta hiện tại cần thiết đi xem. Kia trong phòng liền tiểu tử thúi, vạn nhất cái này đầu đất nhìn không ra bất luận cái gì chẳng huống, kia khẳng định đến ra đại sự. Dứt lời, hắn liền quải quải trượng, hướng tới tôn tử phòng phương hướng mà đi. Nhưng mà, vừa đến cửa, nghe được bên trong thanh âm sau, hắn lập tức tạm dừng xuống dưới. Tiểu Vương đang muốn đẩy ra nửa sân môn, bị cung lão tử xua tay ngăn trở, cũng ý bảo Tiểu Vương nhẹ giọng một chút. Tiểu Vương, chúng ta không phải tới xem Tiêu Lăng Ngọc có hay không sự sao? Như thế nào một hồi liền biến thành tại đây nghe góp tưởng? Cung Thiên Hạo, ngươi không thể như thế tùy hứng, sinh bệnh, phải xem bác sĩ uống thuốc trích. Tiêu Lăng Ngọc tràn đầy nghiêm túc lo âu lại quan tâm nói, từ trong phòng truyền ra tới. Nàng thanh âm rơi xuống hạ. Ngay sau đó một đạo cố chấp tùy hứng lại mang theo vô lực thanh âm truyền ra tới, ta không uống thuốc. Ngươi đều không thích ta, không muốn gả cho ta, ta tồn tại còn có cái gì ý tứ a? Cung lão gia tử. Cái này tiểu tử thúi, liền bởi vì một nữ nhân, muốn tìm cái chết tìm sống. Thật là thấy quỷ a. Bên cạnh Tiểu Vương cũng là giật mình há to miệng. Đây là đại thiếu gia sao? Nay không phải là người khác làm bộ thành đại thiếu gia bộ dáng tới lừa gạt Tiêu Lăng Ngọc đi. Đương nhiên. Tiểu Vương là thực khẳng định người trong nhà, khẳng định là đại thiếu gia. Phòng trong, Tiêu Lăng Ngọc nắm Cung Thiên Hạo nóng bỏng tay, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cố chấp Cung Thiên Hạo, nói: Cung Thiên Hạo, ngươi ấu trí không ấu trí à? Thế nhưng lấy chính mình tánh mạng tới uy hiếp ta. Nhưng mà rõ ràng vừa rồi còn tính thanh tỉnh Cung Thiên Hạo, hiện tại giống như thiêu đến mơ hồ, căn bản là nghe không được Tiêu Lăng Ngọc nói chuyện, chỉ là trong miệng không ngừng nói mê sảng. Tiêu Lăng Ngọc không cần ta. Tiêu Lăng Ngọc. Ta Cung Thiên Hạo rốt cuộc điểm nào không có làm tốt, ta sửa được không? Tiêu Lăng Ngọc, ngươi vì cái gì liền không thể tiếp thu ta đâu? Chẳng lẽ là bởi vì hài tử sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là bởi vì hài tử mà theo đuổi ngươi sao? Ngươi có phải hay không cho rằng ta thích đứa nhỏ này, mới thích ngươi sao? Không, ngươi sai rồi. Hoàn toàn không phải như thế. Ta là bởi vì thích ngươi, mới thích đứa nhỏ này. bởi vì đứa nhỏ này là ở ngươi trong lòng ngực. Nếu đứa nhỏ này không phải ở ngươi trong bụng, cho dù là ta thân sinh, ta cũng sẽ không thích. Tiêu Lăng Ngọc nghe Cung Thiên Hạo nói, trong lòng là càng ngày càng hoảng loạn, càng ngày càng vô thố. Cung Thiên Hạo, ta Tiêu Lăng Ngọc có tài đức gì, có thể được ngươi như thế thích ta? Rõ ràng giống ngươi như vậy thân phận cao quý chất lượng tốt nam nhân, cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy, vì sao liền cố tình thích ta đâu? Ta không cho rằng ngươi có như vậy mị lực, có thể hấp dẫn ngươi như vậy đại lao độc đáo ánh mắt. Cho nên, duy nhất nguyên nhân, chính là bởi vì hài tử. Tiêu Lăng Ngọc đầy mặt nước mắt, nhỏ giọng nói, Cung Thiên Hạo, ngươi có biết, ta là thích ngươi. Nhưng nguyên nhân chính là vì thích, cho nên, ta vẫn luôn ở sợ hãi, cũng là ở lảng tránh. Ngươi là bởi vì hài tử, mới có thể thích ta. Người ta hai bên đều biết, đứa nhỏ này. Tiêu Lăng Ngọc đang muốn nói, người ta hai bên đều biết, đứa nhỏ này là ngươi Cung Thiên Hạo thân sinh. Nhưng mà, lời này còn không có nói ra, nàng liền nghe được Cung Thiên Hạo cuối cùng một câu. Nếu đứa nhỏ này không phải ở ngươi trong bụng, cho dù là thân sinh, ta cũng sẽ không thích. Cho dù là thân sinh, ta cũng sẽ không thích. Tiêu Lăng Ngọc nghe được lời này, trong lòng chấn động, trợn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm đang ở đầy mặt đỏ bừng, nói mê sảng Cung Thiên Hạo, trên mặt có vẻ rất là không thể tưởng tượng. Tiêu Lăng Ngọc bắt lấy Cung Thiên Hạo mặt, nắm chặt một chút, thần sắc rất là vội vàng hỏi nói, Cung Thiên Hạo, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Cái gì gọi là, nếu đứa nhỏ này không phải ở ngươi trong bụng, cho dù là thân sinh, ta cũng sẽ không thích. Ngươi, phát sốt phát đến hồ đồ Cung Thiên Hạo, tựa hồ phản xạ tính gắt gao nắm Tiêu Lăng Ngọc, trong miệng tựa ở tiếp tục nói, lại tựa ở trả lời Tiêu Lăng Ngọc. Hắn nói, Ngọc Nhi, ta biết ngươi trong bụng hài tử là ta Cung Thiên Hạo. Nguyên nhân chính là vì là của ta, ngươi có phải hay không vẫn luôn hiểu lầm ta. Cho rằng ta là thích hài tử, mới thích ngươi. Ta hiện tại nói cho ngươi, không phải như thế. Ta là bởi vì thích ngươi, mới là thích ta đứa nhỏ này. Yêu ai yêu cả đường đi, ngươi là một tòa đại phòng, hài tử mới cái tiểu ô a. Tiêu Lăng Ngọc. Nếu không phải sờ soạn Cung Thiên Hạo trên người nóng bỏng, xác thật là ở phát sốt cao, bằng không nàng cho rằng Cung Thiên Hạo là ở trang bệnh. Bằng không, một người phát sốt cao nói mê sảng, như thế nào nói rất đúng giống toàn là cùng nàng thổ lộ sự tình. Nhưng giờ phút này, Tiêu Lăng Ngọc không rảnh tưởng quá nhiều, nàng hiện tại cần thiết mau chóng làm Cung Thiên Hạo đem giường trên tủ dược cấp ăn xong đi. Bằng không, hiện tại là thiêu đến nói mê sảng, lại như thế thiêu đi xuống, chính là sẽ sốt mơ hồ, hoàn toàn biến thành ngốc tử. Hắn đường đường một cái đại thương nhân, cả nước nhà giàu số một biến thành một cái ngốc tử, này còn lợi hại. Không nói xa, liền tính sớm vì hài tử, Tiêu Lăng Ngọc cũng không muốn hài tử ba ba là một cái ngốc tử. Tiêu Lăng Ngọc cầm lấy giường trên tủ dược, rất là nôn nóng đối với Cung Thiên Hạo nói, Thiên Hạo, chạy nhanh đem dược cấp ăn xong đi. Ngươi không thể lại như thế thiêu đi xuống. Cung Thiên Hạo nâng lên một phách, bang một tiếng, đem Tiêu Lăng Ngọc trong tay dược, toàn bộ cấp chụp giải đi ra ngoài. Hắn nói, không, ta không ăn. Ta phải đợi Ngọc Nhi, ta muốn Ngọc Nhi đáp ứng gả cho ta lúc sau, ta lại uống thuốc. Bằng không, ta chính là không ăn. Tiêu Lăng Ngọc. Cung Thiên Hạo còn nói thêm, Ngọc Nhi, nếu ngươi gả cho ta, về sau chúng ta một nhà ba người hảo hảo hạnh phúc vui sướng sinh hoạt, ta nhất định sẽ đem ngươi phủng ở lòng bàn tay đau sủng, bất luận kẻ nào đều không thể khi dễ ngươi. Ta muốn cho ngươi trở thành trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân. Còn có tiểu bà bối, mặc kệ là nam vẫn là nữ, chỉ cần hắn vừa sinh ra, kia nhất định không phải vương tử chính là công chúa. Nếu là công chúa vậy tốt nhất, nhân gia nói, nữ nhi chính là mụ mụ tiểu áo đông, ta cũng nhất định đem nàng phụng ở trong tay sủng ái. Nếu sinh chính là nam hài tử, hừ, kia khẳng định là tới cùng ta tranh sủng. Ngọc Nhi, ngươi sinh hạ hài tử sau, mặc kệ là nam hay nữ, ngươi trong mắt chỉ có thể là ta Cung Thiên Hạo, được không? Nghe Cung Thiên Hạo mê sảng, Tiêu Lăng Ngọc đã bụng mặt, rơi lệ đầy mặt. Nàng phía trước không phủ nhận Cung Thiên Hạo đối nàng là thật sự thích. Nhưng nàng vẫn luôn ở nghi ngờ, phần yêu thích này trên thực tế trộn lẫn nguyên nhân khác, tỉ như, nàng là hắn thân sinh hải tử thân mụ. Nhưng mà, giờ phút này nghe được Cung Thiên Hạo như thế thâm tình thổ lộ, Tiêu Lăng Ngọc là thật sâu chấn động. Đồng thời, nàng cũng là hối hận. Nàng vẫn luôn ở lòng nghi ngờ này, hoài nghi kia vì sao lúc trước không có chất vấn một chút Cung Thiên Hạo bản nhân đâu. Cung Thiên Hạo bắt lấy Tiêu Lăng Ngọc tay, tiếp tục nói mê sảng, nói cầu hôn nói, Ngọc Nhi, cùng ta kết hôn được không? Kết hôn sau. Ngươi chính là ta Cung Thiên Hạo thê tử, kết hôn sau, hài tử liền không phải tư sinh tử. Chúng ta kết hôn sau, ta xem ai dám ở sau lưng, đối với các ngươi mẫu tử chỉ trỏ trỏ, ta Cung Thiên Hạo đống bọn họ. Tiêu Lăng Ngọc nước mắt nhất xuyến xuyến rơi xuống, từng viên nhỏ giọt ở trên giường, lại nhanh chóng biến mất, biến thành từng khối ướt mà. Tiêu Lăng Ngọc khóc lóc nói, Thiên Hạo, ngươi muốn kết hôn, chính là vì cho chúng ta mẫu tử một thân phận, có phải hay không? Ngươi không nghĩ hải tử ở rơi xuống đất phía trước, trở thành tư sinh tử, có phải hay không? Hải tử, Ngọc Nhi, là ta và ngươi hải tử, như thế nào có thể trở thành tư sinh tử đâu? Cung Thiên Hạo còn đang nói mê sảng, Ngọc Nhi, thực xin lỗi. Rõ ràng ta biết hải tử là của ta lại không có thẳng thắn. Đương người Tiêu ra lúc chạy tới, chính nghe được Cung Thiên Hạo nói, rõ ràng ta biết hải tử là ta lại không có thẳng thắn. Này một câu, giống như một đạo sấm sét, đem bọn họ cả kinh đều nói không ra lời. L0NS3V3 Chương 416, khuyên cùng thổ lộ 2. Tiêu Mụ Mụ cập theo sát sau đó mà đến người Tiêu ra, bọn họ lo lắng Tiêu Lăng Ngọc mang thai chạy bộ xảy ra chuyện, liền nhanh chóng chạy tới cung gia. Nhưng bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ vừa mới tới cửa, liền nghe được một cái long trời lở đất bí mật. Hài tử là Cung Thiên Hạo. Cho tới nay, bọn họ cho rằng Tiêu Lăng Ngọc hoài hài tử, là cái phụ bất tường. Tiêu Mụ Mụ sắc mặt tức khắc đại biến, thân mình cũng đi theo run rẩy, có loại choáng váng lung lay sắp đổ cảm giác. Bọn họ vẫn luôn cho rằng Cung Thiên Hạo thích nhà mình khuê nữ, là nhà mình khuê nữ phúc khí. Bọn họ trong lòng vẫn luôn nhớ kỹ khuê nữ hoài một cái phụ bất tường hài tử, mà Cung Thiên Hạo lại không đáng so đo, vẫn như cũ toàn tâm toàn ý lại chân thành thích nhà mình khuê nữ. Cho nên, bọn họ vẫn luôn đối Cung Thiên Hạo là tương đối áy náy. Tự nhiên, tương đối nhà mình khuê nữ kia không nóng không lạnh thái độ, nhưng Cung Thiên Hạo vẫn như cũ sơ tâm chưa biến đối với nhà mình khuê nữ, cái này làm cho bọn họ càng thêm áy náy. So sánh với dưới, mọi người tự nhiên cho rằng, nhà mình khuê nữ vậy có vẻ làm ra vẻ, có vẻ làm. Nhưng hiện tại bọn họ mới biết được, nơi này, thế nhưng cất giấu như thế thật lớn bí mật. Kia phía trước, bọn họ đối nhà mình khuê nữ là có bao nhiêu đại hiểu lầm a? Tiêu Ba Ba vẻ mặt xanh mét đứng ở cửa, mặt khác người Tiêu ra sắc mặt cũng là đổi đổi. Tiêu Mụ Mụ phục hồi tinh thần lại sau, liền muốn vọt vào đi chất vấn Cung Thiên Hạo. Cung lão gia tử bản thân cũng là ở bên cạnh nhìn Tôn Tử Diễn, nhưng ai biết người Tiêu ra như thế mau tới rồi, cái này tiểu tử thúi, thế nhưng bại lộ ra như thế đại một bí mật, làm người Tiêu ra đã biết. Hắn vừa thấy đến người Tiêu ra biểu tình, trong lòng âm thầm kinh hô, không xong. Bí mật này cái gì thời điểm không bại lộ, cố tình hiện tại bại lộ. Nhìn người Tiêu ra sắc mặt, phảng phất muốn ăn thịt người như vậy đáng sợ. Hiện tại hai cái người trẻ tuổi đang ở lẫn nhau tố tâm sự, như vậy tùy tiện làm người Tiêu ra đi vào chất vấn, kia tiểu tử thúi một cái kích động dưới, bại lộ chính mình giả sinh bệnh sự tình, kia khả năng sẽ trở nên càng thêm không xong. Suy nghĩ huyền chuyển một lát, Cung lão gia tử lập tức cấp Tiểu Vương xử một cái ánh mắt. Tiểu Vương vẫn luôn đi theo lão gia tử bên người, nhưng đối với như vậy một bí mật, hắn lại là lần đầu tiên nghe nói, trong lòng nói không giật mình. Kia khẳng định là giả. Bất quá, Tiểu Vương đi theo lão gia tử bên người nhiều năm, gặp qua rất nhiều sóng to gió lớn, tự nhiên thực mau liền bình tĩnh trở lại. Hắn tiếp thu đến lão gia tử ý bảo, người cũng nhanh chóng chạy đến cửa trực tiếp ngăn trở, rất có một loại một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông tư thế. Tiêu Mụ Mụ muốn vọt vào phòng trong xúc động, lập tức bị chặn xuống dưới. Tiêu Mụ Mụ lần đầu tiên đối với Tiểu Vương muốn mắng chửi người xúc động. Nàng thân sắc nghiêm khắc quát hỏi nói, "Tiểu Vương, ngươi đây là cái gì ý tứ?" Tiểu Vương sờ sờ chính mình cái óc, có chút khó xử nói, "A Di, ta. Cung lão gia tử lúc này đi tới khuyên, "Thu anh a, ngươi xin bớt giận." Tiêu Mụ Mụ nhìn Cung lão gia tử như thế bình tĩnh thần thái, lập tức sắc bén chất vấn nói, "Lão gia tử, chuyện này, ngươi cũng biết tình." "Cung lão gia tử?" Khu khu Cung lão gia tử có chút ngượng ngùng nói, "Cái này Thu anh a, chuyện này ta có thể giải thích. Chỉ là hiện tại, Hạo Nhi phát sốt cao, không chịu uống thuốc trích, chỉ có Ngọc Nha đầu mới có thể khuyên bảo nhất nhất hạ. Kia tiểu tử thúi đang nói mê sảng, ngươi hiện tại trực tiếp vọt vào đi, cũng không làm nên chuyện gì, hỏi không ra cái gì đồ vật ta." Tiêu Mụ Mụ gắt gao nhấp môi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Cung lão gia tử. Nàng trong lòng hiện tại đầy mình nghi vấn, cũng đầy mình tức giận. Cung Thiên Hạo biết rõ nhà mình khuê nữ hoài chính là hắn hài tử, nhưng lại là làm chính mình khuê nữ thừa nhận cùng một cái không biết tên nam nhân lên giường, hoài một cái phụ bất tường hài tử tội danh. Làm người ở sau lưng chỉ trỏ trỏ, thậm chí là nhận hết người khác khinh bỉ cùng khinh miệt. Nàng hiện tại đều phải hoài nghi, Cung Thiên Hạo thích nhà mình khuê nữ, có phải hay không bởi vì nhà mình khuê nữ hoài hắn hài tử. Này không thể trách nàng nghĩ như vậy, đổi lại bất luận cái gì một cái đương gia lớn lên, đều sẽ nghĩ như vậy. Cung Thiên Hạo chỉ là đơn thuần thích nhà mình khuê nữ, cùng bởi vì hài tử mà thích nhà mình khuê nữ, cái này thích khác biệt, chính là lớn nhiều. Người trước là thuần túy tình yêu. Người sau liền có thể xưng là dụng tâm kín đáo. Cung lão gia tử cẩn thận nhìn Tiêu Mụ Mụ sắc mặt, theo sau nói, "Thu anh, ta biết ngươi hiện tại rất là sinh khí, ta cũng có thể lý giải. Nhớ trước đây, ta biết cái này chân tướng khi, thiếu chút nữa đánh gãy tiểu tử thúi hai chân. Chỉ là Thu Anh à, Hạo Nhi cùng Ngọc Nha đầu chi gian, không có đem việc này nói cho ngươi, khẳng định là có nhất định nguyên nhân, nếu không, chờ ta ra tiểu tử thúi bệnh tình tốt một chút, ta lại làm hắn tới cửa chịu đòn nhận tội giải thích xin lỗi, như thế nào? Nói tới đây, hắn tinh nhuệ trong mắt tinh quang chợt lóe, tiếp tục nói, lại nói, nhà ta tiểu tử thúi hiện tại phát sốt 41 độ, một cái kính đang nói mê sảng, ngươi hiện tại liền tính muốn hương sư vấn tội, cũng hỏi không ra cái gì à. Tiêu Mụ Mụ mặt mày giật giật, gắt gao cao mày. Tiêu Ba Ba lúc này nói, Thu Anh, Thiên Hạo đang ở sinh bệnh, việc này chúng ta qua đi, hỏi lại cũng không muộn. Những người khác cũng khuyên nói, đúng vậy, Thu Anh, Thiên Hạo đứa nhỏ này hiện tại phát sốt cao 41 độ, nguy hiểm tê ơ, tiểu tinh không phải nói hắn không muốn uống thuốc trích sao. Vậy nhìn xem Ngọc Nhi có thể hay không khuyên hắn đi. Tiêu Mụ Mụ cuối cùng mở miệng nói, hảo. Cung lão gia tử nghe được Tiêu Mụ Mụ cảm xúc hơi hơi bình tĩnh xuống dưới, trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo, con hảo. Nếu thật làm Thu Anh bọn họ vọt vào phòng, Cung Thiên Hạo sinh bệnh việc, khả năng liền sẽ lộ ra một ít sơ hở. Kia bọn họ sở kế hoạch hết thảy, liền nước chảy về biển đông hiểu rõ. Phòng trong, Tiêu Lăng Ngọc nghe được Cung Thiên Hạo mê sảng, biểu tình rất là khiếp sợ, liền khóc thút thít đều quên mất. Nàng ngây ngốc hỏi, cho nên, Cung Thiên Hạo, ngươi từ lúc bắt đầu thích chính là ta, có phải hay không? Nam ở trên giường, cả người nóng lên, đầu óc dị thường thanh tỉnh, lại nói mê sảng Cung Thiên Hạo. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc như vậy hỏi chuyện, cuối cùng tìm được bọn họ chi gian mâu thuẫn ngọn nguồn. Nguyên lai, chân chính nguyên nhân, thế nhưng là cái này. Phía trước, hắn liền có chút băn khoăn. Bọn họ hai bên chi gian, đều biết đứa nhỏ này trên thực tế chân chính phụ thân. Bởi vậy, hắn vẫn luôn có chút lo lắng, Tiêu Lăng Ngọc có thể hay không hoài nghi, hắn là bởi vì hài tử mà thích nàng. Nhưng khi đó, hắn nghĩ, việc này chỉ cần không đâm thủng, lấy chính mình chân thành đi tỏ vẻ, hắn là bởi vì thích nàng mà truy nàng. Kết quả cuối cùng là, vẫn như cũng là nguyên nhân này, làm Tiêu Lăng Ngọc đối hắn cảm tình, 5 lần 7 lượt tranh né. Cung Thiên Hạo trong lòng âm thầm hối hận. Biết sớm như vậy, hắn lúc trước nên cùng Tiêu Lăng Ngọc đâm thủng tầng này cửa sổ giấy, trực tiếp thẳng thắn, thậm chí trực tiếp thổ lộ, có phải hay không liền không có mặt sau như thế nhiều sự. Giờ này khắc này Cung Thiên Hạo, rất muốn lập tức giải thích xúc động, hắn hung hăng áp chế chính mình này cổ xúc động. Hắn nhớ rõ Tư Đồ Tinh cho hắn phân tích. Tiêu Lăng Ngọc không muốn cùng hắn kết hôn, khẳng định là còn có mặt khác nguyên nhân hoặc khúc mắc cái gì. Hiện tại hắn tìm được rồi một cái đầu sỏ gây tội ngọn nguồn. Tư Đồ Tinh cùng hắn phân tích, nhìn xem có thể hay không bức ra nàng đối hắn cảm tình. Nếu bức không ra, vậy tỏ vẻ Tiêu Lăng Ngọc có lẽ đối hắn thật là không có cảm tình. Chỉ là hiện tại thực hiển nhiên, Tiêu Lăng Ngọc đối hắn là có cảm tình. Bằng không, sẽ không nghe được hắn sinh bệnh, liền chạy tới, còn khuyên hắn uống thuốc trích. Nhưng này đó cảm tình biểu đạt quá mức hàm súc. Hắn muốn chính là Tiêu Lăng Ngọc trực tiếp cảm tình. Cho nên, hiện tại còn phải lại bước một bước. Cung Thiên Hạo tiếp tục nói mê sảng. Hắn nói, Ngọc Nhi, ta đối với ngươi cảm tình, là thật sự thiên địa chứng giám, ta là thật sự thực thích ngươi. Ta không nói đối với ngươi là nhất kiến trung tình, nhưng tái kiến trung tình, lại là thật sự. Ngươi khả năng không biết, ta lần thứ hai gặp ngươi, liền ở Hạnh An huyện nội, lúc trước ngươi ở truy hai cái phi tặc. Lúc ấy, ta bị ngươi hiên ngang tư thế vai hùng cấp mê hoặc. Tiêu Lăng Ngọc. Nguyên lai, khi đó Cung Thiên Hạo liền thấy nàng sao. Khi đó ta, chỉ là cảm thấy ngươi có chút quen mắt, nhưng lại căn bản chưa từng liên tưởng đến, ngươi cùng lúc ấy ở Z thị khách sạn lớn nữ nhân kia, là cùng cái nữ nhân. Lần thứ hai thấy, ta thích, chỉ là thuần túy chính là ngươi. Ngoài phòng, cung lão gia tử đoàn người sau khi nghe xong, hơi hơi trầm mặc một lát. Bọn họ cũng không nghĩ tới, nguyên lai, Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc chi gian, thế nhưng có như vậy kỳ diệu duyên phận. Cũng là, nếu không có duyên phận, vì sao xa ở kinh thành Cung Thiên Hạo sẽ lựa chọn Đào Nguyên thôn làm cung lão gia tính dưỡng nơi? Nếu không phải duyên phận, có lẽ là ở bọn họ thượng quá phía sau giường, liền ai đi đường nấy, địa vị cách xa hai người, căn bản không quá khả năng tương ngộ. Nếu không phải duyên phận, Cung Thiên Hạo sẽ không từ chính mình hảo huynh đệ trong miệng biết được Tiêu Lăng Ngọc hoài hài tử liền sẽ là của hắn. Này hết thảy, có lẽ vận mệnh chú định đều có chú định. Có lẽ ngươi không biết, chúng ta hai xe chạm vào nhau khi đã là lần thứ ba tương ngộ. Cung Thiên Hạo nói, có lẽ ngươi đồng dạng không biết, lúc ấy, ta vì cái gì sẽ đối người xin lỗi. Bởi vì người kia là ngươi a, bởi vì là ngươi, cho nên ta nguyện ý xin lỗi, nguyện ý cùng ngươi nói xin lỗi. Ngươi cũng không biết, lúc ấy, đem ta trợ lý Lý Viễn Hàng cấp khiếp sợ. Lại sau lại, ta cùng Viễn Hàng trải qua một chỗ ven đường khi, nghe được có người hại ngươi, ta tâm tức khắc rối rắm lên, ta cùng Viễn Hàng lập tức chạy tới nơi, ở bên cạnh thủ. Liên Viễn Hàng đều cảm thấy kỳ quái, bởi vì ta không phải một cái sẽ xen vào việc người khác người a. Khi đó ta, không chịu tin tưởng chính mình đối với ngươi động tâm, ta một cái kính cùng chính mình nói, ta vì hảo huynh đệ Giang Thao, mới lại đây bảo hộ ngươi. Có biết, lúc ấy, ta tâm là có bao nhiêu mâu thuẫn a, một bên là ta hảo huynh đệ, một bên vẫn là ta không quá xác định chính mình cảm tình. Cho nên, ta chỉ mà áp lực chính mình đối với ngươi cảm tình biểu lộ. Như vậy cảm tình áp chế, vẫn luôn liên tục đến, ta xác định ở Z thị cùng ta lên giường nữ nhân, chính là ngươi, cũng thực xác định ngươi trong bụng hài tử chính là ta khi, ta là có bao nhiêu kích động, lại là cỡ nào nhảy nhót cùng cao hứng. Khi đó ta, căn bản là quên mất, ngươi là ta huynh đệ thích nữ nhân. Trong lòng ta chỉ là xác định, ngươi là của ta nữ nhân. Ngươi là của ta nữ nhân. Một khi đã như vậy, ta liền sẽ không đem ngươi nhường cho bất luận cái gì một người. Nghe thổ lộ, ngây ngốc Tiêu Lăng Ngọc. Nguyên lai, Cung Thiên Hạo như thế đã sớm nhận thức nàng sao? Nguyên lai, Cung Thiên Hạo ở xác nhận hài tử là hắn phía trước, liền thích thượng nàng sao? Nguyên lai, Cung Thiên Hạo cũng chỉ là ở thích nàng này sau, mới biết được hài tử chính là nàng. Nếu thật là như thế, kia nàng cho tới nay phòng bị cùng cảnh giác, kia chẳng phải là thực buồn cười sao? Tiêu Lăng Ngọc nghe nhiều Cung Thiên Hạo thổ lộ, hiển nhiên cũng quên mất Cung Thiên Hạo đang ở phát sốt cao nói mê sảng trạng thái bên trong. Nàng quên mất khóc thút thít, quên mất rơi lệ, biểu tình ngây ngốc. Một lát sau, nàng nắm chặt Cung Thiên Hạo đại trưởng, cảm xúc có vẻ kích động cùng cảm động, nàng muốn lại xác nhận một lần nói. Cho nên nói, ngươi ở thích ta phía trước, căn bản không biết ta trong bụng hài tử chính là của ngươi, có phải hay không? Đúng vậy. Cung Thiên Hạo nửa mở ra mắt, nhìn thấy Tiêu Lăng Ngọc kia khẩn trương cấp bách được đến đáp án kích động chi tình, trong lòng lại cũng là giật mình không thôi. Hắn hiện tại xác định, liền như Tư Đồ Tinh lời nói, Tiêu Lăng Ngọc đối hắn là có cảm tình, cho dù bình thường không có biểu hiện ra ngoài, nhưng lại từ ánh mắt của nàng bên trong nhìn ra được tới. Hiện tại xác định cái này đáp án lúc sau, hắn là nghĩ nhiều ngồi dậy, đem Tiêu Lăng Ngọc hung hăng ôm vào trong lòng ngực. Nhưng hắn biết, hiện tại còn không phải thời điểm. Cung Thiên Hạo nói, lúc ấy thích thượng ngươi khi, ngươi bụng căn bản là còn không có hiện hoài, ta cũng căn bản không biết ngươi mang thai à. Tiêu Lăng Ngọc trong lòng chấn động. Nguyên lai, nàng chính mình rối rắm vấn đề tại đây. Đúng vậy, lúc ấy, nàng cùng Cung Thiên Hạo gặp mặt khi, Cung Thiên Hạo căn bản không có khả năng biết nàng mang thai sự, trừ phi Cung Thiên Hạo cũng là trọng sinh mà đến. Chỉ là, này hiển nhiên là căn bản không có khả năng sự. Nàng vẫn luôn nhận định Cung Thiên Hạo là tới cùng nàng đoạt hài tử, cho nên, từ hắn vừa xuất hiện, nàng liền đối hắn dị thường phòng bị cùng cảnh giác. Mặc kệ là Cung Thiên Hạo đối nàng ân cứu mạng, vẫn là Đào Nguyên Thôn không ngừng đối nàng hảo, nàng lòng mang cảm kích, lại dứt khoát cùng hắn bảo trì nhất định khoảng cách. Sau lại, nàng tiếp thu Cung Thiên Hạo hảo, cũng là vì, nàng muốn làm Cung Thiên Hạo cùng hài tử nhiều nơi trốn. Về sau, chờ hài tử sinh hạ tới sau, nàng liền có thể nói cho hài tử, hắn ba ba đã từng rất là quan tâm hắn, ở hắn còn ở trong bụng khi, liền đối hắn hảo đến tàn nhẫn. Nàng không nghĩ làm hài tử thật sự đương một cái phụ bất tường giã hài tử, cho nên, nàng sẽ nói cho hắn, hắn là một cái có ba ba người. Đã từng, hắn ba ba đương một lần lại một lần anh hùng, cứu bọn họ mẫu tử, cứu toàn bộ Đảo Nguyên Thôn. Nàng phải cho hài tử dựng đứng có một cái hảo ba ba anh hùng ba ba hình tượng. Nhưng mà, lại ở nàng tiếp xúc cùng tiếp thu Cung Thiên Hạo đối nàng hảo khi, nàng lại phát hiện chính mình bất chi bất giác đã yêu Cung Thiên Hạo. Cái này phát giác, làm nàng sợ hãi, làm nàng khủng hoảng. Nàng cho rằng chính mình không thể yêu Cung Thiên Hạo, bởi vì Cung Thiên Hạo là tới cùng nàng đoạt hài tử. Cứ như vậy, liền tạo thành nàng dị thường mâu thuẫn trong lòng. Một mặt vì hài tử có một cái quan tâm hắn sau đó đương anh hùng ba ba, nàng tiếp thu không có cự tuyệt Cung Thiên Hạo đối nàng hảo. Ở nàng cho rằng, nàng là vì hài tử mà nên làm. Nhưng ở một khác mặt, nàng đối với yêu Cung Thiên Hạo như vậy sự thật vô pháp tiếp thu. Bởi vì, nàng biết, nàng cùng Cung Thiên Hạo chi gian thân phận địa vị, đó là một cái thiên hạ. Một chút trên mặt đất khác biệt, nàng không cho rằng Cung Thiên Hạo như vậy một kẻ có tiền có thế tôn quý nam nhân, cả đời này chỉ biết có nàng một nữ nhân. Nàng có cảm tình thói ở sạch, nàng muốn một dạ đến già nam nhân, mà không phải hoa tâm, bên người một cái lại một nữ nhân nam nhân. Cho nên, đối với cái này nhận thức, nàng lại tránh né cự tuyệt Cung Thiên Hạo cảm tình. Cứ như vậy, liền như đại gia chỗ đã thấy như vậy, Tiêu Lăng Ngọc làm ra vẻ, còn có một ít làm. Nghĩ vậy, Tiêu Lăng Ngọc nước mắt lại bùm bùm rớt xuống dưới. Nhưng mà, chân chính làm nàng tránh né cự tuyệt Cung Thiên Hạo ở nguyên nhân, lại là L0NS3V3. Chương 417, Tiêu Lăng Ngọc khúc mắc. Tiêu Lăng Ngọc nghe được Cung Thiên Hạo giải thích cùng thổ lộ, căn bản quên mất Cung Thiên Hạo đang ở sinh bệnh, cũng không có hoài nghi hắn sinh bệnh tình huống. Câu cửa miệng nói, rượu sau nói phun chân luôn. nhưng không có nghe nói qua, phát sốt cao phun chân ngôn như vậy cách nói. Chỉ là, giờ phút này Tiêu Lăng Ngọc hoàn toàn là bị Cung Thiên Hạo trình bày cùng thổ lộ cấp chấn động. Nghe xong hắn nói sau, Tiêu Lăng Ngọc đã hoàn toàn xác định, như Cung Thiên Hạo chính mình lời nói, hắn là ở còn không biết nàng mang thai tình huống dưới, mà bắt đầu thích thượng nàng. Ở hắn thích nàng lúc sau, biết được nàng hoài hắn hài tử, cho nên, mới có thể kích động không thôi, từ trước ngàn dặm xa xôi kinh thành lập tức đuổi tới Đào Nguyên Thôn, lấy một cái bình thường nam nhân người theo đuổi thân phận, theo đuổi Tiêu Lăng Ngọc. Làm Tiêu Lăng Ngọc càng vì cảm động chính là, Cung Thiên Hạo đối nàng nói, hắn là bởi vì thích nàng, mới thích nàng trong bụng hài tử, mà không phải trước bởi vì hài tử, mới thích nàng. Nếu hoài hài tử người, không phải nàng Tiêu Lăng Ngọc, hắn thích nữ nhân, đối với hài tử, hắn căn bản là không thèm để ý, làm sao nói thích đâu. Ha ha, liền Tiêu Lăng Ngọc chính mình đều cảm thấy buồn cười. Rồi dám như thế lâu vấn đề, nguyên lai kỳ thật chính là như thế đơn giản. Chỉ là nàng chính mình vẫn luôn ở lòng nghi ngờ thôi. Một bên muốn cấp hài tử đắp nặn một cái anh hùng hảo ba ba, cho nên nguyện ý tiếp thu làm hài tử thân sinh phụ thân Cung Thiên Hạo hảo. Bên kia, nàng lại đối chính mình thích Cung Thiên Hạo như vậy sự thật, sợ hai khủng hoảng, mà lựa chọn trốn tránh. Lâm vào như vậy một cái rồi dám mâu thuẫn tâm thái chung, làm mọi người nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc đối Cung Thiên Hạo thái độ, chính là cái loại này không nóng không lạnh thái độ. Sau lại, Cung Thiên Hạo cường thế ở bên người nàng làm bạn. Chính như, Cung Thiên Hạo chính mình lời nói, mặc kệ nàng tiếp thu không tiếp thu hắn cảm tình, hắn đều sẽ bồi ở nàng bên người, nàng cần thiết thói quen. Cho nên, nàng cũng thói quen. Thói quen hắn hơi thở, thói quen hắn hầu hạ, thói quen hắn ngốc tại bên người, hết thảy thói quen, đều ở tự nhiên bên trong. Nàng biết, loại này thói quen, đã biến thành thích, biến thành ái. Nàng xác thật yêu Cung Thiên Hạo, chân chính yêu. Vì thế, nàng muốn cho chính mình đánh cuộc một phen. Đương Tiêu Mụ Mụ tại bức bách nàng lựa chọn khi, nàng lựa chọn cùng Cung Thiên Hạo luyến ái. Bất quá, nàng lựa chọn chính là luyến ái. Bởi vì, nàng thật sự không có tự tin, Cung Thiên Hạo sẽ cùng nàng kết hôn. Không sai, không có tự tin. Ở người khác trước mặt, Cung Thiên Hạo như thế nhiệt liệt theo đuổi nàng, khẳng định là phi thường thích nàng. Nhưng không có biết, lấy Cung Thiên Hạo thân phận, loại này thích có thể bảo trì bao lâu. Có lẽ là 2 tháng, có lẽ là 2 năm, nhưng chính là không thể là 20 năm, 30 năm, hay là cả đời. Nàng không có như vậy tự tin. Tự nhận là có như vậy mị lực, có thể trói chặt Cung Thiên Hạo tâm, cả đời. Nhưng nàng Tiêu Lăng Ngọc muốn, chỉ là nhất sinh nhất thế cả đời. Tiêu Lăng Ngọc chính đắm chìm ở chính mình suy nghĩ cùng rối rắm bên trong, lại không có phát hiện, đang ở sinh bệnh Cung Thiên Hạo, giờ phút này trộm nửa mở mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, theo sau, lại đóng lên, tính toán tiếp tục đem mê sảng nói ra đi. Lấy Cung Thiên Hạo đắm chìm thương trường nhiều năm xem mặt đoán ý kinh nghiệm tới xem, giờ phút này Tiêu Lăng Ngọc khẳng định ở làm một hồi nội tâm dãy rủa. Hắn tuy không biết, vì cái gì hắn đem hắn đối nàng cảm tình nói được như thế rõ ràng, Tiêu Lăng Ngọc vì sao còn ở dối dám đâu. Cung Thiên Hạo bị nhiệt vẻ mặt từng hồng, nhắm mắt, không ngừng lắc đầu nói, Ngọc Nhi, ta đối với ngươi thích biểu hiện như dẫn trực tiếp cùng nhiệt liệt, vì sao ngươi liền không có nghĩ tới cùng ta kết hôn đâu. Vì cái gì đâu. Tiêu Lăng Ngọc bị hắn mê sảng chất vấn, biểu tình trở nên một đốn, khỏe miệng chịu chịu, hơi hơi hé miệng, lại phát hiện lại mắc kẹt, một chữ đều không thể nhổ ra. Nàng nước mắt như mưa xuống, từng viên tích ở Cung Thiên Hạo mu bàn tay thượng. Cung Thiên Hạo mu bàn tay, trong phút chốc liền trở nên gân xanh nổi lên, giống tùy thời muốn bạo nứt giống nhau, nhưng lại ở cực độ ẩn nhẫn. Cung Thiên Hạo không ngừng nói, cần thiết khắc chế, cần thiết chịu đựng, bằng không phía trước sở thiết kế hết thảy đều uổng phí. Ở không có tìm được Tiêu Lăng Ngọc không cùng hắn kết hôn nguyên nhân phía trước, hắn cần thiết ẩn nhẫn. Cung Thiên Hạo âm thầm thật sâu hít một hơi. Cung Thiên Hạo không ngừng cố gắng nói, Ngọc Nhi, ngươi không muốn cùng ta kết hôn. Ta không trách ngươi, có thể là ta làm được không tốt, ta. Hắn nói còn không có nói xong, đã bị Tiêu Lăng Ngọc bưng kín miệng, Tiêu Lăng Ngọc một cái tay khác che lại miệng mình, chảy nước mắt, không ngừng lắc đầu nói, không phải, không phải như thế. Cung Thiên Hạo, không phải ngươi nguyên nhân, là ta nguyên nhân. Cung Thiên Hạo trong lòng giật mình, đột nhiên cũng có chút sợ hãi cùng khủng hoảng. Nếu là chính hắn nguyên nhân, hắn khẳng định có biện pháp khắc chế cùng cải tiến. Nhưng nếu là Tiêu Lăng Ngọc nguyên nhân, hắn muốn làm sao bây giờ? Cung Thiên Hạo muốn đứng dậy do hỏi, nhưng hiện tại lại không thể. Bất quá, cũng không đợi hắn đem nghi vấn hỏi ra, Tiêu Lăng Ngọc liền nói, Thiên Hạo, không phải ngươi nguyên nhân. Là ta chính mình nguyên nhân. Là ta không đủ tự tin. Không đủ tự tin. Này bốn chữ, giống như cự thạch, đập ở Cung Thiên Hạo trái tim. Hắn vô luận như thế nào không có nghĩ tới, Tiêu Lăng Ngọc không có suy xét quá cùng hắn kết hôn, không muốn cùng hắn kết hôn nguyên nhân, chỉ là bởi vì không đủ tự tin. Này như thế nào khả năng? Lấy hắn đối Tiêu Lăng Ngọc hiểu biết, Tiêu Lăng Ngọc là một cái như thế tự tôn tự mình cố gắng lại như thế tự tin một cái mỹ lệ nữ nhân. Từ hắn tiếp xúc nàng bắt đầu, liền nhìn đến nàng thông minh tự tin cùng mỹ lệ. Nàng sở làm mỗi một sự kiện, cũng hoàn toàn là tràn ngập tự tin. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, Tiêu Lăng Ngọc đối phần cảm tình này không đủ tự tin. Lúc trước nàng rồi dám hắn thích nàng, vẫn là thích hải tử, hiện tại này vấn đề ở hắn mê sảng dưới, đã giải quyết. Hiện tại lại xuất hiện một cái khác vấn đề. Vấn đề này, quả thực làm hắn ốc. Vì sao, Tiêu Lăng Ngọc sẽ đối phần cảm tình này như thế không tự tin? Hắn cảm thấy hắn hành động đã hoàn toàn xuyên thích hắn đối nàng cảm tình, căn bản không cần hoài nghi. Cho nên, Tiêu Lăng Ngọc đối này phần cảm tình không đủ tự tin, kia khẳng định nguyên nhân là ở trên người hắn, mà không phải Tiêu Lăng Ngọc bản thân thượng. Bởi vì, nay tỏ vẻ, hắn không có cấp Tiêu Lăng Ngọc cũng đủ cảm giác an toàn. Bởi vì không có đủ cảm giác an toàn, cho nên, mới có thể đối phần cảm tình này sinh ra nghi ngờ, sinh ra dao động. Tiến tới đối phần cảm tình này tương lai, không có bất luận cái gì tin tưởng. Cung Thiên Hạo đột nhiên rất là tự trách, hắn tay không khỏi nắm chặt thành nắm tay, nga không, nắm chặt Tiêu Lăng Ngọc trắng non tay nhỏ, thậm chí nắm ra một đạo màu đỏ ấn ký. Nhưng đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung Tiêu Lăng Ngọc lại không có bất luận cái gì cảm giác. Nàng khóc lóc tiếp tục nói, bởi vì ta vẫn luôn không tin cô bé lọ lem cùng Bạch Mã Vương tử hoàn mỹ kết cục chuyện cổ tích a. Người Cung Thiên Hạo là nhân vật kiểu gì a, kia chính là cả nước nhà giàu số 1. Cũng là thế giới tài phú đứng đầu bảng đại nhân vật. Thân phận của ngươi như thế tôn quý, lại là như thế khí phách. Ngươi muốn tiền, có quyền, có thế càng có thế lực. Giống lúc trước Đào Nguyên Thôn bị bắt phá bỏ và di rời sự kiện, đối với ta tới nói, muốn giải quyết nó, là cỡ nào gian nan. Chính là ngươi đâu, ngươi liền một chiếc điện thoại, liền đem nó cấp nhẹ nhàng giải quyết, thậm chí khiến cho toàn bộ Z thị chính thương hai giới động đất. Ta tự nhận là ta Tiêu Lăng Ngọc, một cái từ nông thôn đi ra thôn cô. Căn bản là không có cái này mị lực, có thể dẫn tới ngươi Cung Thiên Hạo thích cùng khuynh đảo. Thối lui một bước tới nói, liền tính ta Tiêu Lăng Ngọc dẫn tới ngươi Cung Thiên Hạo thích. Nhưng phần yêu thích này có thể dẫn tới bao lâu? 2 tháng, nửa năm, 2 năm, hay là 10 năm, 20 năm? Nhưng 10 năm, 20 năm sau đâu? Ngươi có thể bảo đảm vẫn như cũ tiếp tục thích ta. Mặc dù khi đó ta đã biến thành người khác trong miệng bà thím gia tử, mỗi ngày ở nhà chờ trượng phu trở về hoán phụ. Ta tưởng tượng đến trường hợp như vậy, liền cảm thấy rất là đáng sợ. Ta không dám tưởng tượng, nếu ta Tiêu Lăng Ngọc thật biến thành như vậy nữ nhân, ta đây vẫn là ta sao? Huống chi, ta hiện tại phần cảm tình này, tại đây phía trước, ta vẫn luôn ở nghi ngờ, ngươi thích, chỉ là vì hài tử thôi. Cho nên, ta không dám lấy chính mình nhất sinh tương lai đi đánh cuộc, ta càng không dám lấy chính mình hài tử tương lai đi đánh cuộc. Nếu khi đó người, trượng phu không phải trượng phu, thê tử không phải thê tử, gia không thành gia. Ta đây hải tử có gì hạnh phúc đáng nói, lại như thế nào có thể vui sướng sinh hoạt. Cho nên, cùng với cấp hải tử ngay từ đầu tốt đẹp hạnh phúc một cái ra, còn không bằng ta chính mình cho ta hải tử một cái ra. Cho dù cả đời này, ta không gả chồng, ta cũng muốn đem ta hải tử quá đến tốt nhất, trở thành một cái vui sướng nhất hải tử. Nói tới đây, Tiêu Lăng Ngọc nước mắt xách xách trực tiếp đi xuống rớt. Nàng đem vẫn luôn áp lực cảm xúc cấp phát tiết ra tới. Áp lực, ủy khuất, mê mang, dãy rủa cùng thống khổ. Không ai có thể đủ lý giải nàng, càng không có người duy trì nàng. Tất cả mọi người nói nàng Tiêu Lăng Ngọc đời trước thiêu cao hương, mới được đến Cung Thiên Hạo như vậy chất lượng tốt nam nhân thích. Tất cả mọi người cho rằng nàng hẳn là mang ơn đội nghĩa đáp lại Cung Thiên Hạo phần cảm tình này. Bởi vì Cung Thiên Hạo vì nàng làm được quá nhiều. Tất cả mọi người cho rằng nàng không nên làm bộ làm tịch, ỷ vào Cung Thiên Hạo này phân đau sủng ái, mà qua độ làm ra vẻ, quá độ làm ra vẻ, hoàn toàn biến thành làm. Tự làm người. Giống nhau đều là ở tự tìm tử lộ. Nhưng ai có thể biết, đây là một hồi chân thật bản cô bé lọ lem cùng Bạch Mã Vương tử câu chuyện tình yêu. Chỉ là nàng cái này cô bé lọ lem lại so với đồng thoại bên trong cô bé lọ lem càng thêm may mắn, bị Bạch Mã Vương tử liếc mắt một cái nhìn chúng, còn bị đương trường bắt lấy thôi. Nhưng ai có thể biết, nàng chỉ nghĩ đương một người bình thường thôn cô, mà không phải kia làm người cực độ hy vọng xa vời cô bé lọ lem. Nhưng mà, nàng lại cố tình không thể. Nhưng lại có ai biết, nàng bởi vì một hồi âm mưu mà ngoại ý muốn có hắn hài tử. Hài tử có thể không có phụ thân, lại không thể làm một cái phụ bất tường hài tử. Nàng lại không thể cướp đoạt một cái phụ thân vì chính mình hài tử sở làm hết thảy. Nàng phải cho hài tử chế tạo một cái hoàn mỹ anh hùng hảo ba ba, nàng cũng muốn cho Cung Thiên Hạo thể hội một cái đương ba ba vui sướng cùng thỏa mãn. Nhưng nàng lại không nghĩ đem chính mình cảm tình lâm vào vũng bùn bên trong ra không được. Cho nên, này tạo thành nàng mâu thuẫn, dối rắm, không tự tin cùng thống khổ. Thậm chí là tuyệt vọng. Ở ngoài phòng nghe người Tiêu gia, nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói ra Cung Thiên Hạo thân phận thật sự. Giống như đất bằng thả một viên bom, đem bọn họ cấp tạc đến não hôn mắt trướng lỗ tai đau, mỗi người đều khiếp sợ há to miệng. Bọn họ căn bản không thể tin được, Cung Thiên Hạo thế nhưng là một quốc gia nhà giàu số 1, thậm chí là toàn thế giới có tiền đại nhân vật. Bọn họ phía trước suy đoán quá, Cung Thiên Hạo có lẽ là nhất định tiền thế người. Nhưng bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, Cung Thiên Hạo thế nhưng là một cái như thế to lớn nhân vật. Bọn họ còn chưa muốn tin sự thật này. Người Tiêu gia ánh mắt, nhất trí nhìn phía Cung Lão gia tử. Cung Lão gia tử tiếp xúc đến người Tiêu gia kia dò hỏi lại hoài nghi ánh mắt khi, da đầu tức khắc có chút tê dại, ánh mắt trôi đi, biểu tình có vẻ rất là chột dạ. Hắn trong lòng cũng là giật mình với, Tiêu Lăng Ngọc thế nhưng biết nhà mình tôn tử một quốc gia nhà giàu số một thân phận. Cũng không biết nhà mình cái này tiểu tử thúi có biết hay không Tiêu Lăng Ngọc biết hắn thân phận một chuyện. Nếu biết đến lời nói, lại không có cùng hắn, hiện tại đột nhiên bại lộ ra tới, lại làm hắn cấp tiểu tử thúi chùi ít. Tưởng tượng đến này, Cung Lão gia tử liền cảm thấy răng đau a. Tuy nói hắn 80 tuổi, nhưng một ngụm nha lại bảo trì thực hảo, chỉ là rất mấy viên bãi, lại không quá ảnh hưởng ăn cái gì. Người Tiêu gia tuy hữu hảo nhiệt tình chân thành cùng thiện lương, nhưng người Tiêu gia là lại cũng không phải như vậy hảo tống cổ. Bọn họ xử sự nguyên tắc, có nhất định điểm mấu chốt. Hiển nhiên, hiện tại bọn họ chạm đến người Tiêu gia điểm mấu chốt. Cái này điểm mấu chốt chính là Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu ba ba sắc mặt rất là khó coi, nghiến răng nghiến lợi hỏi hướng Cung Lão gia tử. Cung Lão gia tử, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Nhà ta Ngọc Nhi hoài Cung Thiên Hạo hài tử, các ngươi không thẳng thắn không nói, còn làm Ngọc Nhi một cái thừa nhận hết thảy. Hiện tại các ngươi thế nhưng còn giấu giếm thân phận theo đuổi nhà ta Ngọc Nhi, đây là ở chơi nhà ta Ngọc Nhi đâu. Ngày thường, Tiêu ba ba đều là kêu Lão gia tử, hiện tại lại kêu Cung Lão gia tử, hiển nhiên hắn rất là sinh khí. Tiêu mụ mụ không nói gì, chỉ là ánh mắt rất là sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm Cung Lão gia tử, hiển nhiên nàng nghi vấn cùng Tiêu ba ba là nhất trí. Mặt khác người Tiêu gia tựa hồ cũng đang chờ đợi đáp án. Cung Lão gia tử chống quải trượng, nghe được ba ba chất vấn, thân hình run nhẹ nhẹ một chút, trong lòng thở dài một hơi, ám đạo, nên tới vẫn là sẽ đến a. Bất quá, hắn trong lòng lại không ngừng mắng nhà mình tiểu tử thúi, bại lộ tử như thế hai đại bí mật, ngươi khen ngược, hướng trên giường một chuyến, tiếp tục trang bệnh sự. Đáng thương hắn một phen láo xương cốt, vì tiểu tử thúi cả đời hạnh phúc, đến thừa nhận người Tiêu gia phun trào mà đến tức giận. Khu khu Cung Lão gia tử có chút ấy này nói, chính Dương, Thu Anh à, các ngươi xin bất giận á, việc này nói ra thì rất dài, một chốc một lát cũng giải thích không rõ ràng lắm, chờ về sau nhất định tới cửa bồi tội. Vậy nói ngắn gọn, Tiêu ba ba có chút không thuận theo không cào nói. Cung Lão gia tử, cái này làm cho hắn như thế nào đi nói a? Bất quá, không đợi hắn trả lời Tiêu ba ba, trong phòng lại truyền ra Tiêu Lăng Ngọc ô ô tiếng khóc, cập nàng không dám tiếp thu Cung Thiên Hạo cảm tình, cập không kết hôn nguyên nhân. Không đủ tự tin. Mặc kệ là Cung Lão gia tử vẫn là người Tiêu gia, tức khắc trầm mặc xuống dưới. Đặc biệt là người Tiêu gia. Nếu phía trước, bọn họ tiếp tục cho rằng Tiêu Lăng Ngọc ở làm ra vẻ. Nhưng hiện tại biết Cung Thiên Hạo thân phận sau, lấy bọn họ lập trường, cũng rất là lo lắng Tiêu Lăng Ngọc tương lai. Chính như Tiêu Lăng Ngọc chính mình theo như lời, nàng chỉ là một cái thôn cô, như thế nào đi buộc trụ một kẻ có tiền có thế lại có tài có mạo nam nhân. Như vậy nam nhân, có một đống nữ nhân thích. Ai có thể bảo đảm Cung Thiên Hạo sơ tâm chưa biến, đối Tiêu Lăng Ngọc cảm tình trước sau như một đâu. Nếu về sau xuất hiện một cái càng thêm mị lực càng thêm tự tin mỹ lệ, hoàn toàn xứng đôi Cung Thiên Hạo nữ nhân, khó bảo toàn Cung Thiên Hạo sẽ không di tình biệt luyến. Đến lúc đó, Tiêu Lăng Ngọc cùng hài tử lại đi con đường nào? L0NS3V3 Chương 418, thổ lộ tình cảm, lấy chân tình tương đãi. Cung Thiên Hạo không nghĩ tới, ở trong mắt hắn như thế thông tuệ tự tin Tiêu Lăng Ngọc, ở đối mặt cảm tình thượng khi, thế nhưng sẽ sinh ra cảm giác tự ti, không có đủ tự tin. Thậm chí là bởi vì đối này một phần cảm tình không đủ tự tin, một lần trốn tránh hắn đối nàng cảm tình. Nhưng mà, làm Tiêu Lăng Ngọc đối phần cảm tình này không đủ tự tin nguyên nhân, xét đến cùng, chính là hắn không có cho nàng cũng đủ cảm giác an toàn, cho nên, mới có thể làm nàng hoài nghi hắn đối nàng phần cảm tình này. Cung Thiên Hạo đôi tay nắm chặt, thật sâu hô một hơi. Mặc kệ, Cung Thiên Hạo đột nhiên từ trên giường ngồi nằm lên, đôi tay đặt ở nàng trên vai, biểu tình rất là nghiêm túc nói. Ngọc Nhi, ngươi đối chính mình như thế không có tự tin, thậm chí là hoài nghi ta đối với ngươi cảm tình, đây là ta sai. Ta phía trước chưa bao giờ có nghĩ tới vấn đề này. Tiêu Lăng Ngọc ngây ngốc nhìn ngồi dậy Cung Thiên Hạo, hốc mắt sưng đỏ, khóe mắt còn treo nước mắt nhi. Cung Thiên Hạo vươn đôi tay, vì nàng lau chùi khóe mắt nước mắt, đáy mắt lộ ra rất là đau lòng thần sắc, hắn nghiêm túc mà nghiêm túc hỏi. Ngọc Nhi, ngươi đối ta như thế không có tin tưởng, đối chúng ta kết hôn về sau tương lai, như thế không có tự tin, thậm chí là lo lắng. Này hết thể nguyên nhân, chính là ta là quốc nội nhà giàu số một cái này thân phận, mà không phải Cung Thiên Hạo, như vậy bình thường nam nhân thân phận, có phải hay không? Tiêu Lăng Ngọc mắt chớp chớp, đúng sự thật trả lời nói, là. Theo sau, nàng cũng rất là thành thật nói, từ ta biết thân phận của ngươi khởi, ta liền vô pháp đem ngươi trở thành một cái bình thường người theo đuổi. Ta đã từng ở Z thị công ty lớn công tác quá, thấy nhiều những cái đó có tiền có thế lực nam nhân. Những cái đó nam nhân giữa, rất nhiều người đều là bởi vì chính mình lao bà biến thành bà thím già, mà ở bên ngoài bảo dưỡng tuổi trẻ xinh đẹp tình phụ. Nhưng những người này tựa hồ quên mất, chính mình bên người cái này bà thím già, đã từng cũng là một cái xinh đẹp như hoa nữ hài tử, chỉ là bởi vì yêu hắn, nguyện ý bồi ở hắn bên người chịu khổ, cho nên, các nàng cởi xinh đẹp váy áo, mặc vào bình thường quần áo ở nhà giúp chồng dạy con, hầu hạ cha mẹ chồng. Nhưng mà, ngày xưa ái nhân bồi hắn đồng cam cộng khổ, biến thành một cái bác gái, nàng biến thành bác gái sáng tạo ra tới giá trị, bồi dưỡng ra tới một kẻ có tiền có thế như thế ưu tú lao công, lại đi bồi mặt khác nữ nhân, một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân. Ha ha, Cung Thiên Hạo, ngươi nói như vậy nữ nhân, có phải hay không thực bi ai a? Cung Thiên Hạo ánh mắt trầm trầm, vừa định muốn nói cái gì, Tiêu Lăng Ngọc tức khắc bắt tay đặt ở hắn bên miệng, ý bảo tạm thời đừng nói chuyện. Hư, ngươi nói đừng nói, nghe ta đem nói cho hết lời đi. Tiêu Lăng Ngọc tiếp tục nói, Cung Thiên Hạo, ngươi tuy hiện tại đã có sở hữu tài phú cùng sở hữu quyền thế, căn bản không cần ta bồi ngươi gian khổ gây dựng sự nghiệp cái gì. Nhưng mà, ta lại là một cái bình thường nữ nhân, đúng là bởi vì ngươi đã có được hết thảy, cho nên, ta mới sẽ không tin tưởng, ngươi đối ta thích, có thể kiên trì cả đời. Nguyên nhân chính là vì ngươi có được nam nhân thành công sở hữu hết thảy, tự nhiên khó tránh khỏi tục, một ít nữ nhân trực tiếp nhào vào trong ngực, bên người quay chung quanh một đám oanh oanh yến yến. Cho nên, nếu cùng ngươi kết hôn sau ta, chẳng lẽ ta muốn cả ngày lo lắng ngươi có phải hay không lại bị nữ nhân câu đi rồi, mà ta cũng sẽ cả ngày nghĩ đem này đó nữ nhân dám đi, hiển nhiên như vậy vũng bùn bên trong. Ta vô pháp tưởng tượng ta kết hôn sau là cái dạng này sinh hoạt, thê lương lại bi thảm. Kỳ thật, ta cũng không có nghĩ tới, ngươi thật sự tưởng cùng ta kết hôn. Ta vẫn luôn cho rằng, ngươi đối cảm tình của ta chỉ là mới mẻ thôi, mới mẻ sau khi đi qua, tự nhiên, ta chính là ngươi đã từng bạn gái cũ. Bởi vậy, ta vẫn luôn không có suy xét quá cùng ngươi kết hôn. Cung Thiên Hạo, như vậy hiểu lầm, quả thực lớn đi a. Ngọc Nhi Cung Thiên Hạo đột nhiên nắm chặt Tiêu Lăng Ngọc tay, rất là nghiêm túc nói, nếu ngươi đối ta có được tài phú, như thế không yên tâm nói, ta đây đem ta hiện tại sở hữu toàn bộ tài sản, đều chuyển rời đến ngươi danh nghĩa, làm ngươi đương cái này một quốc gia nhà giàu số một. Ta chỉ là một cái thế ngươi làm công một cái chân chính bình thường nam nhân. Như vậy ngươi hay không an tâm một ít, không cần lo lắng cho ta bị bên ngoài nữ nhân mê hoặc, thậm chí là di tình biệt luyến. Tiêu Lăng Ngọc nghe được Cung Thiên Hạo như vậy ngôn luận, quả thực là sợ ngây người. Ở bên ngoài nghe mọi người, cũng càng là sợ ngây người. Như vậy một bút tài phú, nói đưa liền đưa, cũng không phải là giống nhau nam nhân có thể làm ra quyết định. Có thể thấy được, Cung Thiên Hạo là chân chính thích Tiêu Lăng Ngọc. Vì hắn thích cùng ái, cũng vì làm Tiêu Lăng Ngọc yên tâm có cảm giác an toàn, thế nhưng muốn cầm trong tay toàn bộ tài phú chuyển cấp Tiêu Lăng Ngọc. Liền Cung lão gia tử cũng rất là ngoài ý muốn, nhà mình tôn tử có như vậy một cái quyết định. Bất quá, lại không có sinh khí cái gì. Tiêu Lăng Ngọc ngốc ngốc lăng lăng nhìn Cung Thiên Hạo, không thể tin tưởng lại hỏi, ngươi. Cung Thiên Hạo ngươi vừa rồi nói cái gì? Cung Thiên Hạo phủng Tiêu Lăng Ngọc mặt, thần sắc vẫn như cũ nghiêm túc mà nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Ngọc mắt, nói. Ta nói ta muốn đem ta sở hữu tài phú, đều chuyển tới ngươi danh nghĩa, sau đó, ta Cung Thiên Hạo biến thành nhất nhất cái kẻ nghèo hèn. Một cái kẻ nghèo hèn A, cái nào nữ nhân sẽ thích? Cứ như vậy, ngươi nhưng yên tâm. Tiêu Lăng Ngọc phản ứng lại đây sau, rất là kinh hoàng một phen đẩy ra Cung Thiên Hạo, lớn tiếng nói. Cung Thiên Hạo, ngươi không cần cùng ta khai loại này vui đùa, ta sẽ thật sự. Cung Thiên Hạo chính là một quốc gia nhà giàu số 1A, trong tay hắn sở có được tài phú, kia cũng không phải là mấy trăm mao, mấy trăm vạn khối, mà là mấy trăm tỷ. Mấy trăm tỷ, nói đưa liền đưa, nàng căn bản không thể tin được. Nhưng mà, đương Tiêu Lăng Ngọc nhìn Cung Thiên Hạo kia nghiêm túc mà nghiêm túc khuôn mặt khi, nàng mới ý thức được, Cung Thiên Hạo cũng không phải ở cùng nàng nói giỡn. Nàng choáng váng, sửng sốt, thậm chí trong nội tâm có một cổ nhiệt liệt dòng nước ấm, vẫn luôn che giấu mà lại ẩn nhẫn cảm tình. Tại đây một khắc, như dưới nền đất nhiệt canh quay cuồng dung nham, trong nháy mắt phun trào mà phát, thế không thể đỡ. Cung Thiên Hạo còn nói thêm, Ngọc Nhi, nếu ngươi không tin, hoặc là nói qua sau, ta sẽ nuốt lời, ta đây hiện tại liền cho ta luật sư gọi điện thoại, làm hắn làm tốt một tay tủ, ngươi liền chờ làm cả nước nhà giàu số một bà. Dứt lời, Cung Thiên Hạo liền cầm lấy trên tủ đầu giường phóng di động, muốn gọi điện thoại. Đương điện thoại rút ra đi thời khắc đó, Tiêu Lăng Ngọc đã phản ứng lại đây, nàng nhanh chóng đoạt lấy hắn điện thoại, lắc đầu nói. Cung Thiên Hạo, ta không cần ngươi này đó tài phú. Ta hiện tại tin tưởng ngươi đối ta chân thành tha thiết mà nhiệt liệt cảm tình. Cung Thiên Hạo lại trở nên có chút không yên tâm nói, không được. Nếu vạn nhất có một ngày, ngươi lại ở nghi ngờ cảm tình của ta đâu. Cho nên, ta cảm thấy ta còn là đem mấy thứ này chuyển tới ngươi danh nghĩa, ta càng thêm yên tâm. Tới, Ngọc Nhi, đem điện thoại cho ta. Tiêu Lăng Ngọc khỏe mắt ngậm nước mắt, tựa một loại không tiếng động khóc thút thít. Nàng lắc lắc đầu nói, Thiên Hạo, là ta tưởng kém. Nếu một người nam nhân chân chính muốn thay lòng đổi dạ, mặc kệ hắn hay không có tiền, hắn vẫn là sẽ thay lòng đổi dạ. Nhưng nếu một người nam nhân chân ái một nữ nhân khi, mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu đại dụ hoặc, hắn đều chịu đựng được, hắn trong lòng chỉ yêu hắn ái người. Hiện tại đâu, ta nghĩ thông suốt. Kỳ thật, ta không nên hoài nghi ngươi đối cảm tình của ta. Ha ha, ta Tiêu Lăng Ngọc chính là muốn thôn cô một quả, làm ngươi đường đường một quốc gia nhà giàu số một ham cái gì. Muốn nói bộ dạng, lấy ngươi kiến thức, khẳng định gặp qua so với ta càng xinh đẹp nữ nhân. Cần phải nói tài phú, vậy càng tốt cười, ta tài phú ở ngươi thật lớn Kim Sơn trước mặt, có lẽ chỉ là nó một cái xa. Cho nên, trừ bỏ chân chính thích, ta thật sự nghĩ không ra, Cung Thiên Hạo ngươi ham ta trên người cái gì đồ vật, không phải sao? Nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói như thế, Cung Thiên Hạo đáy lòng rất cự thạch, cuối cùng hạ xuống. Nhưng tiếp theo, Cung Thiên Hạo lại hỏi, cho nên, Ngọc Nhi, ngươi những lời này ý tứ, chính là ngươi đã đáp lại cảm tình của ta, trở thành ta Cung Thiên Hạo chính thức bạn gái, lấy kết hôn vì tiền đề luyến ái, có phải hay không? Cung Thiên Hạo đang hỏi ra những lời này khi, trong lòng lại là khẩn trương lại kích động. Tiêu Lăng Ngọc che miệng, chảy nước mắt, rất là cảm động gật đầu đáp, là, ta Tiêu Lăng Ngọc đáp ứng đương ngươi Cung Thiên Hạo bạn gái, cùng Cung Thiên Hạo chính thức yêu đương. Cung Thiên Hạo lại bỏ thêm một câu, lấy kết hôn vì tiền để luyến ái. Tiêu Lăng Ngọc, nào đối tình lữ yêu đương, không phải buôn kết hôn A. Nhìn Tiêu Lăng Ngọc đã không có thanh, Cung Thiên Hạo nóng nảy, hắn hỏi, Ngọc Nhi, ngươi như thế nào không hố thanh? Chẳng lẽ ngươi lại một lần tưởng cùng ta chơi lưu manh không thành? Chơi lưu manh? Tiêu Lăng Ngọc nháy mắt có chút nghi hoặc, chơi cái gì lưu manh A? Không lấy kết hôn vì tiền để luyến ái, chính là chơi cao cấp lưu manh. Cung Thiên Hạo đúng lý hợp tình nói, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi chính là có tiền án. Cho nên, là lại tưởng chơi một lần lưu manh sao. Tiêu Lăng Ngọc có chút bất đắc dĩ trợn trắng mắt, lau chùi một chút hai tấn đáy mắt lưu lại nước mắt, có chút dở khóc dở cười nói. Sẽ không. Lần này ta nghĩ thông suốt, cùng ngươi yêu đương nhiên là buôn kết hôn mục đích. Nói tới đây, Tiêu Lăng Ngọc tạm dừng một chút, biểu tình tựa hồ có vẻ hồ nghi nói, chẳng lẽ, hiện tại là ngươi không nghĩ kết hôn luyến ái sao? Cung Thiên Hạo tức khắc đánh một cái giật mình, nói, đương nhiên không phải. Hai người hoàn toàn thổ lộ tình cảm, rốt cuộc đem Tiêu Lăng Ngọc chân chính khúc mắc cấp nói ra tới, Cung Thiên Hạo là thật sự vô cùng hưng phấn cùng kích động, hắn lại một lần khống chế không được chính mình, đem Tiêu Lăng Ngọc ôm vào trong lòng ngực. Hắn đem đầu dựa vào nàng trên vai, rất là thâm tình nói, thật tốt quá, Ngọc Nhi, giờ khắc này, đem ngươi ủng trong ngực chung cảm giác, thật là quá hạnh phúc, thật là quá hạnh phúc. Giờ phút này, như thế cường đại nam nhân, cũng khống chế không được chảy xuống nước mắt. Giờ khắc này, hạnh phúc nước mắt. Hắn cùng Tiêu Lăng Ngọc cảm tình, không nói biến đổi bất ngờ, có thể nói là rất là thuận lợi, nhưng mà, chân chính suy sụp lại đến từ Tiêu Lăng Ngọc bản thân, làm hắn đối này phân cảm tình, nhìn không tới bao lớn hy vọng, có khi thậm chí làm hắn cảm giác được tuyệt vọng. Nhưng mà, phần cảm tình này chân chính trồi lên tới khi, rồi lại cảm thấy như vậy hạnh phúc cùng vui sướng. Hắn sẽ vẫn luôn cùng Tiêu Lăng Ngọc lâu lâu dài dài đi xuống, tuyệt đối sẽ không cô phụ phần cảm tình này, Tiêu Lăng Ngọc lo lắng những cái đó vấn đề tuyệt đối sẽ không phát sinh. Cung Thiên Hạo nước mắt đã tích nhập tới rồi Tiêu Lăng Ngọc phía sau lưng, làm Tiêu Lăng Ngọc toàn bộ thân hình run rẩy một chút, tâm thần càng là chấn động. Cung Thiên Hạo là một cái cỡ nào cường đại khí phách nam nhân, giờ phút này lại bởi vì nàng đáp lại mà cảm động tột đỉnh. Tiêu Lăng Ngọc không khỏi vươn tay vô vô hàn bối, rất là chân thành nói, Cung Thiên Hạo, ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Cung Thiên Hạo nghe Tiêu Lăng Ngọc nói sau, đôi mắt thâm thâm, rất là chân thành tha thiết nói, ân, ta không rời, ngươi không bỏ, chúng ta nắm tay đến lão, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Bên ngoài nghe người, đều rất là cảm động. Đặc biệt là Tiêu gia vài vị nữ tính, đều chảy xuống nước mắt. Bọn họ thật không nghĩ tới, Cung Thiên Hạo đối Tiêu Lăng Ngọc cảm tình, là như thế chân thành tha thiết mà cực nóng, không trộn lẫn bất luận cái gì tạp chất, đây là một cái bình thường nam nhân tình yêu. Cùng bọn họ tưởng tượng chung cao cao tại thượng, vây mặt hất hàm sai khiến khí thế, hoàn toàn là thiên nhiên chi biệt. Cung lão gia tử lần này là hoàn toàn yên tâm. Hai cái người trẻ tuổi đều thổ lộ tình cảm, hai bên lương tình tương duyệt, đều ái đối phương. Chỉ là phía trước Tiêu Lăng Ngọc ở Cung Thiên Hạo thân phận trước mặt, có vẻ tự ti không đủ tự tin, mà vẫn luôn lảng tránh phần cảm tình này. Hiện tại hảo, hết thể mở ra tới nói, bọn họ chi gian hiểu lầm cùng mâu thuẫn, cuối cùng giải trừ. Hắn hiện tại liền an tâm chờ, quá hai tháng ôm tằng tôn tử. Xem ra tư đồ tinh này biện pháp thật là hữu hiệu, quay đầu lại hắn đến hảo hảo khen ngợi. A, không đúng a. Đúng lúc này, Tiêu Lăng Vân đột nhiên kinh hô một tiếng, lớn tiếng nói, Thiên Hạo ca không phải ở phát sốt cao sao? Sốt cao đến 41 độ người, giống nhau không phải sẽ nói mê sảng sao? Ngày đó Hạo ca như thế nào là cùng tỷ thổ lộ tới? Tiêu Lăng Vân này vừa nhắc nhở, người Tiêu gia tức khắc cũng phản ứng lại đây. Đối nga, Cung Thiên Hạo tên tiểu tử thúi này chính là phát ra sốt cao người, kia hắn ý nghĩ như thế nào như thế rõ ràng, còn một cái kính giải thích cùng thổ lộ, này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Cho nên, duy nhất nguyên do, chính là Cung Thiên Hạo ở trang bệnh. Nghĩ tới cái này, Tiêu mụ mụ kia cổ cảm động lập tức tan thành mây khói, sắc mặt xanh mét, đằng đằng sát khí. Vừa thấy chính là phát giận dữ dấu hiệu. Cung lão gia tử lập tức cấp ngăn ở cửa Tiểu Vương xử một cái ánh mắt. Tiểu Vương nháy mắt đã hiểu, sau đó ở người Tiêu gia còn không có phản ứng lại đây hết sức, bất động thanh sắc cửa phòng cấp tránh ra. Tiêu mụ mụ nhấc chân rôi ra, lập tức giữ cửa cấp đá văng ra. Sau đó, nhìn đến phòng trong, đứng cho nhau ôm hai cái người trẻ tuổi, lập tức hô to một tiếng, Cung Thiên Hạo. Này một long trời lở đất giống giận, lập tức đem hai người cấp bừng tỉnh. Tiêu Lăng Ngọc giật mình kêu một tiếng, mẹ, các ngươi như thế nào đều vào nhà tới. Cung Thiên Hạo nhìn đến đằng đằng sát khí Tiêu mụ mụ, căn bản là không có phản ứng lại đây. Sau đó ngây ngốc hô một câu, a di. Đương hắn khai kêu con người toàn vẹn sau, liền nhanh chóng phản ứng lại đây. Nhưng phản ứng lại đây, đã chậm. Hắn căn bản là không kịp áp dụng bất luận cái gì thi thố. Sau đó, cũng chỉ có thể chờ chào bao. Tiêu mụ mụ ngoài cười nhưng trong không cười, lộ ra âm chắc chắc biểu tình, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Cung Thiên Hạo, ngươi không phải phát sốt cao đốt tới 41 độ đâu. Nhưng ta hiện tại nhìn bộ dáng của ngươi, cũng không phải là giống phát sốt cao đến 41 độ bộ dáng A. Kinh Tiêu mụ mụ vừa nhắc nhở, mang thai ngốc 3 năm Tiêu Lăng Ngọc tức khắc phản ứng lại đây. Nàng ngay sau đó hỏi, đúng vậy, Thiên Hạo, ngươi không phải phát sốt cao đến 41 độ sao. Mau, chạy nhanh nằm xuống, sau đó hảo hảo uống thuốc trích. Một hồi đến đem Tiêu cấp lui xuống đi mới được. Bằng không, vẫn luôn như thế Tiêu, khẳng định đến đem đầu góc cấp cháy hỏng. Người Tiêu ra. Cháy hỏng đầu góc người, chỉ sợ không phải là Cung Thiên Hạo, mà là người trong nhà Tiêu Lăng Ngọc đi. Này phong cách đột biến thành L0NS3V3. Chương 419, hai người tìm mọi cách hẹn hò. Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc cảm tình hiểu lầm đã giảng khai, thoạt nhìn, rất là mỹ mãn, rất hài hòa, hết thể giai đại vui mừng. Nhưng mà, Cung Thiên Hạo làm bộ sinh bệnh sự tình bị vạch trần sau, hắn không bao giờ có thể bước vào Tiêu gia nửa bước. Tiêu mụ mụ nói, Cung thiếu gia, nhà ta miếu tiểu, không bỏ xuống được ngươi này tôn đại phận. Tiêu ba ba nói, Cung thiếu gia, ngươi khiến cho chúng ta bình tĩnh một chút. Cung Thiên Hạo, hắn liền biết khả năng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Thúc thúc, a di, ta có thể giải thích a. Cung Thiên Hạo biểu tình vội vàng muốn giải thích. Hắn cùng Tiêu Lăng Ngọc thật vất vả cho nhau thổ lộ tình cảm, bại lộ chân tình. Có thể hòa thuận vui mừng yêu đương, sau đó, thuận lý thành chương kết hôn sinh con. Kết quả, cùng với thổ lộ tình cảm, chính mình bí mật cũng bại lộ ra tới, hơn nữa vẫn là ở hắn trang bệnh trong lúc bùng nổ. Này! Cung Thiên Hạo vẻ mặt buồn rầu. Người Tiêu gia cự tuyệt hắn tới cửa, thậm chí là nghiêm khắc cự tuyệt hắn cùng Tiêu Lăng Ngọc gặp mặt. Nam dựa, đây đều là cái gì sự a? Ở đã không biết lần thứ mấy cự tuyệt tới cửa sau, Cung Thiên Hạo ở trong phòng khách, rất là bực bội đi tới đi lui. Thậm chí là bắt vài cái chính mình đầu tóc. Phòng khách bên trong, mặt khác vài người nhìn đến Cung Thiên Hạo dáng vẻ này, rất là bình tĩnh uống trà, đối với Cung Thiên Hạo bực bội cùng nôn nóng có mắt không tròng. Cung Thiên Hạo lại dùng lực bắt một chút tóc sau, Cung lão gia tử uống lên một trà sau, thật sự xem bất quá đi, hắn đem chén trà hướng trên mặt bàn một phóng, không có tức giận nói, chảo, chảo, ngươi lại chảo hạ đi, liền thành người hói đầu. Tư Đồ Tinh rất là tán đồng phụ hòa nói, ân, ân, bất quá. Giống lao đại như thế anh tuấn xoáy khí nam nhân, liền tính là thành người hói đầu, cũng là trở thành nhất xoáy khí người hói đầu. Chính là không biết tẩu tử có thể hay không ghét bỏ ngươi là người hói đầu. Cung Thiên Hạo trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, còn không phải ngươi ra siêu chủ ý, hiện tại không nghĩ hỗ trợ xử lý giải quyết, còn ở một bên nói nói mát. Ngươi còn muốn hay không đi Tiêu gia ăn cơm. Tư Đồ Tinh lập tức không tán đồng nói, lao đại, này cũng không phải là siêu chủ ý á, rõ ràng chủ ý này thật tốt. ngươi xem, ngươi này một trang bệnh không phải giải quyết phía trước Tiêu Lăng Ngọc đối với ngươi cảm tình vấn đề sao? Hiện tại tẩu tử là đối với ngươi cũng đồng dạng là cảm tình. Nói đến, ngươi còn phải cảm tạ ta. Tuy rằng ở ra cái này chủ ý khi, liền đoán trước đến người Tiêu gia khẳng định sẽ tàn nhẫn phê răn dạy Tiêu Lăng Ngọc một đốn. Nhưng ở chuyện này, không có người sẽ trách hắn. Vốn là thực thành công, cần phải quái liền trách ngươi chính mình, ở trang bệnh một chuyện thượng, lộ hãm, còn bại lộ ra hai cái như thế đại bí mật. Tư Đồ Tinh vì chính mình biện giải nói, mặc kệ là tẩu tử hảo hoài ngươi hài tử sự, vẫn là ngươi là nhà giàu số một một chuyện, bất luận cái gì một kiện, kia nhưng đều là chấn động người Tiêu gia. Hiện tại người Tiêu gia không cho vào cửa, cũng là tình có nhưng duyên. Nếu ta là người Tiêu gia, ta không có đem chân của ngươi đánh gãy liền tính tốt, muốn vào cửa, vậy không cần suy nghĩ. Tiêu Lăng Ngọc mang thai, còn hoài đến là Cung Thiên Hạo hài tử, mặc kệ đứa nhỏ này như thế nào tới, nhưng mà, Cung Thiên Hạo biết rõ đứa nhỏ này là của hắn, lại chưa bao giờ có đã nói với người Tiêu gia, làm Tiêu Lăng Ngọc thừa nhận ngoại giới người chỉ trỏ trỏ cùng khinh bỉ. Nếu ta là người Tiêu gia, ta khẳng định cũng rất là sinh khí. Này căn bản chính là thương tổn sao. Mặc kệ phía trước Cung Thiên Hạo có bao nhiêu đại lý do, nhưng hắn ở người Tiêu gia trước mặt thương tổn Tiêu Lăng Ngọc đã thành sự thật. Làm rất thương yêu nhi nữ lại rất là bênh vực người mình Tiêu gia, chỉ sợ không có như thế mau tha thứ Cung Thiên Hạo đi. Này không, này đã là ngày thứ năm. Này năm ngày thời gian nội, đừng nói nhìn thấy Tiêu Lăng Ngọc, liền Tiêu gia môn cũng chưa từng bước vào một bước. Cung Thiên Hạo sắc bén ánh mắt lại giận chừng mắt Tư Đồ Tinh liếc mắt một cái nói. Ta còn đang nói mát. Ngươi có phải hay không chờ ta đem ngươi cấp chạy trở về a, vừa lúc nghe nói Lam Nguyệt đang ở mạn thế giới tìm ngươi. À, đừng, đừng, lão đại vừa nghe đến Lam Nguyệt tên này, Tư Đồ Tinh thần sắc tức khắc đại biến, hắn vội vàng nói, ta không nói không được sao. Ta không nói a. Bị Lam Nguyệt cái kêu bà điên bắt được, khẳng định không có ngày lành qua. Cung Thiên Hạo cong cong môi cánh, nói, ta không phải làm ngươi không cần nói chuyện, mà là cho các ngươi lấy cái chủ ý, việc này, ta nên làm sao bây giờ a? Tư Đồ Tinh. Trang bệnh cái này siêu chủ ý, vốn dĩ chính là ngươi đề nghị ra tới, hiện tại có ngươi nghĩ cách giải quyết, bằng không, ta hiện tại liền cùng Lăng Nguyệt. Đừng, lão đại, ta tưởng không được sao. Tư Đồ Tinh lập tức nói. Trong lòng lại âm thầm nói, trang bệnh một chuyện, rõ ràng trải qua các ngươi chính mình đồng ý, này nơi nào là siêu chủ ý kết quả chính mình một cái biểu diễn mất khống chế, lộ hãm, thế nhưng đem sự tình đẩy đến hắn trên đầu tới. Hắn cũng thực ủy khuất được không? Nhưng mà... Người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Bằng không, lão đại một chiếc điện thoại đi ra ngoài, hắn liền khả năng không thể không rời đi cái này Đào Nguyên thôn, rời đi hắn sở yêu cầu mỹ thực a. Cung Thiên Hạo nhìn hắn thần sắc trôi nổi, rất là hồ nghi hỏi, lão bác, ngươi ở trong lòng nói thầm cái gì, có phải hay không đang mắng ta? Tư Đồ Tinh lập tức đánh một cái giật mình, kịch liệt lắc đầu, sau đó mang theo lấy lòng ngượng ngùng cười nói, lão đại, ngươi chính là ta lão đại, ta như thế nào sẽ mắng ngươi đâu? Đương nhiên chỉ biết oán giận hai câu thôi. Cung Thiên Hạo lúc này mới hơi hơi vừa lòng gật gật đầu nói, nếu không có mắng ta, vậy chạy nhanh cho ta tưởng cái biện pháp a, làm ta đi vào Tiêu gia. Nói tới đây, hắn nhìn liếc mắt một cái ngồi trên bảng quan cung lão gia tử, cặp có chút ủy khuất lay Tư Đồ Tinh, nói, ta cũng không tin, như thế nhiều ngày, các ngươi cũng không nghĩ tiến Tiêu gia. Vừa nói đến cái này, cung lão gia tử tức khắc nổi giận. Hắn lớn tiếng nói, ngươi cái này tiểu tử thúi còn nói, nếu ta không phải chịu các ngươi liên lụy, ta sẽ bị người Tiêu gia cự tuyệt ở ngoài cửa. Cung Thiên Hạo lại một chút không ngày nay nói, ra ra, ngươi vốn dĩ chính là ta đồng lõa á kia hai kiện ta bại lộ đi ra ngoài bí mật, mặc kệ là nào một kiện, ngươi nhưng đều là cảm kích giả a người Tiêu gia đối với đồng lõa, đương nhiên cũng sẽ không nhân từ nương tay a. Từ hắn làm bộ sinh bệnh, bại lộ ra hai đại bí mật sau, người Tiêu gia đối cung lão gia tử cũng không có khách khí, trực tiếp cự tuyệt lao gia tử tới cửa cọ cơm ăn. Liên tính lão gia tử lấy vấn an cháu dâu cùng tằng tôn tử lý do, căn bản chính là chọn vết sẹo tới nói, người Tiêu gia tự nhiên càng thêm không muốn cung lão gia tử tới cửa. Đến nỗi Tư Đồ Tinh, Cung Thiên Hạo một cái cáo trạng, đã bị người Tiêu gia biết được, hắn chính là gia chủ ý người kia, đương nhiên cũng thành người Tiêu gia cự tuyệt lui tới nhân viên. Cung lão gia tử sau khi nghe xong, tức khắc nghẹn lời. Hắn hiện tại âm thầm hối hận, lúc trước liền không nên nghe tên tiểu tử thối này, thế hắn giấu giếm những việc này. Bằng không việc này sớm mở ra tới nói, cũng không đến mức làm người Tiêu gia như thế bực bội. Cung lão gia tử giận trừng mắt Cung Thiên Hạo nói, tiểu tử thúi, ta đây liền là chịu ngươi liên lụy, ngươi còn có lý á còn có, việc này ngươi cần thiết mau chóng cho ta giải quyết, bằng không, hừ hừ, ngươi liền chờ hài tử sinh hạ tới, thật sự liền cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Cung Thiên Hạo, hắn cũng tưởng mau chóng giải quyết ta. Lúc chạng vạng, Tiêu Lăng Ngọc sờ sờ bụng, biểu tình rất là nhẹ nhàng, nàng lau miệng sau, liền đối với người Tiêu gia nói, ba, mẹ, ta đi ra ngoài tản bộ. Tiêu Mụ Mụ ánh mắt lạnh lùng phiết nàng liếc mắt một cái nói, sắc trời như thế chậm, còn đi ra ngoài à. Mới vừa cơm nước xong bụng no no, đương nhiên phải đi ra ngoài đi một chút tiêu tiêu thực. Tiêu Lăng Ngọc nói, hơn nữa hiện tại mới 6 giờ nhiều, sắc trời còn rất sáng, căn bản là không muộn. Tiêu Mụ Mụ gật gật đầu nói, Tiêu Hành, ngươi muốn đi liền đi thôi. Thức nhi, ngươi bồi ngươi tỉ đi. Tiêu Mụ Mụ kêu một bên ở ăn cơm sau trái cây Tiêu Lăng Thức. Tiêu Lăng Thức cầm một mảnh ướp lạnh dưa hấu, ăn đến xách xách vang, đột nhiên nghe được Tiêu Mụ Mụ thanh âm, từ dưa hấu chung ngẩng đầu, biểu tình ngẩn người, phản ứng lại đây, sau đó đáp, ân, hảo. Tiêu Mụ Mụ lập tức dặn dò nói, Thức nhi, ngươi cũng biết ngươi tỉ hiện tại thân mình không tiện, không thể phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bất luận cái gì sinh vật đều cự tuyệt tới gần, những cái đó cầu A, tiểu hai tử A, tuyệt đối không thể tới gần, Nga, còn có một cái đại kẻ lừa đảo, cũng tuyệt đối không thể làm hắn tới gần người tỷ, biết không? Tiêu Lăng Thước nhìn thoáng qua hắn tỷ, nói, đại kẻ lừa đảo, ai A? Tiêu Mụ Mụ nhàn nhạt tân một tiếng, ánh mắt có chút sắc bén. Tiêu Lăng Thước ánh mắt lóe một chút, sau đó đáp, Nga, ta đã biết. Ta nhất định nghe đại bá mâu nói, cự tuyệt hết thể sinh vật tới gần tỷ của ta. Tiêu Lăng Thức nâng Tiêu Lăng Ngọc đến ven đường đi một chút, sau đó ở một cây đại thụ nhìn đến một bóng người đứng ở nơi đó, ánh mắt lập lòe một chút, nói: "Tỷ, kia dưới gốc cây muỗi nhiều, thai phụ đều tương đối chiêu muỗi, nếu không, chúng ta qua bên kia tương đối rộng lớn đường cái bên cạnh đi." Tiêu Lăng Ngọc liếc tiểu tử này liếc mắt một cái, theo sau nói: "Không cần lo lắng, ta dùng một ít vô hại ngải thảo đuổi muỗi." Tiêu Lăng Thức âm thầm tự hỏi, nhà mình tỷ tựa hồ thông suốt giống nhau. So sánh với trước kia đối cung đại ca thái độ, hiện tại gia tỷ quả thực là cùng nhà mình tình lang gạt ra trưởng trộm hẹn hò thiếu nữ. Nhị bá mâu phái hắn ra tới làm bạn, thực rõ ràng chính là giám thị, Nga thậm chí là cản trở bọn họ chi gian hẹn hò. Cho nên, hắn hiện tại là ngăn cản đâu vẫn là không nên ngăn cản đâu. Tiêu Lăng Thức âm thầm tự hỏi. Liên ở Tiêu Lăng Thức tự hỏi gian, hai người cũng đã đi tới cây đại thụ kia phía dưới. Sau đó, cung Thiên Hạo rất là thong dong bình tĩnh đi ra, trên tay còn cầm đồ vật. Tiêu Lăng Thức vừa thấy đến cung Thiên Hạo, lập tức che ở Tiêu Lăng Ngọc trước mặt, làm đối với cung Thiên Hạo nói: "Cung đại ca, ngượng ngùng a phụng nhị bá mâu chi mệnh, bất luận cái gì sinh vật cự tuyệt tới gần nhà ta tỷ, đặc biệt là một cái họ cung đại kẻ lừa đảo. Họ cung đại kẻ lừa đảo cung Thiên Hạo đều đã dán lên đại kẻ lừa đảo nhãn, xem ra người Tiêu gia hoán khí thật sự thật lớn a." Cung Thiên Hạo nhướng nhướng mày, cong cong môi cánh, nhìn trong tay đồ vật, nhàn nhạt nói: "Xem ra ta này khoản mới nhất máy chơi game là phải làm rác rưởi ném a." Nghe được nhất máy chơi game, Tiêu Lăng Thức ánh mắt tức khắc sáng ngời, hắn rất tò mò hỏi: "Máy chơi game? Cái gì máy chơi game?" Đương nhiên là cung Thiên Hạo rất Tiêu Lăng Thức khẩu vị, ngay sau đó liền nói: "Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi a? Tiêu Lăng Thức, đây là cái gì tình huống? Cung đại ca không phải hẳn là lấy lòng hắn sao? Như thế nào trở nên như vậy a?" Bất quá, máy chơi game dụ hoặc quá lớn, Tiêu Lăng Thức trong mắt xoay chuyển, theo sau liền ôm bụng lớn tiếng nói: "Ai ra, ta bụng đau quá, hiện tại cần thiết đi ị phân. Thì, ngươi tại đây chờ ta trong chốc lát ta." Dứt lời liền quăng thân mình, tính toán chạy đi, bất quá, ở hắn chạy đi hết sức, hắn không ra một bàn tay tới, nhanh chóng từ cung Thiên Hạo tay thần rút ra máy chơi game, liền rời đi, sau đó đi đến cách đó không xa, liền ngồi ở bụi cỏ thượng nghiêm túc chơi máy chơi game. Tiêu Lăng Ngọc xem bãi, có chút buồn cười nói: "Ngươi à, thật đúng là sẽ thu mua người a, ngày hôm qua cho ta muội mua một bộ đồ trang điểm. Hôm trước, lại đưa ta mãi một hộp đồ ngọt, hôm nay ngươi lại cho ta để mua một trò chơi cơ." Nhận được lễ vật bọn họ, liền tìm lấy cơ rời đi, làm cho bọn họ một chỗ. Cung Thiên Hạo buông tay cười nói: "Này không phải phải đúng bệnh hốt thuốc mới được sao? Nay còn muốn đa tạ phu nhân ngươi trước tiên cho ta mật báo. Chứ phi, ta đem toàn bộ lễ vật dọn lại đây, bằng không thật đúng là khó thu mua a." Từ Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc nói khai sau, Tiêu Lăng Ngọc đối Cung Thiên Hạo làm bộ sinh bệnh một chuyện tuy sinh khí, bất quá hiểu được sau, cũng biết hắn dụng tâm lương khổ, cũng liền rất mau tha thứ hắn. Nhưng người Tiêu gia không giống nhau a. Mặc kệ cung Thiên Hạo thân phận cái gì, nhưng bọn họ so đo còn lại là, rõ ràng hài tử là cung Thiên Hạo, nhưng hắn nhậm là giấu giếm không nói, làm cho bọn họ ra Ngọc Nhi một người đi gánh vác này đó đồn đãi vớ vẩn. Này rất khó làm cho bọn họ thông cảm. Nếu trước kia hắn hướng bọn họ thẳng thắn, phỏng chừng sẽ sinh khí, nhưng hắn cùng Tiêu Lăng Ngọc chi gian dù sao cũng là ngoài ý muốn, mới được đứa nhỏ này, cho nên, cũng có thể lý giải. Nhưng còn bây giờ thì sao, từ cung Thiên Hạo tới Đào Nguyên Thôn vài tháng, rõ ràng có rất nhiều thẳng thắn cơ hội, hắn nhậm là một lần không nói, đây là làm cho bọn họ trong lòng rất là tức giận. Cho nên, từ ở cung gia trực tiếp đem Tiêu Lăng Ngọc mang về Tiêu gia sau, Tiêu gia liền trực tiếp cự tuyệt cung gia bất luận cái gì một cái tới cửa, liền môn đều đạp không tiến thêm một bước. Này đó cung gia người, đương nhiên bao gồm cung lão gia tử, Tư Đồ Tinh, Tiểu Vương, Tiểu Triệu đám người. Đến nỗi cung Thiên Hạo, kia chính là trọng điểm để phòng đối tượng. Như thế gần nhất, liền đáng thương vừa mới nói khai, ở vào tình yêu cùng nhiệt kỳ hai cái người trẻ tuổi. Vì thế, bọn họ cũng là tìm mọi cách tránh đi người nhà hẹn hò. Bất quá, Tiêu mẹ cùng Tiêu ba lại rất là cẩn thận, mỗi lần Tiêu Lăng Ngọc muốn ra ngoài khi, nhất định phải có một người bồi Tiêu Lăng Ngọc, thậm chí nghiêm khắc cảnh cáo cùng đề phòng cung Thiên Hạo. Như thế gần nhất, này hai đối người trẻ tuổi muốn đơn độc hẹn hò, kia quả thực là khó càng thêm khó. Tiêu Lăng Ngọc vì tránh đi người nhà, đơn độc cùng cung Thiên Hạo hẹn hò, đều suy nghĩ rất nhiều chiều, tỉ như đi tới khác, khiến cho người trở về lấy thủy. Sau đó, chờ bọn họ vừa ly khai, cung Thiên Hạo liền xuất hiện, mang theo Tiêu Lăng Ngọc nhanh chóng biến mất tại chỗ. Chờ bồi người lại đến khi, nhìn đến biến mất Tiêu Lăng Ngọc, liền minh bạch Tiêu Lăng Ngọc đây là sai xử hắn rời đi. Tiêu Mụ Mụ biết sau, lập tức liền chuẩn bị bình giữ ấm, đi ra ngoài, liền mang theo bình giữ ấm, thuận tiện còn chuẩn bị một ít đồ ăn vặt trái cây, cứ như vậy liền không có lấy cớ nói đã đói bụng. Không thể không nói, Tiêu Mụ Mụ có dự kiến trước, Khương vẫn là lao đại cay. Này nhất chiêu không được, Tiêu Lăng Ngọc lại đến tưởng triệt. Bất quá, còn không đợi nàng nghĩ ra được, cung Thiên Hạo liền trực tiếp lấy thu mua phương thức đem bọn họ một đám thu mua. Sau lại, những người này đều thực thức thời làm cho bọn họ hẹn hò đi. Cái này làm cho Tiêu Lăng Ngọc cảm thấy lại mới lạ lại kích thích. Chương 420, để kết hôn. Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc hai người ở có người trông giữ tình huống dưới, đều có thể trộm đạo hẹn hò thành công, Tiêu mẹ cùng Tiêu ba có thể không biết sao. Đương nhiên đã biết. Bất quá, bọn họ chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Trước kia không biết khuê nữ trong bụng hài tử là cung Thiên Hạo cũng liền thôi, nhưng hiện tại đã biết, bọn họ tổng không thể thật sự bổng đánh nguyên ương đi. Nếu thật là như vậy, vậy không phải cấp cung Thiên Hạo một cái giáo huấn, mà là hại khổ nhà mình khuê nữ cùng tôn tử. Đương nhiên, làm đã chịu lừa gạt gia trưởng, bên bực người mình chút giận một chút, có gì không thể. So sánh với chính mình khuê nữ đã chịu thương tổn, nếu cung Thiên Hạo liền điểm này ủy khuất đều chịu không nổi, bọn họ mới muốn lo lắng, khuê nữ thật gả cho hắn sau, có thể hay không chịu lớn hơn nữa ủy khuất. Tiêu ba cùng mấy cái huynh đệ trong sân uống một ít tiểu rượu tâm sự, Tiêu mẹ mấy cái chị em dâu ở bên kia nói chút việc nhà đoạn. Nhưng bọn hắn hiện tại nhất để ý vẫn là Tiêu ra hai cái khuê nữ cảm tình vấn đề. Tiêu Lăng Vân đối với cảm tình một chuyện, còn ở bình phục điều chỉnh bên trong, có thể tạm thời không nói chuyện. Nhưng hiện tại Tiêu Lăng Ngọc cảm tình, thắc không thể không nói chuyện. Nhị tẩu, Ngọc Nhi trong bụng hải tử làm rõ ràng, ngươi cũng có thể yên tâm. Tứ thẩm cười nói. Trước kia bọn họ vẫn luôn lo lắng Tiêu Lăng Ngọc trong bụng hải tử, sẽ ảnh hưởng nàng cả đời hạnh phúc. Hiện tại hảo, căn bản không cần lo lắng. Không, còn càng muốn lo lắng. Trước kia, bọn họ không biết cung Thiên Hạo thân phận cũng liền thôi. Hiện tại biết cung Thiên Hạo là một quốc gia nhà giàu số một thân phận, bọn họ liền lo lắng, Tiêu Lăng Ngọc về sau. TV thượng thả quá nhiều những cái đó có tiền có thế nam nhân, thắng không nổi bên ngoài dụ hoặc, mà phản bội kết tóc chi thê ví dụ, thậm chí là có nam nhân, vì tài sản không bị thê tử phân đi, liền sử dụng thủ đoạn hãm hại thê, tiến tới làm thê tử mình không rời nhà chờ các loại ví dụ, thê tử tình huống bi thảm, làm này đó TV ngoại người xem đều vô bất đồng tình rơi lệ. Trước kia người Tiêu gia chưa bao giờ có nghĩ tới, có một ngày bọn họ cũng cùng TV thượng như vậy kẻ có tiền có quan hệ, như điện coi thượng xem đến. Đó chính là một cái thôn cô gả tiến đại hào môn. Nhưng này đại hào môn nhật tử căn bản không hảo quá, bên trong lục đục với nhau sự tình nhiều lắm đâu. Tỷ như gia tộc chi gian sự tình, tỷ như mẹ chồng nàng dâu chị em dâu chi gian quan hệ, cái kia nhìn đều là kinh tâm động phách, huống chi ở vào đương sự giữa đâu. Tiêu Mụ Mụ thở dài một hơi nói, hai tử sự tình, hiện tại là không cần quá mức lo lắng, chính là, lấy Thiên Hạo thân phận, Ngọc Nhi gả cho hắn, ta sợ nàng về sau sẽ chịu ủy khuất ta. Tiêu Bá Mẫu cười nói, Thu Anh A, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Thiên Hạo không phải nói, nếu Ngọc Nhi lo lắng hắn sẽ bất trung, sẽ phản bội đoạn cảm tình này, kia hắn đem hắn sở hữu tiền tài đều chuyển cấp Ngọc Nhi danh nghĩa, đến lúc đó, hắn liền thành kẻ nghèo hèn, còn phải xem Ngọc Nhi sắc mặt sinh hoạt đâu. Tam Thẩm cũng ứng hòa nói, chính là như vậy ai nhị tẩu, Thiên Hạo đứa nhỏ này là thật thích nhà của chúng ta Ngọc Nhi, cho nên, mới có thể vì Ngọc Nhi làm như thế nhiều chuyện, thậm chí vì Ngọc Nhi, đều phải đem hắn hết thảy đều giao cho Ngọc Nhi. Chỉ bằng hắn này phân tâm, chúng ta còn có cái gì hảo lo lắng a? Phía trước, Ngọc Nhi vẫn luôn ở lo lắng Thiên Hạo là bởi vì hài tử mà thích nàng, nhưng hiện tại đã nói rõ ràng, Thiên Hạo là bởi vì Ngọc Nhi mới thích hải tử. Này thuyết minh, Thiên Hạo đối Ngọc Nhi là thiệt tình. Đến nỗi thay lòng đổi dạ bất biến tâm, ai cũng khó mà nói. Chẳng lẽ gả cho một cái không có tiền nam nhân, kia nam nhân liền thật sự sẽ đối Ngọc Nhi hảo cả đời. Tứ Thẩm cũng nói, này tâm A, chính là nhất nói không chừng. Tiêu Bá Mâu nói, các ngươi nhìn xem này TV thượng, nào đối phu thê tuổi trẻ có phải hay không thể non hẹn biển, nhưng tới rồi cuối cùng, lại như thế nào, nói thay lòng đổi dạ liền thay lòng đổi dạ. Tiêu Mụ Mụ trầm mặc. Tiêu Tứ Thẩm còn nói thêm, nhị tẩu, chúng ta Ngọc Nhi vẫn luôn là thông minh hài tử, cũng là một cái có tính cách hài tử, tựa như phía trước kia đoạn cảm tình, Trần Nhiên tiểu tử phản bội nàng, Ngọc Nhi cũng là nói từ bỏ cũng từ bỏ, thậm chí càng là kịch liệt trả thù trở về. Nhị tẩu, Ngọc Nhi đứa nhỏ này không phải sẽ có hại chủ nhân. Tiêu Mụ Mụ khẽ thở dài một hơi nói là như thế này nói. Nhưng cảm tình sự, ai cũng khó mà nói. Ngọc Nhi, có thể trả thù Trần Nhiên cùng Trần Gia, đó là bởi vì Trần Nhiên cùng Trần Gia vô quyền vô thế, mà Ngọc Nhi lại đến quý nhân tương trợ, mới có thể thành công. Nhưng Thiên Hạo thân phận không giống nhau a, liền tính Ngọc Nhi lại đến quý nhân tương trợ, có cái nào quý nhân thân phận so Thiên Hạo càng thêm tôn quý a? Nếu Thiên Hạo thật phản bội Ngọc Nhi, chúng ta khả năng chỉ có chịu đựng này một hơi. Đây là ta lo lắng địa phương a. Tiêu Bá Mâu nói, chính là Thu Anh a, sự cứ thế này, ngươi lại lo lắng lại có thể như thế nào a? Bọn họ hiện tại liền hài tử đều có, nhìn bọn họ hiện tại bộ dáng, rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt a, chẳng lẽ ngươi muốn bổng đánh uyên ương không thành a? Cho nên, hiện tại chúng ta trừ bỏ thành toàn, cũng chỉ có thể thành toàn. Tiêu Tứ Thẩm gật đầu tán đồng nói, chính là a cùng với lo lắng còn không có phát sinh sự, không bằng về sau chúng ta hảo hảo làm, trở thành Ngọc Nhi đường lui. Tiêu Bá Mẫu cùng Tiêu Tam Thẩm bọn họ cũng gật đầu nói, ân, chính là như vậy. Hiện tại chúng ta sinh ý càng làm càng lớn, về sau trở thành chúng ta khuê nữ càng tránh gió cùng ô dù. Tiêu Ba mấy huynh đệ lo lắng vấn đề, cũng là mấy cái chị em dâu giống nhau. Tiêu Đại Bá nói, nhị đệ, Ngọc Nhi cùng Thiên Hạo sự tình, nếu đã nói rõ ràng, hài tử cũng đã 7-8 tháng, có phải hay không hẳn là suy xét một chút bọn họ hôn sự? Bằng không, chờ hài tử sinh hạ tới, liền sẽ trở thành một cái không có danh phận tư sinh tử a. Ngọc Nhi cùng Thiên Hạo hai người, là lưỡng tình tương duyệt, tình đầu ý hợp, lại có hài tử, khẳng định đến kết hôn. Tiêu Tứ Thúc nói, đối với dân quê tới nói, chưa kết hôn đã có con, đó là một kiện thực mất mặt sự. Phía trước, Tiêu Lăng Ngọc trong bụng hài tử không có tìm được phụ thân cũng liền thôi, nhưng hiện tại biết rõ ràng thân phận, đương nhiên là muốn ở sinh hạ tới phía trước, đem kết hôn sự để thượng nhật trình. Bằng không, về sau hài tử lưng đeo tư sinh tử thanh danh, kia đối hài tử ảnh hưởng nhưng lớn. Tiêu Tam Thúc nói, Ngọc Nhi bụng như thế lớn, đính hôn liền trực tiếp lực quá, trực tiếp kết hôn là được. Tiêu Ba Ba nói, chính là, cung gia không tới cầu hôn, chúng ta cũng không hảo khai cái này khẩu A bằng không, cung gia sẽ cho rằng chúng ta là hướng về phía tiền đi. Rốt cuộc, nhà bọn họ thật là quá có tiền A. Cả nước nhà giàu số 1, thật không dám tưởng tượng đây là có bao nhiêu có tiền A. Vốn dĩ, tại đây chẳng cảm tình bên trong, hai người thân phận cách xa kém quá nhiều, tại địa vị thượng liền có vẻ có chút bất bình đẳng. Nếu bọn họ lại mở miệng đề hôn sự, cho người ta cảm giác, chính là trần trụi hướng về phía đối phương tiền đi. Rốt cuộc, phía trước cung Thiên Hạo theo đuổi Tiêu Lăng Ngọc như thế lâu, người Tiêu gia chưa bao giờ có để qua hôn sự. Nhưng ở bại lộ thân phận sau, liền bắt đầu đề hôn sự, này không thể không làm người hoài nghi a. Tiêu Đại Bá cười cười nói, nhị đệ, này ngươi liền tưởng kém đi. Phía trước, chúng ta không phải không biết hài tử là Thiên Hạo sao, vì thế, chúng ta cảm thấy nếu Ngọc Nhi gả cho Thiên Hạo, làm hắn đương cái này tiện nghi cha, là có chút chịu ủy khuất. Hơn nữa Ngọc Nhi kia bị người miễn cưỡng thái độ, chúng ta cái nào người dám đề hôn sự a? Nói tới đây, hắn lại tạm dừng hạ, tiếp tục nói, chính là hiện tại không giống nhau a, hiện tại bọn họ hai cái người trẻ tuổi là lưỡng tình tương duyệt. Trước kia Ngọc Nhi đối cung Thiên Hạo không nóng không lạnh thái độ, nhưng ngươi hiện tại nhìn một cái nhà của chúng ta Ngọc Nhi, mà hoàn toàn lâm vào cùng Thiên Hạo tình yêu cuồng nhiệt bên trong. Ngươi cùng Thu Anh ngăn cản bọn họ không thể gặp mặt, bọn họ hiện tại tư đế còn không phải tìm mọi cách trộm hẹn hò. Ngươi nhìn, này không Ngọc Nhi đều đi ra ngoài nhất cái nhiều giờ, cũng không có trở về, kia bọn họ khẳng định ở hẹn hò. Đến nỗi cùng quá khứ Tiêu Lăng Thước, đó chính là bài trí. Nói tới đây, Tiêu gia mấy huynh đệ đều có chút buồn cười lên. Trước kia, bọn họ là có bao nhiêu lo lắng, bởi vì Ngọc Nhi kia không để bụng không nóng không lạnh thái độ, đối cung Thiên Hạo không công bằng, do đó đánh mất cung Thiên Hạo nhiệt tình, lui bước này phân cảm tình. Nhưng từ cung Thiên Hạo làm bộ sinh bệnh, hai cái người trẻ tuổi nói khai sau, kia cảm tình quả thực có thể nói là tiến triển cực nhanh, tiến bộ vượt bậc, quả thực đem bọn họ những người này đều xem ngây người. Đồng thời, bọn họ cũng coi như yên lòng. Như vậy liền hảo, chỉ cần bọn họ lương tình tương duyệt, kia bọn họ liền không cần như thế nhọc lòng. Huống chi, hai người liền hài tử đều có, chỉ cần bọn họ không phát sinh ngoài ý muốn, bọn họ kết hôn liền thành thuận lý thành chương sự. Tiêu đại bá tiếp tục nói, hiện tại bọn họ cảm tình hảo thật sự, liền hài tử cũng có, kia kết hôn không phải đương nhiên sự. Chẳng lẽ, Cung Thiên Hạo có thể di tình biệt luyến? Phi, phi, cái gì di tình biệt luyến? Tiêu Tam Thúc lập tức nói, nếu Cung Thiên Hạo kia tiểu tử thay lòng đổi dạ di tình biệt luyến, xem ta không đánh gãy hắn chân. Tiêu ba ba liếc nhà mình tam đệ liếc mắt một cái, không chút khách khí thẳng chọc chúng tâm nói, ha ha, còn đánh gãy hắn chân, chỉ sợ ngươi còn không có tới gần hắn, liền khả năng sẽ trước bị hắn bảo tiêu cấp đánh gãy chân. Tiêu ra mấy người huynh đệ, này xác thật là sự thật. Cung Thiên Hạo những cái đó bảo tiêu lợi hại, bọn họ nhưng đều là kiến thức quá. Này đừng nói đánh gãy Cung Thiên Hạo chân, chính là tới gần hắn đều thành vấn đề lớn. Đây là kẻ có tiền cùng không có tiền thật lớn trên lệch ta. Này cũng trách không được Tiêu Chính Dương hai vợ chồng lo lắng. Như vậy thân phận trên lệch, nếu về sau Tiêu Lăng Ngọc chịu ủy khuất, bọn họ khả năng liền cái công đạo đều khả năng vô pháp đòi lại. Tiêu đại bà nói, nhị đệ, ta biết ngươi lo lắng. Kỳ thật chúng ta cũng là lo lắng về sau Ngọc Nhi chịu ủy khuất, chúng ta này đó thân nhân vô pháp giúp nàng đòi lại. Nhưng hiện tại, bọn họ liền hài tử đều có A liền tính vì hài tử, bọn họ cũng cần thiết kết hôn A chúng ta hảo hảo bảo hộ cái này ra, nếu về sau Ngọc Nhi thật chịu ủy khuất, ít nhất cái này ra có thể cho nàng an ủi. Tiêu đại bà nói, mấy cái huynh đệ đều tú tán đồng. Liên ở các gia trưởng nhọc lòng Tiêu Lăng Ngọc khi, nàng lại cùng Cung Thiên Hạo lại ở một chỗ bí ẩn địa phương ngươi nùng ta nùng hẹn hò. Bất quá, hiện tại là đại mùa hè, bên ngoài con muỗi nhiều, chỉ chạm một hồi, chung quanh liền vòng quanh ong ong vang muỗi. Tuy rằng hai người đều phun phòng con muỗi đốt đuổi muỗi dịch, không chịu con muỗi đốt, còn là phòng không được này đó táo người tiếng vang a. Cung Thiên Hạo cầm một phen quạt xếp, đem ở Tiêu Lăng Ngọc trước mặt ong ong kêu con muỗi đuổi đi. Tiêu Lăng Ngọc nhìn cái dạng này, có chút buồn cười hỏi, trước kia có phải hay không vô dụng cây quạt phiến quá muỗi? Giống hắn loại này sống trong nhung lụa người, chú đến tốt nhất, ăn đến tốt nhất, còn có một đoàn người hầu bảo tiêu hầu hạ, đương nhiên không có chịu quá loại này con muỗi đốt chi khổ. Ai ngờ, Cung Thiên Hạo liền rất là nghiêm túc nói, phiến quá. Trước kia đương quá binh, chịu quá các loại huấn luyện, cái gì khổ đều ăn qua. Tiêu Lăng Ngọc sửng sốt, trong mắt có chút không thể tin tưởng. Nàng không thể tin được, Cung Thiên Hạo là cái đương quá binh người. Nàng cho rằng hắn cho tới nay chính là cái thương nhân. Cung Thiên Hạo còn nói thêm, sau lại, đã xảy ra ngoài ý muốn, liền lui xuống dưới, sau đó liền vẫn luôn tử thương. Nga không, kỳ thật, ta là ở tử thương trong lúc, đi đương quá mấy năm binh, lúc sau, lại về tới thương giới. Tiêu Lăng Ngọc không nghĩ tới Cung Thiên Hạo tuổi còn trẻ, thế nhưng sẽ trải qua như thế nhiều chuyện. Nàng nhìn Cung Thiên Hạo mặt, đáy mắt lộ ra rất là đau lòng nói, vậy ngươi nhất định chịu quá rất nhiều khổ đi. Ngươi mới như thế tuổi trẻ, liền trải qua quá như thế nhiều chuyện. Cung Thiên Hạo lại cười cười nói, không có việc gì, những cái đó đều đã qua đi sự. Dứt lời, hắn nắm Tiêu Lăng Ngọc tay nói, Ngọc Nhi, nếu ngươi muốn nghe ta trước kia sự, gả cho ta, ta về sau một kiện nói cho ngươi nghe, được không?